Chương 124, Trung Quốc báo đen. Chương 124, Trung Quốc báo đen. Theo tranh tài xâm nhập, thời gian đi tới hơn nửa hiệp 30 phút đồng hồ. Nửa giờ trôi qua, Bạt Lợn Mộ thu hoạch được nhiều lần phá cửa cơ hội, mà Bạt Mạ vẹn vẹn thu hoạch được một cơ hội, mà lại trước đây bị ký thác kỳ vọng gian thần, tại vốn trận đấu mà biểu hiện phải tạm được, tại tiền đạo vị trí không có cái gì sáng chói biểu hiện. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, trận đấu này đối với Bạt Mạ đến nói, một mực ở vào bị động cục diện, không biết tiếp xuống tranh tài bên trong, Bạt Mạ sẽ có cái dạng gì điều chỉnh đâu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Mạ tộc chia, vì Bạt Mạ thật sâu lo âu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương không có ghi bàn, không không tạm thời thế hòa. Tại quá khứ 45 phút đồng hồ thời gian bên trong, Bạ Lợn Mộ chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, bọn hắn đem Bạt Mạ gắt gao đặt ở tiến vào vòng cấm trước 40m trong vòng, cùng anh loạn tạc phía dưới, sáng tạo nhiều lần cơ hội, đáng tiếc Lâm Môn một cước bên trên có chút khiếm khuyết, cũng không có lấy được ghi bàn bên trên ưu thế. Bạ Lợn Mộ số 1 xạ thủ Trạ Cổ Hiệp Kỳ, hôm nay cũng thu hoạch được mấy lần phá cửa cơ hội tốt, đáng tiếc hắn đều cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, hắn ghi bàn số vẫn không có sửa, vẹn vẹn dẫn trước Giang Thần hai quả cầu. Mà Bạt Mạ tại vốn trận đấu bên trong, trừ mở màn cơ hội lần thứ nhất bên ngoài, cơ hội không tiếp tục thu hoạch được cơ hội gì. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, bọn hắn đem chủ yếu tinh lực đều bỏ vào phòng thủ bên trong, cơ hội toàn tuyến lui phòng, trước trận chỉ để lại một cái số 13 Giang Thần. Hiện trường ký giả truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay Bạt Mạ đi tới sân khách, liền vẹn vẹn vì cầm tới một phân về nhà sao? Nói câu lời trong lòng, vốn trận đấu tiến hành đến cái này bên trong, nhiều ít vẫn là khiến người ta thất vọng, bởi vì đây không phải bọn hắn trước đó trong tưởng tượng, loại kia sao hỏa đụng phải trái đất, người chết ta vong thiên vương núi chi chiến. Bạt Mạ hôm nay cũng quá cẩn thận, thậm chí có thể nói là gan tiểu quá mức bé nhỏ, vậy mà từ mở màn phút thứ 2 liền đã rút về lui giữ, trận đấu này đã lấy có ý nghĩa gì? Hiện trường Vạ Lở Mộ fan bóng đá rất khinh bị tới chơi Bạt Mạ, bọn hắn cho rằng Bạt Mạ căn bản cũng không xứng đáng vì thăng giáp lôi cuốn, trận này mùa giải đứng đầu bảng chi tranh, Vạ Lở Mộ thủ thắng đã không chút huyền niệm. Trang diện bên trên chiếm hết ưu thế, nhưng ở ghế dự bị bên trên, Vạ Lở Mộ huấn luyện viên trưởng Lopez hay là không ngừng nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ, nhất định phải tập trung lực chú ý phòng thủ, nhất định không thể cho Bạt Mạ bất cứ cơ hội nào, nhất là số 13 Giang Thần. Nhưng mà đến lúc này, Vạ Lợn Mộ đám cầu thủ đều có chút xem thường, hơn nửa hiệp tranh tài Bạt Mạ không có chút nào sáng chói địa phương, Giang Thần càng là thùng rông kêu to, dạng này đội bóng, dạng này cầu thủ, đáng giá coi trọng như vậy à? Lopez nhìn ra Vạ Lợn Mộ đám cầu thủ ý nghĩ thế này, hắn lập tức hung hăng đem đám cầu thủ cho mắng một trận, Vạ Lợn Mộ đám cầu thủ lúc này mới thu hồi khinh thị tâm thái. Rất nhanh, trên nửa lúc tranh tài kết thúc, ghi bàn tạm thời 0-0. Nửa hiệp sau tranh tài, đầu tiên từ Vạ Lợn Mộ mở cầu, bọn hắn cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, phát động tồi khô lạp hủ thế công, vây quanh Bạt Mạ cầu môn cuồng manh loạn tạc đầu tiên. Trước trận dạ dạ lộ tiếp vào chuyển về cầu về sau, lập tức một cái chân to, đem bóng đá chuyển đến đường biên trước cắm nạ họ ẹ dưới chân. Hôm nay, nạ họ ẹ cũng không có thể hiện ra hắn siêu cường chạy năng lực, Bạt Mạ tại hơn nửa hiệp, chủ yếu đem tinh lực đặt ở bản phương nửa chẳng, cho nên không có cho hắn cái không gian này. Nhưng nạ họ ẹ thủ đoạn, không chỉ có tại đường biên tập kích bên trên, mắt thấy trước người Canini, nạ họ ẹ đột nhiên một cái biến hướng, nhẹ nhõm qua rơi Canini, sau đó sườn bộ trực tiếp lên cầu chuyển bên trong, bóng đá nghiêng bay tiến vào Bạt Mạ vòng cấm. Vã lượn mồ đặc biệt easy. Đánh đầu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhị gầm hét lên. Vòng cấm bên trong, Trạ Cổ Hiệp Kỳ nhảy lên thật cao, một cái hất đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Bạt Mạ cầu môn. Bang! Bóng đá bị canh giữ ở vòng cấm tuyến bên trên xạ bỏ dễ tì, một cước đá ra vòng cấm, Vã Lợn Mộ lần nữa không công mà lui. Hoa nha! Cửa tuyến cứu hiểm, Trạ Cổ Hiệp Kỳ đánh đầu công cửa, bị canh giữ ở vòng cấm tuyến bên trên xạ bỏ dễ tì, hung hăng một cước mở ra vòng cấm, hắn lại một lần cùng ghi bàn gặp thoáng qua, cái này nữ thần may mắn. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhị nói. Thẳng nhét. Manuel đưa ra thẳng nhét cầu. Bạ Dồn Nhị vẫn chưa nói xong, hắn cộng tác Mạ Tộc Chia đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Bạ Dồn Nhị bị Mạ Tộc Chia giật nảy mình, hắn trong lòng có chút phiền muộn, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong thời điểm, thật bị giật nảy mình. Sắc bén thẳng nhét cầu, chỉ để đánh xuyên qua Bạ Lợn Mộ toàn bộ phòng tuyến, Manuel thẳng nhét thật sự là thần lai chi bút ta. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhị cũng hoảng sợ gào thét bắt đầu. Sân bóng bên trong bị Manuel truyền ra cầu, đã xuyên qua Bạ Lợn Mộ phòng tuyến, hướng về Bạ Lợn Mộ đại cấm khu vào tới. Bạt Mạ phản kích, trầm mặc nửa chàng Bạt Mạ người rốt cục bộc phát. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia hưng phấn hô to. Trước đó, Vạ Lợn Mộ một mực vây công đối thủ, bất chi bất giác đem phòng tuyến của bọn hắn áp đảo trung tuyến phụ cận, cho nên Manuel quả cầu này rất nhẹ nhàng điệu đánh xuyên qua Vạ Lợn Mộ toàn bộ phòng tuyến. Mà bóng đá đúng lúc là từ Sì Ơ Nẹt bên người bay qua, thẳng tắp mà sắc bén. Ngay lúc này, Giang Thần cùng Sì Ơ Nẹt đồng thời quay người phóng tới bóng đá, tựa như hai đầu đói báo săn, thiểm điện nhào về phía ngon miệng con mồi. Nháy mắt, một giây bên trong nháy mắt, Giang Thần liền hất ra Sì Ơ Nẹt gần phân nửa thân vị, như thiểm điện truy hướng bóng đá. A không, quả cầu này có phải là truyền đi có chút sâu, Trung Quốc thần có thể bắt được a? Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia đột nhiên nghi vấn hỏi. Yên tâm, kia tiểu tử nhất định có thể cầm tới, hắn cực nhanh vô song, quyền hắn mô bản là ai rồi sao? Không sai, chính là báo đen. Báo đen càng tây so áo. Trung Quốc tiểu tử xông lên a. Trung Quốc báo đen xông lên a. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhị kích động gầm thét. Không cần phải nói, hiện tại Giang Thần thế nhưng là dồn hết sức lực đầu, hàm răng thần yếu, hai chân mạnh mẽ hướng trước cấp tốc di chuyển, thời gian một cái nháy mắt, liền đem Sì Ơ Nẹt xa xa bỏ lại đằng sau. Sì Ơ Nẹt quay người tốc độ kỳ thật cũng không chậm, hắn là trung vệ bên trong tương đối linh hoạt loại hình, mà lại tốc độ của hắn cũng coi như cường hạng. Nhưng là ở thời điểm này, nhìn xem kia đi xa số 13 quần áo chơi bóng, Sì Ơ Nẹt đột nhiên cảm thấy mình không phải tại chạy, mà là tại sau bữa ăn tản bộ, hắn lần thứ nhất đối với mình cường hạng không tự tin bắt đầu. Nhìn xem Giang Thần kia buôn chỉ mạnh mẽ động tác, không chỉ có để Sỉ Ân Nẹt rung động thật sâu, càng làm cho hắn thật sâu tuyệt vọng. Hai người vốn là đồng thời xuất phát chạy, thế nhưng là hắn lại có một loại không cách nào đuổi theo, không thể vượt qua cảm giác áp bách, cảm giác này quả thực quá phiền muộn, rất khó chịu. A. Hiện trường tất cả vã lờ mộ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần cùng Sỉ Ân Nẹt ở giữa thân vị dần dần kéo dài, nhao nhao không tự chủ được hét dầm lên. Oh my god. Đến tột cùng cái gì mới là thần cực hạn? Chẳng lẽ hắn là đến từ hệ ngân hà bên ngoài? Sơ Cách Sở Hốt sướng luôn viên bạ rồ nị vô hạn cảm thán nói. Chương 125. Trước dưới một thành. Chương 125, trước dưới một thành đối mặt Giang Thần tốc độ, Mạ tộc Triệu cũng là kinh ngạc không thôi, đây không phải hắn lần thứ nhất giải thích Giang Thần tranh tài, nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Thần tốc độ này thời điểm, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Không phải nhanh vấn đề, mà là càng lúc càng nhanh vấn đề, cảm giác hiện tại Giang Thần, lực trùng kích bên trên lại đề cao. Qua đi. Giang Thần nói thẳng. Sơ Cách Sở Hốt sướng luôn viên bạ rồ nị hưng phấn địa hoan hô lên, lúc này hắn có một loại giẫm lên mặt bàn dậm chân xúc động. Sân bóng một bên, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sa, nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy lên, hắn liều mạng địa vọt tới bên sân, song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm trên sân bóng thế cục. Đáng chết, ta liền biết muốn xảy ra chuyện. Mà vã lờ mộ huấn luyện viên trưởng Lopez cũng nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy lên, tâm bên trong lên cơn giận dữ. Trên khán đài, vã lờ mộ fan bóng đá tại thời khắc này đều yên tĩnh, bộ mặt của bọn hắn tựa hồ ở thời điểm này đã mất đi tế bào nên có hoạt tính, mù nạ mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm cái kia chạy vội bắt mạ số 13. Trên khán đài, trước đó nhiều lần leo lên trực tiếp màn hình vã lờ mộ các cô gái thanh xuân tịch lệ nóng bỏng nhiệt tình không tại giờ phút này hai mắt trừng lớn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Trên sân bóng, vã lờ mộ thủ môn bộ xà vẹt tại bóng đá xuyên qua Sỉ Ân Nẹt trong nháy mắt đó, hắn liền đã bỏ cửa mà ra. Kỳ thật hắn cũng không có lựa chọn khác, bộ xà vẹt nhân cao mã đại, không do dự di chuyển hai chân, cắn răng điên cuồng địa phóng tới kia cấp tốc tới bóng đá. Thần xông lên a, vì thập tự quân vinh quang, xông lên a. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá kích động không thôi, cả đám đều nhảy dựng lên hưng phấn địa hò hét gầm thét. Lúc này sân bóng bên trong Giang Thần tâm vô tạp niệm đã hoàn toàn dung nhập vào trong trận đấu, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá, căn bản cũng không có những tạp niệm khác, hắn hiện tại vô cùng tỉnh táo. Giang Thần nhanh chóng chạy nhanh, ngẩng đầu liếc một cái vạ lờ mộ cầu môn trước tình huống. Mắt thấy bổ xạ vẹt lao ra, Giang Thần bỗng nhiên một gia tốc, phản phất khởi động trên thân nâng lên khí đồng dạng. A trời ạ, hắn còn tại gia tốc, còn tại gia tốc, đây là Giang Thần lần thứ 3 gia tốc. Vạ lờ mộ xong, bổ xạ vẹt sau lưng đại đại không môn đã bại lộ tại Giang Thần tầm bắn bên trong, vạ lờ mộ không có hy vọng. Sơ Cách Sở Hốt sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ nói. Vòng cấm tuyến đầu, bộ xạ vẹt cùng Giang Thần tốc độ đều rất nhanh. Nhưng là, thị lực người bình thường cũng nhìn ra được, Giang Thần tốc độ cao hơn mấy cái ngăn vị, bộ xạ vẹt căn bản theo không kịp tiết tấu. Phát hiện điểm này về sau, tất cả vã lờ mộ fan bóng đá đều tuyệt vọng, bọn hắn biết đội bóng lạc hậu, đã là ván đã đóng thuyền. Quả nhiên, tốc độ càng nhanh Giang Thần, đoạt tại bộ xạ vẹt trước đó đi tới bóng đá trước, mà lúc này bộ xạ vẹt, khoảng cách bóng đá còn có xa 2-3 mét dáng vẻ. Giang Thần tốc độ rất nhanh, Manuel thẳng nhét cầu cũng vừa đúng. Mắt thấy Giang Thần dẫn đầu đi tới bóng đá trước, tất cả vã lờ mộ fan bóng đá đều ủ rũ ngồi trở lại trên ghế. Cô đơn nhìn xem bi kịch phát sinh. Lúc này, bộ xạ vẹt trong lòng hoảng sợ và phân. Nhìn xem trước người cách đó không xa, Giang Thần đi tới bóng đá trước không có ngừng cầu, trực tiếp nhẹ nhàng dùng mũi chân đa hướng bóng đá dưới đáy, đem bóng đá hướng lên bốc lên. Rất khinh xảo gõ cửa. Giang Thần một cái chọn bắn. Sơ Cách Sở Hốt sướng luôn viên bạ rộn ý lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, kích động vô song, bởi vì quả cầu này thấy thế nào làm sao có. Giang Thần động tác rất trôi chảy, rất phiêu dật, căng chặt có độ. Tại cấp tốc chạy bên trong, đột nhiên lên chân chọn bắn, có thể làm được như vậy thu phóng tự nhiên, kia vô cùng lợi hại, không có thâm hậu bản lĩnh cầu thủ căn bản làm không được. Lúc này, bóng đá lập tức hướng lên vọt lên, vượt qua đập ra đến bộ xạ vẹt trên thân. Bóng đá đi tới bộ xạ vẹt đỉnh đầu thời điểm, đúng lúc là đạt tới điểm cao nhất, sau đó bóng đá cấp tốc hạ xuống, rơi hướng kia không người chằm chằm phòng không môn bên trong. Có. Quả cầu này có, vạ lợn mộ lạc hậu. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng hưng phấn địa a quát lên. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rơi tiến vào vạ lợn mộ không môn bên trong. Thần ghi bàn, bắt mạ lấy được dẫn trước, bọn hắn tại sân khách dẫn trước vạ lờ mộ. Chúc mừng bọn hắn. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên bạ rồ nị, hưng phấn địa la lên, phản phất hắn là bắt mạ chủ xoáy đồng dạng. Bắt mạ chủ xoáy Dê, A Vợ Xạ, hưng phấn địa khoa tay múa chân, hắn biết mình thành công, chiến thuật của hắn phi thường hợp lý, hiện tại sân khách dẫn trước Dê đầu đàn vạ lờ mộ, nếu như trận đấu này có thể thoại nguyện cầm xuống, bọn hắn sẽ bằng vào thắng bại quan hệ, phản siêu vạ lờ mộ, một lần nữa ngồi trở lại ICJB bảng thủ vị trí. Dê, A Vợ Xạ vô cùng hưng phấn, lập tức quay người, kích động hướng về trợ thủ của mình cùng đám cầu thủ ôm nhau. Phảng phất bọn hắn lúc này đã thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi, đã cầm tới quý giá 3 phân. Ghế dự bị bên trên, mặt mạ dự bị cầu thủ cũng vô cùng kích động, từng cái kích động đứng lên, cơ trong tay khăn mặt cùng huấn luyện phục, kích động hoan hô, kêu gào. Thần, thần. Mặt mạ ác ma 13. Hắn cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Tiến vào 4. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny, hưng phấn địa hoan hô lên. Phần hâm mộ bóng đá không có nhìn lầm, dẫn đầu ghi bàn không phải vạ lờ mộ, mà là làm khách mặt mạ, bọn hắn lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là số 13 thần. Đúng vậy, lại là hắn, cái này bay lượn ác ma giáng lâm. Ở đây mặt phi thường bị động tình huống dưới, mặt mạ người lợi dụng một lần phản kích, thành công lấy được ghi bàn bên trên dẫn trước. Ghi bàn chính là lúc trước có thụ chú ý số 13 Giang Thần, đây là hắn vốn trận đấu mùa giải ECGB thứ 16 bàn mùa giải ghi bàn, khoảng cách xạ thủ bảng vị thứ nhất Mộ Nạ Chéo Lô đặc biệt ý nghĩa, chỉ có một cái cầu chênh lệch. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, mặc dù Giang Thần tại người trên số liệu rất sáng chói, nhưng là hiện tại Giang Thần vẫn như cũ xếp tại xạ thủ bảng thứ tịch. Nói đến Giang Thần chỗ xuất sắc, đó chính là cái này 16 bàn ghi bàn bên trong, không có một hạt là tới từ penalty, mà Pa Lơ Mô đặc biệt ít thì là có 4 hạt penalty đồng thời, Giang Thần hoàn thành 16 bàn ghi bàn dùng đến buổi diễn vô cùng ít đòi, cho nên Giang Thần tại hiệu suất giá trị bên trên, đem trả cổ hiệp kỳ xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá cân nhắc đến mùa giải vẹn vẹn hơn phân nửa, còn rất dài một đoạn lịch đấu, phía sau hắn các lộ xạ thủ cũng không phải hời hợt hạng người, Giang Thần cũng không hề hoàn toàn ngồi vững vàng xạ thủ bảng thứ tịch vị trí, hắn nghĩ muốn cầm tới vốn trận đấu mùa giải ECGB kim giải thưởng, ở phía sau trong trận đấu, còn tất càng thêm cố gắng mới được. Trên trận, ghi bàn Giang Thần phá lệ hưng phấn, dù sao trận này liên quan đến đứng đầu bảng chi tranh. Ghi bàn về sau, hắn lập tức nhanh chóng phi nước đại, chạy về phía mặt mạ fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài, hắn bỗng nhiên một chút vượt qua biển quảng cáo, hai tay ngón trỏ từ trên cao đi xuống, cao ngẩng đầu, hướng mặt mạ fans hâm mộ bóng đá một bên gào thét, một bên làm lên soát quần áo chơi bóng chúc mừng động tác. Cũng chỉ có đánh vào cực kỳ trọng yếu ghi bàn, hắn mới sẽ làm ra dạng này mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. A, thần, thần. Chương 126, cao ngạo mặt mạ. Chương 126, cao ngạo mặt mạ. Nhìn qua dưới khán đài phương, lại khóc lại có hình Giang Thần, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá không bình tĩnh. Thần, chúng ta yêu ngươi. Ngươi là tuyệt nhất. Thần. Ác ma. Thần. Ác ma. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức tranh nhau chen lấn địa la lên Giang Thần danh tự, hướng phía Giang Thần phất tay thăm hỏi, biểu đạt yêu thích chi tình. Tại Giang Thần sau lưng, mặt mạ đám cầu thủ cũng điên cuồng địa lao đến, đứng tại Giang Thần bên người, cùng một chỗ vung vẩy hai tay, hướng mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Lúc này, đứng tại cầu thủ bên trong Giang Thần, tựa như là mặt mạ nhân vật lãnh tụ, dẫn linh toàn bộ thập tự quân tiến lên. Đáng chết. Đáng chết. Thật là đáng chết. Bên sân, vã lợt mộ chủ xoáy Lopez tức giận không thôi, lá phổi của hắn đều nhanh muốn bị tức điên, bọn hắn để ép Bạt Mạ đánh nửa chẳng không thể lấy được dẫn trước, ngược lại là Bạt Mạ người, một lần trước cửa khuyên vây phát khởi phản kích, kết quả liền lấy được ghi bàn, đây quả thực thiên lý bất công. Lopez lập tức chạy đến bên sân, lớn tiếng mắng, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới. Chú ý phòng thủ, chú ý phòng thủ, chú ý phòng thủ. Ta nói qua bao nhiêu lần, nhất định phải chú ý phòng thủ, nhất là đối cái kia đáng chết người Trung Quốc, các ngươi đầu góc bên trong đều suy nghĩ cái gì? Các ngươi là tạp phải sao? Có đúng không? Trên sân bóng, Vã Lợt Mộ cầu thủ đều có chút ngộng. Nói lời trong lòng, tình huống hiện tại đúng là bọn hắn sai lầm, bọn hắn tại thời điểm tiến công đều đem lực chú ý đặt ở đối phương vòng cấm, căn bản cũng không có mấy người đi chuyên tâm phòng thủ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không cho Bạt Mạ người trở lại như thế lớn đứng không. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ sĩ khí trầm thấp, Lopez cũng không tốt lại kế tiếp theo phun, hắn lập tức kêu gọi nói, tiếp xuống chuyên chú tranh tài, thời gian rất dư dả, chúng ta có thể lấy được thắng lợi, đều cho ta lên tinh thần một chút, vung tay vung chân cho ta tiến công. Lopez lớn tiếng nhắc nhở lấy đến cuối cùng, Lopez vẫn không quên nhắc nhở, phòng thủ cũng không thể ném. Tuyến hậu vệ bảo trì cao độ cảnh giác, nhất là phải chú ý người Trung Quốc kia. Ghi bàn lạc hậu, Vã Lợt Mộ đám cầu thủ đều biết đến tình thế tính nghiêm trọng, cũng bắt đầu chú ý lên phòng thủ, bọn hắn cũng không muốn lại bị Vặt Mạ người công phá thành trì. Thiên công. Vã Lợt Mộ tiến công. Thiên công. Hùng ứng dương cánh, bay lượn vạn bên trong. Hiện trường Vã Lợt Mộ fan bóng đá rốt cục chậm lại, hô hào lấy Vã Lợt Mộ tăng cường tiến công. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Vã Lợt Mộ toàn tuyến tiến công. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm, Vặt Mạ ở thời điểm này vậy mà cũng cải biến sách lược. Không tại tiếp tục sử dụng trước đó phòng thủ phản kích, mà là đột nhiên treo lên đối công chiến, trận hình tập thể hướng về phía trước ép, tăng cường bên trong trước trận vây đoạn. Biến hóa này, ngoài dự liệu của mọi người. Khách chiến tác chiến, Bạt Mạ tại ngay từ đầu phòng thủ phản kích, cái này liền đủ để chứng minh Vã Lợt Mộ lực công kích mạnh bao nhiêu. Bạt Mạ fan bóng đá nhìn thấy đội bóng biến hóa sau khi, không khỏi có chút bận tâm. Hiện tại Bạt Mạ đánh lén đắc thủ, lúc này bọn hắn liền càng hẳn là toàn lực đánh phòng thủ phản kích, thậm chí bày xe buýt cũng được, chính là tử thủ ôm lấy cái này một so linh thắng quả. Bọn hắn liền có thể quay về đứng đầu bảng ở thời điểm này, mọi người tin tưởng vững chắc Bạt Mạ sẽ không mạo hiểm, bọn hắn hẳn là đem tử thủ đặt ở vị thứ nhất, thậm chí ngay cả phản kích đều khỏi phải. Nhưng hiện thực nói cho tất cả mọi người, Bạt Mạ là đến cỡ nào cao ngạo, khinh thường những cái kia bày xe buýt kéo dài thủ đoạn, liền thích thừa thắng xông lên. Đứng núi chịu sao cảm thụ cố này khí chất, dĩ nhiên chính là trên sân bóng Vã Lợt Mộ đám cầu thủ, đối mặt đột nhiên công ra đến Bạt Mạ người, bọn hắn vô luận từ chiến thuật bên trên hay là trên tâm lý, đều có chút chuẩn bị không đủ, không biết làm thế nào, thậm chí lộ ra chân tay luống cuống. Giữa trận nhận bóng Trổ Sâm đang chuẩn bị chuyền bóng tổ chức tiến công, đột nhiên hắn liền bị xông lên Lũ Cà Dư Lì gãy mất dưới chân bóng đá, Trổ Sâm lập tức kinh ngạc không thôi. Tại Lũ Cà Dư Lì cắt bóng ngay mắt, Bạt Mạ trận hình chỉnh thể trước ép, hai cái tiền vệ cùng bên cạnh vệ đều trên phạm vi lớn địa trước cắm, Bạt Mạ tiến công, tựa như là đột nhiên nổi lên gió lốc, để Vã Lợt Mộ đám cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa a, oh my god, đây là muốn làm gì? Dẫn trước Bạt Mạ vậy mà toàn tuyến xuất kích, bọn hắn phải lớn đánh thế công bóng đá. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi cũng là có chút kinh dị, đây thật là quá vượt quá dự liệu của hắn. A không. Lúc này dẫn trước, đến cùng là Bạt Mạ hay là Vã Lợt Mộ đâu? Nhìn xem Bạt Mạ người đấu trí, tại sao ta cảm giác lấy dẫn trước hẳn là sân nhà tác chiến Vã Lợt Mộ đâu? Bạt Mạ đây là cần gấp san đều tỷ số. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên Mạ tộc Trịa cũng nghi ngờ hỏi ngược lại. Hiện trường Vã Lợt Mộ fan bóng đá đối này cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn đều nhìn ngốc. Bên sân, Vã Lợt Mộ chủ xoáy Lopez nhìn thấy đây hết thảy, cả kinh á khẩu không trả lời được, phảng phất có vạn ngữ ngàn nói đều kẹt tại yết hầu bên trong. Lucas Lee cắt bóng về sau, lập tức dẫn bóng xài bước tiến lên, ung dung vượt qua giữa trận tuyến, hạ lợt mồ đám cầu thủ cái này mới phản ứng được, điên cuồng nhào tới. Mắt thấy đối phương cầu thủ nhào lên, Lucas Lee đột nhiên đem bóng đá chuyển đi, hắn làm bộ đem bóng đá chuyển hướng đường biên, thế nhưng là khi chân của hắn sắp đụng phải bóng đá sát na, cổ chân của hắn lật một cái, đem bóng đá trực tiếp đẩy về phía trước ra ngoài, bóng đá lập tức từ hạ lợt mồ dạ dạ lộ bên người xuyên qua, phóng tới phía sau hắn vị trí. Dạ dạ lộ đối này không có chút nào biện pháp, cùng bóng đá lăn hướng phía sau hắn 5m, hắn mới hoàn thành quay người. Khi hắn quay người về sau lập tức phát hiện, bóng đá đã đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần bên người, Si Ẩn Nẹt kiên nhẫn chằm chằm phòng hắn, không cho Giang Thần tiến thêm một bước cơ hội. Mắt thấy trước người Si Ẩn Nẹt từng bước ép sát, Giang Thần không nóng không đợi, chân phải từ hướng ngoại bên trong, từ bóng đá phía trên hướng vòng qua, sau đó chân trái cấp tốc đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một vùng, bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Hơn người, Giang Thần biến hướng hơn người. Giang Thần lợi dụng linh xảo cùng tốc độ, trực tiếp bôi qua trước người có chút cổng cảnh Si Ẩn Nẹt. Giang Thần chân phải huy động thời điểm, là làm đủ muốn thân thể của mình bên trái biến hướng giả tượng, mà Si Ẩn Nẹt rõ ràng bị động tác giả lắc lư đến. Giang Thần phía bên phải bên cạnh thành công biến hướng, mang theo bóng đá cấp tốc trước cắm. Si Ẩn Nẹt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn nhanh chóng quay người truy hướng dẫn bóng buôn tập Giang Thần, tâm hắn bên trong rõ ràng, tuyệt không thể để Giang Thần ra hỏa này muốn làm gì thì làm, nếu không đội bóng thật liền không đùa. Si Ẩn Nẹt liều mạng địa truy hướng dẫn bóng buôn tập Giang Thần. Kỳ thật, Giang Thần dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh. Si Ẩn Nẹt rất nhanh liền đuổi đi lên, đi tới Giang Thần bên cạnh thân, Si Ẩn Nẹt trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần để hắn dán lên Giang Thần, đối phương cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát khỏi. Ngay tại lúc hắn còn không tới kịp điều chỉnh tốc độ thời điểm, dẫn bóng hướng về phía trước Giang Thần đột nhiên một cái dừng, đồng thời Giang Thần đem cầu một nhóm, đi tới thân thể của mình bên trái. Bóng đá cũng đúng lúc từ đuổi theo Si Ẩn Nẹt bên người lăn qua, Giang Thần lập tức giẫm cầu quay người, vòng qua khắc Si Ẩn Nẹt, một cái cường lực gia tốc liền đem Si Ẩn Nẹt cho sinh sinh lắc đổ vào đường biên bên ngoài. Chương 127, hai bàn dẫn trước. Chương 127, hai bàn dẫn trước. Hoa a, xinh đẹp giẫm cầu lượn vòng. Thần động tác, quả thực quá phiêu dật. Ta nghĩ Si Ẩn Nẹt bản nhân đã bị lắc choáng lúc này. A thượng đế, gia hỏa này thật làm cho người lau mắt mà nhìn, hắn để ta nghĩ điện nặc Milan đã từng cái kia bên trong kiệt thẻ người Đức. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ rồ nhi kích động hét dầm lên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần đá bóng phương thức, bọn hắn cũng nghĩ đến, đã từng quát tháo giải ý Hà Lan tam kiếm khách một trong, cái kia dưới chân có thể thêu hoa bên trong kiệt thẻ người Đức. Trên trận, bạ lợn mổ trung vệ một gã mèo lạ vật ra, hắn lại không tiến lên bổ vị, vậy liền triệt để Giang Thần giết vào vòng cấm bên trong. Mắt thấy một gã mèo lạ xông lên, Giang Thần không có kinh hoàng, thân trên tả hữu lắc lư, phản phất là muốn dẫn cầu đột phá đồng dạng, một gã mèo lạ đức tốc độ lập tức chậm lại, chuyên chú Giang Thần động tác giả. Mà liền trong nháy mắt này, Giang Thần chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng mình bên trái đằng trước nhẹ nhàng đẩy, thân thể của hắn thì là cấp tốc hướng mình phải phía trước chớp động. Một gã mèo lạ chú ý Giang Thần ý đồ, nhưng không có chú ý tới Giang Thần dưới chân bóng đá, chờ hắn kịp phản ứng, bóng đá từ bên cạnh hắn lăn qua, hắn chuẩn bị xoay người đi truy bóng đá thời điểm, Giang Thần đột nhiên từ một gã mèo lạ thân thể khác một bên, cấp tốc vọt tới, truy hướng bóng đá. Qua đi, xinh đẹp người cầu phân qua. Giang Thần qua rơi một gã mèo lạ, hắn phóng tới vạ lở mồ vòng cấm. Vạ lở mồ như lâm đại địch, cái kia bay lượn ác ma lại đến rồi. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ rộ nhị kinh thanh địa gầm hét lên. Phủ kín, nhanh lên đi phủ kín, nhanh cho lão tử ngăn lại tên kia, nhất định phải ngăn lại hắn. Nhanh. Bên sân, vạ lở mồ chủ xoáy Lopez giật cuống họng gầm hét lên. Vạ lở mồ một tên sau cùng trung hậu A Lý Dẹ Mị lập tức vọt lên, hắn đã không để ý nữa bóng đá, trong mắt chỉ có Giang Thần. A Lý Dẹ Mị ra hỏa này lực trùng kích 10 phần, chỉ gặp hắn từ bên cạnh phía trước xông lại, dẫn bóng Giang Thần đột nhiên một cái dừng, đem bóng đá đảo ngược một chuyến, vừa vặn cùng lao ra A Lý Dẹ Mị thắt thân mà qua. A không. Hiện trường vạ lở mồ fan bóng đá lập tức buộc phát ra khó có thể tin thét lên, bọn hắn cảm giác được ghi bàn chênh lệch sắp bị kéo dài. Cùng Á Lý Dẹ Mị thắt thân mà qua về sau, Giang Thần lập tức dẫn bóng giết tiến vào vạ lở mồ vòng cấm bên trong. Hắn đơn đao, tiến vào đi. Ác ma lại đến rồi. Giang Thần trực diện đối phương thủ môn, vạ lở mồ cửa thành báo nguy. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ rồ nhi đột nhiên chống lên thân, cầm mịt rồ phồn gầm hét lên. Giang Thần cấp tốc giết tiến vào vạ lở mồ vòng cấm. Vạ lở mồ thủ môn cổ Savet tuyệt không thể chịu đựng Giang Thần hai lần đơn đao phá cửa, thế là hắn lại một lần bỏ cửa mà ra, thấy chết không sờn vào ra, phóng tới Giang Thần dưới chân bóng đá. Không sai. Bộ xạ vẹt vọt ra, hắn cũng chỉ có thể lao ra, giờ phút này hắn điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, hắn có thể ngăn cản Giang Thần sao? Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ rồ nhi kích động hò hét. Mắt thấy bộ xạ vẹt lao ra, Giang Thần lập tức bảy chân chuẩn bị đem bóng đá đánh về phía cầu môn gần rác. Mắt thấy Giang Thần vẫy lui giúp bắn, bộ xạ vẹt lập tức đánh giá ra phương hướng, hướng về cầu môn gần rác làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng mà, bóng đá cũng không có bay thoát ra ngoài, mà là bị Giang Thần phía bên trái bên cạnh cái trụ, nhẹ nhàng đem bóng đá trừ hướng đảo ngược, ngã trên mặt đất bộ xạ vẹt, tuyệt vọng thở dài một hơi, sau đó đem mặt chôn thật sâu tại trong mặt cỏ. Toàn trường tất cả vã lờ mổ fan bóng đá cũng đều đi theo lấy bộ xạ vẹt, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giang Thần qua rơi bộ xạ vẹt về sau, rất không biết điều một cước trọng pháo bên cửa, đem bóng đá đưa đánh vào không môn bên trong. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Nửa hiệp sau mở màn không lâu liền trình diễn mai nở 2 độ, gia hỏa này trời sinh liền làm là tiền đạo liệu. Bắt mạ cầu dò xét ban đầu là làm sao làm được, cái này ánh mắt cũng quá sắc bén đi. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, bạ lợ mộ fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, đội bóng lại nhanh như vậy địa lại lần nữa ném cầu. Trái lại bạt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn địa reo hò, từng cái kích động nhảy dựng lên, nhảy cơn hoan hô, vừa múa vừa hát. Quán quân cuối cùng thuộc bạt mạ, quán quân cuối cùng thuộc thập tự quân. Bạt mạ fan bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn không thôi. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng hưng phấn nhảy dựng lên, hắn tâm rốt cục yên ổn xuống dưới, trận đấu này thắng lợi tới tay. 2 phút bên trong, bạt mạ ngay cả tiến vào hai bàn, 20 dẫn trước bạ lờ mộ, cao như thế hiệu lực công kích, bạt mạ ngồi lên bảng thủ vị trí thực chí danh quy. Đương nhiên, Giang Thần càng là cư công chí vĩ, gia hỏa này quả thực quá vĩ đại, bạt mạ đi nghịch tiên hảo vận, vậy mà dùng một bao khoai tây trên tiền, mua được một viên lớn kim cương. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, ghi bàn Giang Thần vô cùng hưng phấn, trực tiếp tới một cái lộn mèo, sau đó thuận thế trượt nằm xuống, tại thảm có bên trên lưu lại thật sâu vết cắt. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, lớn tiếng la lên, thần, ác ma, thần, ác ma, vĩ đại thời khắc, vĩ đại Giang Thần. Đây là hắn vốn trận đấu thứ nhì cầu, hắn tổng ghi bàn số đã đạt tới 17 bàn, đã đuổi ngang bạ lờ mổ tiền đạo trả cổ hiệp kỳ. Giang Thần hiện tại đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất, nhưng hiệu suất của hắn cao hơn, hắn là CJB xạ thủ vương. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny hưng phấn địa gầm thét, đáng chết, đáng chết. Bạ lợn mộ chủ xoáy Lopez, lúc này hận không thể xé xác mình cầu thủ, nhất là hậu vệ mấy cái kia. Hiện tại hắn rốt cuộc bình tĩnh không được, hắn đối với trên sân bóng đám cầu thủ biểu hiện phẫn nộ phi thường, làm sao có thể để mặt mà người, dễ dàng như vậy địa liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Lopez đối với đám cầu thủ phòng thủ bất mãn vô cùng, hắn ở đây bên cạnh lửa giận ngập trời, trên sân bóng bạ lợn mộ đám cầu thủ thì là ngây ra như phỗng. Lopez thật chính là vô cùng phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ hai mất bóng đến mức như thế cấp tốc, hoàn toàn xáo trộn hắn bố trí, để đội bóng cùng hắn xa vào đến tuyệt cảnh đến tận đây, bạ lợn mộ tai nạn tựa hồ ngay tại giáng lâm. Bất quá, tranh tài thời gian còn thừa lại khoảng 40 phút, cái này 40 phút đầy đủ bạ lợn mộ người ước mơ chút gì. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, bây giờ muốn công phá bạt mạ cửa thành, kia là phi thường khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, Lopez hay là không có ý định từ bỏ, hắn ở đây bên cạnh vung tay lên, ra hiệu bạ lợn mộ đám cầu thủ toàn tuyến xuất kích. Tình thế bây giờ, bạ lợn mộ thua 2 bàn cùng thua 3 cái 4 cái, kỳ thật không có quá lớn phân biệt, ngược lại là đánh bạc hết thể đi tiến công, ngược lại là có khả năng san đều tỷ số ghi bàn. Dưới nửa giờ vừa mở màn, bạ lợn mộ liền 2 bàn là hậu. Hiện tại Lopez đã không dám nghĩ cái gì chuyển bại thành thắng sự tình, bởi vì vậy quá không thực tế. Chương 128, thần phong đặc biệt Yi. Chương 128, thần phong đặc biệt Yi cùng bạ lợn mộ nóng lòng công ra đến khác biệt. Dê, ạ vợ xạ lúc này vung tay lên, thì là ra hiệu bạt mạ cầu thủ thu về. Kế tiếp theo hơn nửa hiệp phản thủ phản kích. Hiện tại tay cầm 2 quả cầu chênh lệnh, tại trên sân bóng, nhất là nửa hiệp sau, kia là phi thường lớn một cái chênh lệnh. Bạ lợn mộ muốn ở phía sau trong trận đấu san đều tỷ số, trên thực tế là rất khó khăn. Dê, ạ vợ xạ lập tức để đội bóng co vào phòng tuyến, tranh thủ lại đánh đối thủ một cái phản kích. Dạng này Vạ Lợn Mộ liền triệt để dập lửa. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Vạ Lợn Mộ lập tức phát động hùng manh tiến công. Tại đường biên bên trên, Vạ Lợn Mộ bên cạnh tiền vệ nạ họ ẹ dẫn bóng tập kích, trực tiếp giết tới bạt mạ danh giới cuối cùng, sau đó trực tiếp một cái chuyền bên trong cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Lại bạt mạ vòng cấm bên trong, cha cô hiệp Etki cùng Lũ Cazuli hai người, đồng thời lên nhảy tranh đỉnh đầu cầu, nhưng là hai người đều không có đội lên bóng đá bị phía sau bọn họ xạ bỏ dẹt tỉ cho đỉnh ra vòng cấm. Cũng may xạ bỏ dẹt tỉ giải vây, bạt mạ trốn qua một kiếp. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét lên. Ai chờ chút, quả cầu này vẫn chưa xong, là ai? Là Trô Sơ. Bungazi A lớn thư đến rồi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc trẻ hô to một tiếng, một gương mặt hưng phấn đến đỏ lên. Bị xạ bỏ dẹt tí đỉnh đi ra bóng đá, công bằng vừa vặn bay về phía Trô Sơ, Trô Sơ thúc ngựa đổi tới, vung lên chân phải trực tiếp lăng không giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, đánh phía mặt mạ cầu môn. Tốt một cước thế giới sóng. Ai trời ạ. Là họ gì thành công nhào ở tiếp bóng, bóng đá ra danh giới cuối cùng. Và A bắn xinh đẹp, nhào phân khích. Phạt góc. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, quả cầu này thật rất nguy hiểm, tiến vào chính là thế giới sóng, còn tốt họ gì phản ứng thần tốc, nếu không hiện tại ghi bàn liền muốn sửa. Xem ra bạ lờ mộ người không cam lòng lạc hậu à, bị đánh vào 2 bàn về sau, khí thế bên trên ngược lại đi lên, ta nhìn bạt mạ chưa hẳn có thể bảo trụ cái này thắng quả, tối thiểu thủ không được cửa thành. Mạ tộc chia tin tưởng vững chắc nói, tốt, chúng ta trước nhìn phạt góc. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, phạt góc khu, lạc họ lập tức một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở tiến vào bạt mạ vòng cấm, bóng đá thẳng vào sau điểm. Sau điểm vị trí là đặc biệt Yi, trả cổ hiệp kỳ. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny một tràng thốt lên, sắp hiện ra trận tay cầm ra đi ô bạt mạ fan bóng đá, kia là dọa phải cẩn thận lá gan loạn chiến. Trên trận, sau điểm tranh đỉnh trả cổ hiệp kỳ, nguyên điệu cao cao địa vọt lên, vị trí của hắn thẻ không tệ, nên cầu chính là một cái hướng đỉnh, chán hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Cái này đánh đầu cầu nhanh thật nhanh, trước cửa họ gì không có phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay ghi bàn cửa. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Cầu tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Ghi bàn chính là Vạ Lở Mộ thần phong đặc biệt Yi, trả cổ hiệp Eki. CJB siêu cấp xạ thủ vương, hắn trợ giúp Vạ Lở Mộ cải biến trên sân bóng thế cục, xinh đẹp đánh đầu công cửa, hắn trợ giúp Vạ Lở Mộ lật về một phần, để đội chủ nhà nhìn thấy san đều tỷ số hy vọng. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động la lên. Đặc biệt Yi. Đặc biệt Yi. đặc biệt y. Hiện trường vạ lở mổ fan bóng đá lập tức chỉnh tề vạch một chỗ la lên trả cổ hiệp Eki biệt danh. Hiện tại trả cổ hiệp Eki chính là anh hùng trong lòng bọn hắn sùng kính cúng bái đối tượng. Ai? Khó lòng phòng bị a. Bắt ma hậu vệ bị mai phục tại ở ngoài vùng cấm bên cạnh chỗ sơ hấp dẫn lực chú ý, ngược lại là đặc biệt y trọng yếu như vậy một cái không bá, vậy mà không thiết chuyên gia chằm chằm phòng. Xem ra bạt mạ người hưng phấn quá mức, ngay cả cơ bản thưởng thức đều không phân rõ. Sơ cách sở bót sướng luôn viên bạ dồn y tiếp hận nói. Bên sân đội khách ghế dự bị, bạt mạ huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ có chút bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ tới, đội bóng vậy mà lại xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy, tại phòng thủ thời điểm, vậy mà lại bỏ gần tìm xa, đem vòng cấm bên trong nhất có uy hiếp đặc biệt ý cho lỡ mất, đầu góc tiêu hủy sao. Dê, ạ vợ xạ vô cùng phiền muộn, lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng kêu gọi, chỉ trích phòng thủ hậu phương đám cầu thủ lực chú ý không tập trung, tiếp xuống nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo đầu não. Bạt mạ hậu vệ đám cầu thủ cũng biết đây là mình phạm phải cấp thấp sai lầm, trên mặt nhau nhau viết vẻ hoài cùng ấy nấy, không dám nhìn tới bên sân sắc mặt nhìn không tốt dê, ạ vợ xạ. Cầu tiến vào. Trạ cổ hiệp Eki đánh tiến vào vốn trận đấu mùa giải thứ 18 cầu, hắn lần nữa dẫn trước giang thần, đây cũng là một trận xạ thủ ở giữa quyết đấu, cây kim so với cọng dâu. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn đi nói. Trên trận, giang thần hai tay chống nạnh có chút không tin, hắn thật không nghĩ tới nhà mình hậu viện, vậy mà lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, kia Bulgari A lớn thư bắn xa lại hung ác, cũng sẽ không có tiểu vòng cấm bên trong đánh đầu công cửa tỷ lệ cao a. Ai, xem ra mặt sau này tranh tài, đem phải trở nên khó bề phân biệt, cũng may hiện tại còn dẫn trước một cầu. Vã lợn mộ chủ xoáy Lopez, rốt cục quét qua lúc tan việc mở màn vẻ lo lắng, giờ phút này thập phần hưng phấn, đội bóng nhanh như vậy địa lật về một cầu, thật sự là lao thiên có mắt ta, tiếp xuống thời gian còn rất sung túc, hắn có lòng tin có thể đem ghi bàn cho lật về đến, nếu như sớm một chút san đều tỷ số lời nói, thậm chí phản siêu cũng không phải là không có khả năng. Lopez giật ra cuống họng kêu gọi, ra hiệu vã lợn mộ đám cầu thủ, kế tiếp theo bảo trì thế công, điên cuồng tiến công đối phương cầu môn, tranh thủ mau chóng đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Sau đó lại đem ghi bàn cho phản siêu, cầm xuống trận này thiên vương núi chi chiến. Sau đó, vã lợn mổ kê tiếp theo mãnh liệt tiến công, đối mặt mạ cầu môn của ngoanh loạn tạc. Vã lợn mổ tiền vệ chỗ sơ, tiếp vào hậu trường xì ở nẹt chuyển xa cầu về sau, trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ vòng cấm tuyến đầu. Vã lợn mổ thần phong đặc biệt y cấp tốc trước cắm, đồng thời phản vượt quyền thành công, trực tiếp đơn đao đối mặt bạt mạ thủ môn Oji. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều hoảng sợ thét lên, mà vã lợn mổ fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, trên mặt đều là vui mừng nhướng mày dáng vẻ. Bóng tốt, phản vượt quyền thành công. Trạ cổ hiệp Eki đi vào, hắn đơn đao, bạt mạ muốn ném cầu. Sơ cách sở bót sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ nói. Vang, hòa tốc chen vào thần phong đặc biệt Eki, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cái giúp bắn, đem bóng đá quất hướng gần của cửa. Bạt mạ thủ môn Nọ gì lập tức nghiêng người dập tắt lửa, đáng tiếc phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, bóng đá từ dưới thân thể của hắn nhanh chóng nhảy lên ra, phóng tới phía sau hắn cầu môn. Giờ phút này, trạ cổ hiệp Eki đã chạy hướng phạt góc khu phương hướng chuẩn bị chúc mừng ghi bàn, mà hiện trường vã lở mộ fan bóng đá thì là lớn tiếng hoan hô lên. Keng, kết quả bóng đá hung hăng đánh vào cầu môn lập trụ diện ngoài. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa, bạt mạ thật sự là quá may mắn, bọn hắn tránh thoát một kiếp. Quả cầu này vậy mà ma xui quỷ khiến đánh trúng lập trụ, sau đó bắn ngược ra ranh giới cuối cùng, bạt mạ vận khí thật là để đối thủ hâm mộ chết ta. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia treo chọc nói. Chương 129, song tuyến chiến thắng. Chương 129, song tuyến chiến thắng. A, hiện trường vã lờ mộ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài, thanh âm kia nháy mắt hình thành vờn quanh lập thể, vang vọng toàn bộ sân bóng. Theo toàn trường thở dài một tiếng, lại nhìn lấy ranh giới cuối cùng bên ngoài bóng đá. Trạ cổ hiệp Eki cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây cũng là một cái tất ghi bàn a, làm sao lại sát lập trụ ra danh giới cuối cùng. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, vừa rồi cái này nhưng đem hắn dọa cho phát sợ, giờ phút này hắn chạy đến bên sân, đem bạt mạ hậu vệ cầu thủ hung hăng thối mắng một trận. Phát cửa cầu, bạt mạ thủ môn Nọ gì lập tức đem cầu chân to mở ra, bóng đá xẹt qua nửa tràng, sau đó cấp tốc hạ xuống. Giang Thần lập tức dùng hắn thân thể cường tráng, gắt gao gánh vác xì ơn nẹt, sau đó nhảy lên thật cao, lại làm một cái đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho chen vào xì lì gà đi. Xì lì gà đi vừa nhận bóng, vã lợn mổ phòng thủ đám cầu thủ liền nhào tới, hắn lập tức đem bóng đá phân một bên, bóng đá lăn đến Manuel dưới chân. Manuel vừa mới nhận bóng, hắn đã nhìn thấy cấp tốc trước cắm, nhấc tay muốn banh Giang Thần, Manuel không đang do dự, trực tiếp một cước nửa cao cầu, đem bóng đá đưa ra ngoài. Quả cầu này cùng cái thứ nhất ghi bàn phi thường quen biết, Manuel trực tiếp đem bóng đá đưa đến vã lợn mổ vòng cấm sườn bộ vị trí, mà lại cho đủ lúc trước tính toán, góc độ cùng cường độ đều rất dễ chịu. Vốn trận đấu, từ người biểu hiện đến xem, Giang Thần một mực áp chế xì ở nẹt một bậc, hiệp này lại là như thế, xì ở nẹt trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn lập tức đưa tay kéo túm Giang Thần, hy vọng có thể dùng phạm quy đến ngăn cản bạt mạ tiến công. Nhưng mà Giang Thần tốc độ để xì ở nẹt theo không kịp, hắn duỗi ra tay ngay cả Giang Thần góc áo đều không có đụng phải, xì ở nẹt trong lòng mất hết can đảm. Hoa, lại đến phiên bạt mạ người biểu diễn, lần này lại là thần. Hắn qua đi, hắn đơn đao. Manuel truyền bóng thật sự là quá tinh chuẩn, như dao giải phẫu sắc bén a. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y kinh hỉ nói, ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn hắn lại cho ta, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Lopez lúc này nổi trận lôi đình. Nếu như có thể mà nói, hắn ngoan độc mà mình liền hướng vào sân bên trong, một cái tiễn đao cất xử lý Giang Thần ra hỏa này. Vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Vượt quyền. Hiện trường tất cả vã lở mộ fan bóng đá nhao nhao gầm hết lên, chờ mong có thể đạt tới cho trọng tài chính làm áp lực mục đích. Vã lở mộ đám cầu thủ cũng làm ra đáp lại, nhao nhao nhấc tay hướng trọng tài chính khiếu nại, kỳ thật bọn hắn căn bản không biết quả cầu này càng không vượt quyền, thuần túy là đục nước béo cò tâm thái. Nhưng mà bên cạnh cắt con mắt là sáng như tuyết, hắn thấy rất rõ ràng, mặt mạ chuyển chạy phi thường ăn ý, quả cầu này căn bản cũng không có vượt quyền, 100% bóng tốt. Mắt thấy trọng tài chính không có phản ứng, bên cạnh cắt cũng không có nâng cờ, hiện trường vạ lở mộ fan bóng đá tâm nháy mắt ngã vào sông băng đáy cốc. Vạ lở mộ thủ môn bộ xạ vẹt lại vọt ra, hai lần trước đối mặt Giang Thần đơn đao hắn đều thua trận, mà lần này, hắn vô luận như thế nào không thể lại cho Giang Thần cơ hội, thế là hắn cắn răng điên cuồng địa vọt ra, như mãnh hổ xuống núi. Kỳ thật đơn đao cầu cùng đá phạt đền, không sai biệt lắm, đã muốn đấu trí, cũng muốn đấu dũng. Lúc này Giang Thần đuổi kịp bóng đá, mắt thấy bộ xạ vẹt lao ra, hắn lại một lần lặp lại chiêu cũ, một cái nhẹ nhõm chọn bắn, đem bóng đá chọn qua bộ xạ vẹt đỉnh đầu, mà bóng đá lần nữa không chút huyền nhiệm địa, nhẹ cà tương tiến vào vạ lở mộ cửa đối diện. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ta cũng đã không nhịn được muốn chúc mừng bọn hắn, mà cuối cùng ghi bàn chính là như thế. 31. Bạt mạ tại sân khách, thoại nguyện chiến thắng CJB đứng đầu bảng vạ lờ mộ, thành công lấy được 3 phân, đem vạ lờ mộ từ CJB đứng đầu bảng vị trí bên trên tún xuống dưới, thay vào đó quay về CJB đứng đầu bảng. Hiện tại, bạt mạ tích 45 phân, cùng vạ lờ mộ tích phân giống nhau, nhưng là bạt mạ tại thắng bại quan hệ trên có ưu thế, cho nên bọn hắn xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng thực chí danh quy. Trận đấu này chiến thắng, không chỉ có để bạt mạ quay về CJB đứng đầu bảng, đồng thời cũng làm cho Giang Thần đặt song song đăng đỉnh CJB xạ thủ bảng vị trí số 1, từ số liệu hiệu suất bên trên nhìn, Giang Thần là CJB hoàn toàn xứng đáng xạ thủ vương, Vạ Lợn Mộ đặc biệt ý chỉ có thể khuất tại thứ tịch. Hiện tại tất cả mọi người ý thức được Giang Thần khủng bố chỗ, gia hỏa này quả thực chính là trời sinh tiền đạo sát thủ. Kế hoạch hắn hết thể cũng không có đá lên mấy trận, liền đã đánh tiến vào 18 bàn mùa giải ghi bàn, nếu như gia hỏa này nếu là từ vừa bắt đầu mùa giải liền ra trạng, nói không chừng lúc này, Giang Thần ghi bàn số đã sớm phá 30. Trước đó rèm pha Giang Thần người cơ bản ngậm miệng, bởi vì trong sổ sách số liệu đủ để chứng minh hết thảy, hiện tại sớm đã không còn người nguyện ý đi phản ứng gỡ rổ sổ tên ngu ngốc kia, hiện tại đồ đần đều nhìn hiểu, gỡ rổ sổ trước đó nói tất cả đều là nói nhảm, chính là cá nhân hắn đối Giang Thần ai oán nguyền rủa. Nếu như Giang Thần thực lực như vậy, còn chưa xứng đáng ý CJB lời nói, vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt lời nói, như vậy ý CJB 22 chi đội bóng tất cả cầu thủ đều nên đi nhất lưu hảo môn trồng chuối tuổi. Hiện tại gỡ rổ sổ đã trở thành Italia giới bóng đá cho cười, thường thường bị sở tiêu đi ô sướng ngôn viên lấy ra trêu chọc. Vô luận gỡ rổ sổ đi đến đâu bên trong, đều sẽ bị phóng viên lấy ra trêu đùa. Mỗi khi nói đến Giang Thần vị này, vô danh tiểu tốt, thời điểm gỡ rổ sổ đều là trên mặt tức giận không thôi, nội tâm sống không bằng chết. Hắn thật không nghĩ tới, cái này Trung Quốc đến vô danh tiểu tốt, vậy mà lại có như thế năng lượng kinh người. Hiện tại hắn hận chết cái này Giang Thần, nếu như không phải cái này Giang Thần, hắn sẽ luân lạc tới hiện tại cục diện này sao? Gỡ rổ sổ hận Giang Thần, đã đến ngươi không chết, chính là ta vong tình trạng đối chiến vã lở mộ tranh tài vừa kết thúc. Giang Thần lập tức trở thành vốn trận đấu được chú ý nhất ngôi sao cầu thủ, ký giả truyền thông mùa lên, đem Giang Thần cho vây quanh ở lĩnh thường đài. Giang Thần hiện tại là CJB đầu bài tiền đạo sát thủ, nhận đãi ngộ như vậy tự nhiên không kỳ quái. Vốn trận đấu mùa giải, Giang Thần dùng hiệu suất kinh người chấn kinh tất cả mọi người, gia hỏa này hiện tại là Italia chạm tay có thể bỏng siêu tân tinh, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, hắn sân khấu chú định không thèm để CJB, tương lai của hắn thuộc về giải ý, thậm chí Champions League mùa giải. Căn cứ Đức bóng đá trang web Transfermarkt công bố cầu thủ giá trị bản thân xếp hạng, Giang Thần lấy 69-50 ngàn euro giá trị bản thân, ở vào Nhật Bản ngôi sao cầu thủ ổ cạ dạ kỳ thận ti 7 triệu euro về sau, đứng hàng châu Á thứ 6, hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc thứ nhất. Như thế chạm tay có thể bỏng tân tinh, trên thân chuyển nhượng lời đồn đại tự nhiên sẽ không thiếu. Nghe phong phanh, hiện tại có không ít giải ý đội bóng đã hướng Giang Thần ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng có thể tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, đem Giang Thần cho mang đến giải ý mùa giải. Mà hiện đông ra Bắc Mạ, càng là bức thiết giống cùng Giang Thần một lần nữa chỉnh sửa hợp đồng điều khoản, không tiếc bất cứ giá nào lưu người, trước đó 51 triệu euro giải ước kim thực tế quá thấp, Bắc Mạ hy vọng đề cao đến 4000 đến 50 triệu euro ở giữa. Chương 130. Thẳng thắn Lopez. Chương 130. Thẳng thắn Lopez. Tại trao giải đài, mắt thấy những tâm tình này kích động các phóng viên, Giang Thần không có lưu lại, hắn ép căn bản không hề tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn dự định, rất nhanh liền trở lại phòng thay quần áo. Các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần như vậy, đều một trận tiếc hận. Gia hỏa này vẫn là trước đó nhất quán tác phong, tranh tài kết thúc về sau không tiếp thụ bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn ở thời điểm này, các ký giả truyền thông chỉ gửi hy vọng, Giang Thần sẽ có ghế sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Gầm dưới vã lở mộ khối này xương cứng về sau, mặt mạ đám cầu thủ lộ ra vô cùng hưng phấn, khi Giang Thần đi tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, lập tức bị nhiệt liệt bầu không khí cho bao vây. Mặt mạ đám cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong là vừa múa vừa hát, say mê vô song, phảng phất bọn hắn đã thu hoạch được mùa giải vòng nguyệt quế đồng dạng. Mắt thấy Giang Thần tiến đến, đội trưởng Luka Zuli lập tức kinh hô nhào lên, nhìn một cái đi. Nhìn một cái chúng ta đại công thần trở về, người trẻ tuổi, ngươi là ta gặp qua tuyệt nhất. Lúc này, mặt mạ đám cầu thủ lập tức hô nhau mà lên, nhiệt tình la lên Giang Thần danh tự cùng tên hiệu. Vốn trận đấu bên trong, hậu vệ phạm một chút không nên có sai lầm. Những cái kia sai lầm, rõ ràng là nghiệp hơn cấp bậc, vốn có thể tránh khỏi. Nhưng là phát sinh ai cũng sửa đổi không được, lúc ấy dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh nếu như tay bên trong có súng, từ lũ Kazuhi chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu vệ đoán chừng muốn bị nổ đầu. Cho nên, khi dê, ạ vợ xạ đi tiến vào phòng thay quần áo, bắt mạ đám cầu thủ lập tức im miệng, yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, an tĩnh ngồi xuống. Dê, ạ vợ xạ tự nhiên biết đám người kia, là bởi vì nguyên nhân gì học sẽ trung thực. Nhưng là dê, ạ vợ xạ cũng không có chuẩn bị so đo những này, mặc dù trận đấu này bên trong, bọn hắn phạm sai lầm thực tế cấp thấp, nhưng hôm nay dù sao chiến thắng cường địch Palermo, quay về mùa giải đứng đầu bảng, tại cái này mấu chốt kỳ, hay là không đả kích đám cầu thủ tính tích cực cho thỏa đáng. Dê, ạ vợ xạ một mặt lạnh nhạt, làm bộ không có nghe được trước đó phòng thay quần áo ầm ĩ, hắn bình tĩnh đi tiến vào phòng thay quần áo, hướng thường ngày nói, giảng một chút, hôm nay tranh tài mặc dù thắng được không xinh đẹp, nhưng là mục đích đã tới, ngày mai như cũ nghỉ ngơi một ngày. Bắt mạ đám cầu thủ, trong lòng lập tức thở dài một hơi, còn tốt dê, ạ vợ xạ không có báo nổi, bằng không liền thảm. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đơn giản thu thập một chút, sau đó lên xe chúng ta muốn về nhà. Về sau, dê, ạ vợ xạ còn nói thêm, mù nạ gì, thần, Manuel ba người các ngươi nắm chặt thời gian, theo ta cùng có mặt buổi họp báo. Giang thần đám ba người lập tức hoạt động, mà dê, ạ vợ xạ vung tay lên ra hiệu thủ hạ đám cầu thủ đều nắm chặt thời gian, sau đó hắn xuất rời đi trước phòng thay quần áo. Giang thần, mù nạ gì cùng Manuel ba người thu thập xong lập tức đi ra phòng thay quần áo, tại cuối hành lang, dê, ạ vợ xạ chính đang chờ bọn hắn. Mắt thấy ba người ra, dê, ạ vợ xạ lập tức hướng bọn hắn ra hiệu, nắm chặt thời gian, buổi họp báo đã bắt đầu. Biết. Ba người lập tức chỉnh tề hồi đáp, sau đó bước nhanh đi theo dê, ạ vợ xạ, hướng về sau trận đấu buổi họp báo hiện trường đi đến. Cùng bốn người tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường thời điểm, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Giang thần vậy mà xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo, gia hỏa này rốt cục chịu lộ diện. Nhìn thấy Giang thần, các ký giả truyền thông vô cùng hưng phấn, từng cái kích động nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại Giang thần đám người tất cả biểu lộ cùng động tác. Lúc này, vạ lợn mổ huấn luyện viên trưởng Lopez cũng đúng lúc mang theo hắn cầu thủ đi tới hiện trường, không khó coi ra, Lopez hôm nay tâm tình phi thường hỏng bét. Bởi vì từ hắn bước chân nặng nghề liền có thể nhìn ra mánh khỏe, cái này không giống như là có mặt buổi họp báo, càng giống là tử tù phó pháp trưởng. Lúc đầu dê, ạ vợ xạ cho là hắn hôm nay đến trễ, hoặc khen người ta Lopez đã mở xong buổi trình diễn thời trang rời đi, kết quả không nghĩ tới sự tình, gia hỏa này so với mình trễ hơn. Nhìn thấy dê, ạ vợ xạ đi tới, Lopez không khỏi có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới, dê, ạ vợ xạ sẽ kéo tới lúc này mới xuất hiện, hắn không phải hẳn là sớm địa liền chạy ra khỏi đến khoe khoang thắng quả sao, làm sao cũng lúc này mới đến đâu. Lopez sở dĩ kéo tới lúc này xuất hiện, chính là vì tránh đi dê, ạ vợ xạ, không muốn nhìn thấy mặt mà người đắc chí sắc mặt, đáng tiếc nên đến thủy chung là muốn tới. Tin tức quan mắt thấy hai vị chủ soái đồng thời xuất hiện, trong lòng nhất thời an tâm lại, trước đây hắn nhưng là có thụ dày vò, các phóng viên trường thường đoàn tháo, kém một chút đem hắn đánh thành cho. Hiện tại hắn rốt cục giải thoát, lập tức tuyên bố song phương sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Vã lợn mộ chủ soái Lopez đoạt trước một bước nói, quan ở hôm nay trận đấu này, thua cầu trách nhiệm toàn bộ tại ta cầu thủ biểu hiện được rất không tệ, là ta tại lúc trước không có làm ra mạo xương phân chuẩn bị, đối này ta muốn hướng fan bóng đá biểu đạt thật sâu xin lỗi. Lopez vừa lên đến, liền đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên đầu mình, cái này khiến phía dưới ký giả truyền thông rất kinh ngạc, cũng làm cho vã lợn mộ đám cầu thủ rất cảm động. Lopez tiếp tục nói, ngắn gọn đến nói, bắt mạ chỗ chọn lựa chiến thuật, quá vượt qua dự liệu của ta, từ đầu đến đuôi không theo sáo lộ ra bài, ta hoàn toàn bị làm được. Lopez còn nói, đương nhiên, chúng ta cũng không ít cơ sẽ, nhưng ở nắm chắc cơ hội năng lực bên trên, ta cầu thủ muốn bao nhiêu hướng thần học tập, nói thật, hắn thật sự là một cái thực lực rất mạnh đối thủ, hắn có năng lực đi giải ý bất luận cái gì một chi đội bóng, lời này không phải lấy lòng, ta hiện tại cũng không tâm tình đi lấy lòng ai, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Các ký giả truyền thông bị Lopez fan này bằng phẳng nói thẳng cấp chấn trụ, bọn hắn thật không nghĩ tới, cái này Lopez chẳng những nhân phẩm có bảo hộ, hơn nữa còn như thế thưởng thức Giang Thần. Mặc dù tại lúc trước thời điểm, Lopez liền đã từng ủng hộ qua Giang Thần, nhưng là những lời kia tại các ký giả truyền thông trong mắt, chẳng qua là Lopez tê liệt đối thủ bom khói mà thôi. Hiện tại xem ra, Lopez là thật phi thường thưởng thức Giang Thần, đồng thời cũng hiện ra một chút nhân phẩm của hắn. Dưới trận các phóng viên lập tức xách hỏi, xin hỏi Lopez tiên sinh, đã các ngươi nhìn như vậy tốt Giang Thần, như vậy các ngươi có nghĩ qua muốn dẫn tiến vào Giang Thần sao? Lopez cười khổ một tiếng, nói, ta đương nhiên hy vọng có thể làm huấn luyện viên dạng này xuất sắc cầu thủ, nhưng vấn đề là, chúng ta vạ lờ mộ lấy cái gì dẫn tiến vào hắn đâu? Giang Thần mục tiêu khẳng định tại cao hơn sân khấu, cho nên ta nghĩ vạ lờ mộ là không có hy vọng. Các ký giả truyền thông hai mắt tỏa sáng, vội vàng xách hỏi, xin hỏi Lopez tiên sinh, chẳng lẽ ngươi bây giờ không có thăng giáp lòng tin sao? Ngươi cảm giác được các ngươi vạ lờ mộ không thể thăng giáp? Lopez khoát tay cười nói, mùa giải sau, chúng ta nhất định sẽ xuất hiện để ý giáp trên sàn thi đấu, nhưng thần cần sân khấu, nhưng xa không chỉ giải ý cấp độ này. Huống hồ liền trước mắt mà nói, tối thiểu có một nửa giải ý câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú, chúng ta vạ lờ mộ căn bản không có hy vọng. Chương 131, đánh trả chuyển nhượng lời đồn đại. Chương 131, đánh trả chuyển nhượng lời đồn đại. Nghe tới Lopez nói như vậy, dê, ạ vợ xạ trong lòng nộ khí mười phần, Lopez cái này tên giàu hoạt, nhìn xem bằng phẳng như quân tử, kỳ thực là phân hóa bạt mạ phòng thay quần áo bầu không khí, trên trận thắng không được mình, ngay tại dưới trận cho mình làm phiền phức, thật sự là tên đáng chết. Các ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi Lopez tiên sinh, ngươi là có hay không là có cái gì kinh người nội tình tin tức? Đến tột cùng là kia mấy chi giải ý đội bóng tiếp cận thần đâu? Đến tột cùng là ai sẽ tại mùa đông dẫn tiến vào Giang Thần đâu? Có phải hay không là trước đông ra AC Milan? Lopez ra vẻ thâm trầm cười một tiếng, nói, coi trọng Giang Thần đội bóng sẽ thiếu sao? Theo ta được biết, chỉ ít có 4-5 nhà giải ý đội bóng muốn dẫn tiến vào thần, về phần là cái kia một nhà. Ở ta nơi này bên trong liền bất tiện nói, chỉ muốn mọi người cẩn thận lưu ý chuyển nhượng nghe đồn, kiểu gì cũng sẽ tìm được dấu vết để lại. Các ký giả truyền thông biểu thị đồng ý, nhao nhao đem cái thuyết pháp này cho nhớ kỹ, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm kiếm chân tướng, đến tột cùng là kia mấy nhà câu lạc bộ muốn dẫn tiến vào Giang Thần. Lúc này, các ký giả truyền thông vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều lập tức đặt câu hỏi dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần, thế nhưng là dê, ạ vợ xạ càng muốn nói chuyện vốn trận đấu, phóng viên không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Dê, ạ vợ xạ thần tình nghiêm túc, hắn nói, hôm nay trận đấu này, ta cầu thủ từ biểu hiện đi lên nói, cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra mình vốn có thực lực, hơn nữa còn xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm, những này là ta chỗ không thể chịu đựng. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, nếu như chúng ta có thể đem mình thực lực hoàn toàn bày ra lời nói, hôm nay khẳng định là một trận đại thắng. Lần này ngôn luận, dê, ạ vợ xạ chính là vì chọc tức một chút Lopez, gia hỏa này trước đó dụng tâm hiểm ác, hắn không đánh trả một chút, cái này tâm bên trong chính là không thoải mái. Lopez nghe tới dê, ạ vợ xạ lời nói, trong lòng cũng xác thực tức giận đến không được, cái gì gọi là một trận đại thắng? 31 còn không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi bạt mạ là cái gì hảo môn a? Lopez ngẩng đầu nhìn nóc nhà, một bộ nghe thiên thư bộ dáng, để hiện trường các ký giả truyền thông là cười thầm không thôi. Dưới trận tiểu động tác, dê, ạ vợ xạ liền làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói, hôm nay chúng ta trong trận, chỉ có thần là bình thường phát huy, hắn liên tiếp theo trước đây tốt đẹp trạng thái, hắn đúng là một tên phi thường có thực lực cùng thiên phú cầu thủ, cho nên nói hắn có thể đi đá giải ý, câu nói này ta là nhận đồng. Phía dưới ký giả truyền thông không chờ được, bọn hắn lập tức nhảy ra dò hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi cũng đồng ý Giang Thần có thể xông xáo giải ý, như vậy tại mùa đông này, các ngươi sẽ đem Giang Thần bày ở kệ hàng bên trên sao? Dê, ạ vợ xạ hít sâu một hơi, đỏ ngầu mắt nhìn chằm chằm người phóng viên này, sau đó cực lực áp chế nói, thần là chúng ta bạt mạ hàng không bán, vô giới chi bảo, hắn trừ lưu tại bạt mạ, cái kia bên trong cũng không thể đi. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo xét hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, trước đây chỉ hệ vụ câu lạc bộ phi thường khát vọng đạt được Giang Thần, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Mạ Dạn tiên sinh cũng phi thường coi trọng Giang Thần, không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu thị hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần, đối này ngài thấy thế nào? Dê, ạ vợ xạ có chút căm tức nói, thật sao? Vậy liền xin ngươi nhắn dùng hắn, trừ thưởng thức tốt nhất đừng làm cái khác, đây là ta có ý tốt lời khuyên. Không sai, hiện tại chỉ hệ vụ thành tích phi thường hỏng bét, tiền đạo mềm nhũn là vấn đề lớn nhất, hiện tại ngoại giới truyền xôi trào dương dương đều nói Mạ Dạn cực độ khát vọng dẫn tiến vào Giang Thần đến cứu vớt đội bóng. Các ký giả truyền thông lại liên tiếp đặt câu hỏi, thế nhưng là lần này không còn là hỏi thăm dê, ạ vợ xạ, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần. Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, hôm nay ngươi lại lần nữa trình diễn đặc sắc biểu hiện, ngươi đối này có ý kiến gì? Giang Thần lạnh nhạt nói, ừm, có thể cầm tiếp theo ghi bản ta đương nhiên không phải vui vẻ, hy vọng mình có thể diễn tiếp theo dạng này trạng thái, nếu không lại sẽ có người nói ta là Trung Quốc đến hàng lợm. Không ít phóng viên ở phía dưới xuất hiện ngắn ngủi xấu hổ tướng, trước đây bọn hắn chính là như thế đưa tin Giang Thần, hiện tại gia hỏa này vừa cũ sự tính nhắc lại, bọn hắn đương nhiên sẽ xấu hổ. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo xét hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, gần nhất có thật nhiều giải ý đội bóng hướng ngươi rôi ra cành ô liu, ngươi là có hay không đã tiếp vào cái khác giải ý đội bóng báo giá, còn có ngươi sẽ tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, rời đi vặt mạ câu lạc bộ sao? Giang Thần khẽ nhíu mày nói, giải ý là toàn cầu chú mục cấp một mùa giải, đối với bất luận cái gì một cầu thủ đến nói, đều có khó mà kháng cự lực hấp dẫn, ta đương nhiên là hy vọng có thể tham gia giải ý mùa giải, nhưng là ta tại vặt mạ trôi qua rất thư thái, mà lại chúng ta cũng có thể thành công thăng cấp, mùa giải sau ta liền đem đi đá giải ý mùa giải, vì thế chờ đợi nửa năm, với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Giang Thần tiếp tục nói, về phần phải trang tiếp vào cái khác đội bóng báo giá, ta muốn nói là cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì giải ý câu lạc bộ làm như thế, ta sẽ tiếp tục lưu lại bản mạ. Các ký giả truyền thông đội vàng truy vấn, Giang Thần tiên sinh, ý của ngươi là không phải nói, chưa lấy được giải ý đội bóng báo giá, ngươi mới chọn lưu tại bản mạ, nếu như bây giờ cố ý giáp đội bóng hướng ngươi phát tới báo giá, ngươi sẽ chọn rời đi bản mạ, sớm đi chinh chiến giải ý mùa giải đúng không? Giang Thần bất đắc dĩ một cười nói, ý của ta là, hiện tại mình tại bản mạ rất vui vẻ, mà lại mùa giải sau chúng ta cũng đem đá giải ý mùa giải. Ta tại sao phải ở thời điểm này chọn rời đi, đi một cái hoàn toàn xa lạ đội bóng đâu? Các ký giả truyền thông không cam tâm, lại kế tiếp theo truy vấn, cho dù là AC Milan hướng ngươi phát ra mời, ngươi cũng không sẽ rời đi mà mạ. Tại các ký giả truyền thông xem ra, AC Milan đối với Giang Thần đến nói, là có khác tình hoài, có thể nói là vừa yêu vừa hận một nhà câu lạc bộ. Nếu như lúc này, AC Milan đội một lần nữa triệu hồi Giang Thần, hắn còn sẽ kiên định như vậy cự tuyệt sao? Phải biết, gia hỏa này lúc trước gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, kia cười thế nhưng là không ngậm miệng được. Giang Thần đương nhiên biết rõ, những này các ký giả truyền thông ý tưởng chân thật, thế là hắn lạnh lùng nói, San Siro sao? Ha ha, ta vẫn là câu nói kia, ta tại bạt mạ trôi qua rất dễ chịu, ta sẽ không lựa chọn rời đi đội bóng. Các ký giả truyền thông lần này có chút không hiểu rõ, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ trả lời như vậy. Kỳ thật, những này các ký giả truyền thông không đề cập tới AC Milan còn tốt chút, cái này vừa nhắc tới, ngược lại để Giang Thần hồi tưởng lại, mình tại San Siro thời điểm gian nan tình cảnh, cùng nhận đến từ các phương diện kỳ thị cùng chèn ép, phảng phất hắn nháy mắt lại trở lại lúc trước ở tại San Siro kia đoạn thời kỳ. Tóm lại một câu, hiện tại Giang Thần đối với San Siro không có cảm tình gì, nếu tương lai tại trên sân bóng gặp nhau lời nói, Giang Thần nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình đương nhiên, AC Milan là Italia hào môn, là toàn thế giới được hoan nghênh nhất đội bóng một trong, dạng này câu lạc bộ đối cầu thủ lực hấp dẫn còn là rất lớn. Các ký giả truyền thông không tin Giang Thần nói là lời trong lòng, hắn hiện tại nói như vậy, chẳng qua là tại bận tâm bạt mạ câu lạc bộ mặt mũi mà thôi, nếu như tiếp vào San Siro một phần phong phú hiệp ước, bọn hắn vậy mới không tin Giang Thần không động tâm. Chương 132, Quyền Uy tạp chí. Chương 132, Quyền Uy tạp chí đối Lưu Nôn Phỉ ngữ làm xong làm sáng tỏ, Giang Thần không nghĩ tiếp tục, đã đứng dậy chuẩn bị rời đi buổi trình diễn thời trang. Nhưng mà ở thời điểm này, một phóng viên nhanh chóng đứng lên, hắn đột nhiên xách hỏi, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi tiếp xuống đối thủ là Ascoli đội, ngươi đối với Ascoli cùng với chủ soái Castorzi thấy thế nào?" Nghe xong vấn đề này, Giang Thần nháy mắt đến hào hứng, trở lại ngồi trên ghế. Mà ký giả phía dưới thì là một mảnh yên lặng chờ đợi Giang Thần vì bọn họ vạch trần. Giang Thần cùng Ascoli câu lạc bộ, cùng Castorzi mọi người ở giữa ân oán, tại Italia đã không phải là cái gì bí mật, đoạn này hắc lịch sử sớm đã bị truyền thông đào mấy cái vừa đi vừa về. Cuối tuần, bắt mạ sắp giao đấu Ascoli đây là một trận đáng giá chú ý tranh tài, có thể nói là Giang Thần người báo thù chi chiến, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Giang Thần cơ hồ không dùng suy nghĩ, nói thẳng, Ascoli là một chi nhà rất không tệ câu lạc bộ, lúc trước ta may mắn tại bọn hắn kia thử hơn qua, trong mắt của ta, khi đó bọn hắn có năng lực đi tranh đoạt kèm theo thi đấu danh lệch. Giang Thần ngữ khí biến đổi, tiếp tục nói, nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại xếp hạng mùa giải trung hạ du, cái này đủ để chứng minh bọn hắn chủ soái có vì đề, có hứng thú có thể đến trên mạng tra một chút, gia hỏa này trước kia đều làm qua cái gì, lại là vì sao lại bị Juventus thanh lý môn hộ. Ký giả truyền thông nháy mắt kích động, cảm tạ Giang Thần khẳng khái, bọn hắn cần chính là loại này mánh liệu. Giang Thần tiếp tục nói, có thể đem một chi thực lực tại bảo đảm 6 tranh 3 Ascoli, mang thành hiện tại cái này thảm trạng, cả Ascoli tiêu chuẩn thật làm cho người lo lắng. Nghe nói như thế, các ký giả truyền thông vậy thì càng hưng phấn, lập tức túi đầu cấp tốc ghi chép lại, chuẩn bị ngày thứ 2 đăng báo. Ác Ma 13 thành công đăng đỉnh xạ thủ bảng, bắt mạ sân khách toàn lấy 3 phân. Italia thể dục bản khối bên trên đăng dạng này một cái đưa tin ở tiêu đề dưới, thì là Giang Thần tại cùng vã lở mộ trong trận đấu ghi bàn về sau trên diện rộng đặc tả. Trong tấm ảnh, Giang Thần cao cao vượt qua biển quảng cáo, ngửa đầu sọ, bệ nghệ thiên hạ. Tại Giang Thần sau lưng, tụ tập kích động bạt mạ cầu thủ, bọn hắn giơ cao nằm đấm, hào khí ngất trời. Cái này ảnh chụp thả vị trí phi thường dễ thấy, một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều nội dung. Trong báo cáo là như thế này viết, hôm qua tiến hành CJB lượt về mùa giải 10 vòng một trận tiêu điểm chi chiến bên trong, bạt mạ tại sân khách 31 chiến thắng dê đầu đàn vã lở mộ, tại vốn trận đấu bên trong, gần nhất trạng thái lửa nóng Trung Quốc tiền đạo Giang Thần, dùng hất trịch trưởng không tranh tài. Vốn trận đấu trước đó, bạt mạ tại bảng điểm số mau chóng cùng vã lở mộ bộ pháp, song phương vẹn vẹn chênh lệch một cái thắng trận, trận đấu này được vinh dự là CJB vốn trận đấu mùa giải Thiên Vương núi chi chiến, đồng thời trận đấu này cũng được xưng là CJB xạ thủ đại chiến, bởi vì trước lúc này, Trạ Cổ Hiệp Et Kỳ cùng Giang Thần phân loại ý CJB xạ thủ bảng 1-2 vị, giữa hai bên vẹn vẹn chênh lệch hai bàn. Lúc trước tất cả mọi người xem trọng vã lở mộ, thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, tranh tài tiến trình nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bạt mạ trước ước sau dương, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu liền liên nhập hai bàn dẫn trước vã lở mộ, Giang Thần trong vòng 5 phút mai nở 2 độ. Mặc dù vã lở mộ sau đó tranh tài lật về một phần, thế nhưng là Giang Thần thứ 3 hạt ghi bàn, triệt để vỡ vụn vã lở mộ san đều tỷ số hy vọng. Giang Thần cũng nương tựa theo trận chiến này hất chít, đuổi ngang vã lở mộ Trạ Cổ Hiệp Kỳ, dựa vào hiệu suất giá trị, thành công đăng đỉnh ý CJB xạ thủ bảng đứng đầu, bạt mạ thành công phản siêu vã lở mộ đăng đỉnh CJB đứng đầu bảng. Giang Thần lựa nóng trạng thái, đã hấp dẫn một chút giải ý câu lạc bộ chú ý, có lẽ không bao lâu, hắn liền sẽ rong ruổi tại giải ý đấu trường. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn vẫn như cũng là thập tự quân trong trận một viên, hắn tồn tại chính là tất cả bạt mạ fan bóng đá hạnh phúc, bọn hắn đã bắt đầu triển vọng dưới một vòng đấu. Cuối tuần 6, bạt mạ sẽ tại mình sân nhà nên chiến Ascoli đội. Mọi người đều biết, Giang Thần cùng Ascoli cùng cả Storzi ở giữa ân oán, đã là mọi người đều biết, cơ hồ toàn Italia người đều biết, bạt mạ đương nhiên phải vì đương ra ngôi sao cầu thủ lấy lại công đạo. Italia các lộ truyền thông trang web đều lần lượt đưa tin vốn trận đấu. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là, nước ngoài truyền thông cũng đi theo tham gia náo nhiệt, trong đó Đức kỷ cỡ sở bỏ mạ gạ dìn tạp chí quốc tế bản khối, liền xưa nay chưa thấy đăng báo liên quan tới Giang Thần đưa tin. Nhà này bóng đá quyền uy tạp chí, lần trước đăng Trung Quốc cầu thủ đưa tin, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tháng 7 năm 1998 ngày 1, Giang Thần lấy 11 triệu đức mark, hẹn 1550.000 đô la giá cả, từ Trung Quốc chuyển nhượng đến phở giảng Phật câu lạc bộ. Mà vào lúc này, nhà này tích chữ như vàng quyền uy tạp chí, đột nhiên đăng có quan hệ với Giang Thần đưa tin, giải ý quần hùng mở ra Giang Thần tranh đoạt chiến, Trung Quốc tiền đạo đem quay về giải ý đấu trường. Kỳ cờ sở bỏ mạ gạ dìn tạp chí ở trong báo cáo viết, CJB lượt về mùa giải 10 vòng, bắt mạ sân khách lấy 31 đánh rơi mùa giải dê đầu đàn vã lờ mồ, quay về ý CJB đứng đầu bảng. Tại vốn trận đấu bên trong, bắt mạ trong trận Trung Quốc tiền đạo Giang Thần, biểu hiện ra năng lượng kinh người, hắn lại một lần nữa trình diễn hát chít, đem mình để ý CJB bên trong ghi bàn số, gia tăng đến 18 bàn, hiệu suất giá trị có 102 ý CJB Trung Quốc tiền đạo thực lực rõ ràng vượt qua CJB phạm chủ. Tương lai của hắn thuộc về giải ý căn cứ trên phẹt mặc trang web, chỗ công kỳ chuyển nhượng lời đồn đại trên bảng nhìn, hiện tại giải ý đội bóng bên trong đã có thật nhiều đội bóng, đối tên này Trung Quốc tiền đạo sinh ra hứng thú nồng hậu, rất nhiều đội bóng nhao nhao phái ra cầu dò xét theo dõi khảo sát Giang Thần. Thậm chí đã có đội bóng chuẩn bị hướng bạt mạ câu lạc bộ chính thức báo giá, hy vọng có thể tại mùa đông này đem Giang Thần đưa đến giải ý mùa giải đi qua lễ Giáng sinh. Tây theo truyền văn, bao quát Chìa Hệ Vồ, Ubui NC, Duy La Nạp, Atlanta, Bộ Lộ Tên Nạ cùng Phật La Luân Tắt cùng đội, đồng đều đối vị này Trung Quốc siêu tân tinh cảm thấy hứng thú, thậm chí giải ý truyền thống hào cường bên trong Inter Milan cũng đối vị này Trung Quốc tiền đạo biểu thị cao độ chú ý, trong đó có tin tức vạch ra, Chìa Hệ Vồ câu lạc bộ đã chính thức hướng về bạt mạ mở ra 7 triệu euro giá cả, hy vọng có thể tại mùa đông này đem Giang Thần đưa đến giải ý trận đấu mùa giải sơ, bạt mạ câu lạc bộ. dẫn tiến vào Giang Thần, vẹn vẹn tốn hao 1.5 triệu euro, lúc này mới nửa cái trận đấu mùa giải quá khứ, Giang Thần giá trị bản thân liền lên trướng gần gấp 5 lần 7 triệu euro báo giá, mặt mạ câu lạc bộ khẳng định bất vi sở động, chia hệ vụ câu lạc bộ nếu quả thật nghĩ tại mùa đông này, đem Giang Thần đưa đến giải ý mùa giải bên trong đến, tràn giá tình huống không thể tránh được, phỏng đoán cẩn thận cần 10 triệu euro tả hữu. Từ khi mặt mạ chiến thắng vã lờ mộ về sau, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng tin tức, đương nhiên những cái kia nổi danh truyền thông sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên, vẹn vẹn báo đến một lần liền đủ rồi, nhưng là một chút chuyên môn đưa tin ý CGB địa phương truyền thông thì là tại bắt mắt nhất vị trí, không gián đoạn đổi mới có quan hệ Giang Thần chuyển nhượng tin tức. Chương 133. CGB thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Chương 133. CGB thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Mùa giải hơn phân nửa, từ các câu lạc bộ xếp hạng lại đến cầu thủ người số liệu, đại khái cũng định ra một cái nhạc dạo. Hiện tại không nói khoa trương chút nào, Giang Thần chính là ý CGB, chạm tay có thể bỏng thứ nhất ngôi sao cầu thủ, đến đó bên trong đều có thể nhìn thấy hắn tương quan đưa tin, đương nhiên, hiện tại những này truyền thông đã không thế nào đi chú ý Giang Thần cùng nào đó mỹ nữ đường viền chuyện xấu, mà lại hiện tại đưa tin cái này cũng không có gì mới mẻ cảm giác, hiện tại tất cả mọi người tại báo cáo Giang Thần tin tức khác, nhất là chuyển nhượng lời đồn đại cái này một khối. Bây giờ khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ mở ra càng ngày càng gần, các ký giả truyền thông cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, trừ đưa tin Giang Thần chuyển nhượng chuyện xấu bên ngoài, cái khác chuyển nhượng mục đích cũng đủ bọn hắn bận điệu. Nhưng bọn hắn hay là đem trọng điểm đặt ở Giang Thần trên thân, theo chuyển nhượng cửa sổ ngày càng tới gần, trước đó ngoại giới truyền bá lời đồn đại dần dần nổi lên mặt nước. Cũng có thật nhiều giải ý câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, đều biểu thị đối Giang Thần có phi thường hứng thú nồng hậu. Tiêu căng nhất, không thể nghi ngờ là chỉ hệ vụ huấn luyện viên trưởng Mã Dạn. Hắn tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, liền thẳng thắn thứ nói, "Thần, hắn thật rất tuyệt. Hắn là một vị phi thường không tầm thường tiền đạo cầu thủ. Ban đầu ở AC Milan thời điểm ta liền phi thường xem trọng hắn, hắn rất có thiên phú, lúc trước ta đến chỉ hệ vụ làm huấn luyện viên thời điểm, liền rất muốn mang hắn cùng một chỗ tới, đáng tiếc cuối cùng không thể thành hàng, cái này thật đáng tiếc." Mã Giản tiếp tục nói, "Hiện tại thần để ý CJB biểu hiện chứng minh ta trước đó coi trọng, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để chứng minh hết thảy, CJB không phải hắn ứng nên đi địa phương, kia quá đại tài tiểu dụng, hắn hiện tại cùng tương lai đều hẳn là thuộc về giải ý, thậm chí Champions League mùa giải." Mã Giản thậm chí còn minh xác biểu thị nói, "Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ hệ vô câu lạc bộ hiện tại đang cố gắng dẫn tiến vào Giang Thần, chúng ta đã hướng mặt mạ câu lạc bộ trước sau phát ra ba lượt báo giá." Mã Giản còn tiếp tục nói, "Ta là thật rất thưởng thức Giang Thần, ta cũng thực sự hy vọng Giang Thần có thể gia nhập liên minh chúng ta Chia Hệ Vụ, cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, ta tin tưởng vững chắc hắn đến sẽ cho Chia Hệ Vụ mang đến nghiêng trời lệch đất chuyển biến, để chúng ta đội bóng có xâm lược tính, có xung kích Champions League tư cách thực lực." Mã Giản thẳng thắn, tự nhiên gây nên không nhỏ hoành động. Trước đó, các phương ký giả truyền thông đều là đang suy đoán, bây giờ được Mã Giản tự mình chứng thực, bọn hắn đã hướng mặt mạ phát ra báo giá, mà lại là 3 lần báo giá, xem ra Giang Thần quay về giải ý mùa giải đã ở trong tầm tay. Trừ Mã Giản bên ngoài, UNC đội chủ xoáy Đức Ngươi bên trong cũng công khai biểu thị hắn phi thường thưởng thức Giang Thần, hy vọng có cơ hội có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Đức Ngươi bên trong biểu thị nói, "Với ta mà nói, đến từ Trung Quốc Giang Thần, thực lực phi thường xuất sắc mà lại toàn diện, hắn đã để ý CJB bên trong, mạo xương phân chứng minh hắn các hạng năng lực, kia như chấp giật tốc độ, tinh xảo suốt gôn kỹ xảo, cùng hắn kiến tạo ý thức, còn có cao hơn thường. Nhân cái nhìn đại cục, tóm lại hắn hết thảy đều là chúng ta UNC hiện tại cần thiết, mà lại ta ở trên người hắn, còn chứng kiến khen lợi Á Lôi Tư lúc tuổi còn trẻ cái bóng." Đức Ngươi bên trong lời này, thế nhưng là so Mã Giản chân tình tỏ tình, còn có chấn động tác dụng, cái này làm cho cả Italia giới bóng đá vì thế mà kinh ngạc. Khen lợi Á Lôi Tư cũng không phải cái gì tam lưu nhân vật, trước Italia tuyển thủ quốc gia, từng cùng cắt lạp địch nặc, thẻ tắt nặc, Balotelli, Mạ Tộc Triệu cùng thiên tài cầu thủ cùng một chỗ, cùng hưởng Italia hoàng kim một đời thanh danh tốt đẹp. Mà năm nay 34 tuổi hắn, trạng thái vẫn như cũ lửa nóng, tại sàm đỏ gì à người khoác số 27, buổi diễn xuất ra đầu tiên, cái này liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đức Ngươi bên trong vậy mà đem Giang Thần cùng đại danh đỉnh đỉnh khen lợi Á Lôi Tư đánh đồng, cái này khiến rất nhiều bóng đá hành nghề người khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng Đức Ngươi bên trong là tại đoạt đầu đề, dùng truyền thông đưa tin đi chuyển di fan bóng đá. Ánh mắt từ đó giảm bất đối câu lạc bộ chiến tích bất mãn. Rất nhiều truyền thông nhao nhao dùng văn tự đến đánh trả Đức Ngươi bên trong, thậm chí còn ngay tiếp theo đem Giang Thần cũng kéo xuống nước. Bất quá, cái này cũng từ một cái khía cạnh khác nói rõ, Giang Thần thật là tiến vào rất nhiều giải ý câu lạc bộ trong tầm mắt, hiện tại rất nhiều giải ý đội bóng ở thời điểm này đối Giang Thần có cực kỳ mãnh liệt hứng thú, đây tuyệt đối không phải cái gì sự kiện ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, Giang Thần ngay tại đội trưởng Luka Dzili hậu hoa viên bên trong, tham gia một trận mở ra mặt khác thắng trận tiệc tùng. Hôm nay trận này tiệc tùng bên trên, trừ bắt mạ toàn thể đội viên bên ngoài, còn có rất nhiều tịnh lệ nữ hải, kia sáng choang đuổi cùng tư thái, thế nhưng là để bắt mạ bọn tiểu tử, thấy gọi là một cái kích tình bành trướng. Các lại hứa giá hỏa này quả thực muốn này, quay chung quanh tại mấy vị mỹ nữ bên người, không ngừng địa suy hư một ít sự tình. Cái này thấy bắt mạ đám cầu thủ một trận nhăn đỏ, tiểu tử đáng chết này, bóng đá phải chẳng ra sao cả, bắt chuyện bản sự ngược lại là nhất lưu a. Đương nhiên, Giang Thần làm hiện tại ý CJB lửa nóng nhất ngôi sao cầu thủ, tự nhiên cũng là nhận các cô gái chú mục, nhao nhao đi lên đem Giang Thần vây vào giữa. Những cô bé này là ai, lại là từ đâu tới đây, Giang Thần liền không được biết. Lúc đầu, Giang Thần không am hiểu ứng phó loại tràng diện này, bình thường cùng đồng đội uống chút rượu, ăn chút cơm ngược lại là dễ nói, ứng phó nữ nhân hắn thật không am hiểu. Mà ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, điện thoại đột nhiên vang. Giang Thần thừa cơ rời đi nữ hải vây quanh, cầm qua điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện là Lâm Đại Tráng. Giang Thần rất rõ ràng bình thường không có chuyện quan trọng gì, Lâm Đại Tráng là không quá sẽ cho Giang Thần điện thoại tới. Người tốt Lâm thúc, có phải là có cái đại sự gì a? Giang Thần thần kinh căng cứng mà hỏi. Lâm Đại Tráng kia vừa cười nói, cái gì nha, không có việc gì ta liền không thể liên hệ ngươi a. Giang Thần lập tức thở dài một hơi, cười nói, Lâm thúc, cái này cũng không thể trách ta a, ta hiện tại là một khi bị rắn cắn sợ, dù sao lại nhanh đến chuyển nhượng kỳ mà. Lâm Đại Tráng cảm thán nói, đúng vậy a, chuyển nhượng cửa sổ một khi mở ra, đúng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu a, bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ứng sẽ không phải tái diễn tour chạy San Siro một màn. Giang Thần nói, đúng vậy a, ta hiện tại trôi qua rất hài lòng, nhưng cũng là bởi vì như thế, mới có thể lo lắng có biến cố gì. Lâm Đại Tráng gật gật đầu, sau đó nói, tốt, hiện tại không nói cái khác, ta lần này tìm ngươi có chính sự. Giang Thần lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, phi thường nghiêm túc nói, Lâm thúc, hôm nay đến tuột cùng có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Lâm Đại Tráng cười nói, buông lòng một chút người trẻ tuổi, ta là cho ngươi đưa phúc lợi đến, là chuyện tốt. Giang Thần cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó Lâm Đại Tráng bắt đầu trịnh trọng nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi biểu hiện xuất sắc đã gây nên giải ý đội bóng coi trọng, có câu lạc bộ nghĩ dẫn tiến vào ngươi, ngươi đối việc này có ý nghĩ gì không có? Chương 134, chính thức báo giá. Chương 134, chính thức báo giá. Giang Thần khẽ cau mày nói, Lâm thúc, những này không phải chuyển nhượng lời đồn đại a? Làm sao thật có câu lạc bộ nghĩ dẫn tiến vào ta? Lâm Đại Tráng tại điện thoại bên trong đầu kia, trung điệp ừ một tiếng, nói, thiên chân vạn sắc, mà lại đã có mấy nhà câu lạc bộ liên hệ ta, nhìn ra được bọn hắn là thật nguyện ý vì ngươi bỏ tiền. Giang Thần lập tức dò hỏi, là cái kia mấy nhà câu lạc bộ? Lâm Đại Tráng nói, hiện tại là có không ít đội bóng hy vọng có thể dẫn tiến vào ngươi, trong đó có 3 nhà câu lạc bộ nhiệt độ phi thường cao, minh xác biểu thị muốn dẫn tiến vào ý nguyện của ngươi, mà lại ngay tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Giang Thần trong lòng giật mình, hắn còn thật không nghĩ tới, vậy mà lại cố ý giáp câu lạc bộ sẽ tại mùa đông này muốn dẫn tiến vào hắn. Giang Thần lập tức dò hỏi, Lâm thúc, ngươi nói là cái kia 3 nhà câu lạc bộ? Lâm Đại Tráng lập tức nói, là Chia Hẹ Vô, Uối Lợn Sẽ, cùng Bồ Lộ Bên A. Giang Thần hít sâu một hơi, cả người nhất thời rơi vào trầm tư. Chia Hẹ Vô câu lạc bộ thái độ đã là người qua đường đều biết, Giang Thần rất rõ ràng trận tướng. Chia Hẹ Vô chủ xoáy mạ giản tại ký giả truyền thông trước mặt, không chỉ một lần nâng lên dẫn tiến vào chính mình sự tình, mà Uối Lợn Sẽ cùng Bồ Lộ Bên A thái độ thì là vượt quá Giang Thần đoán trước, hoàn toàn vượt quá Giang Thần đoán trước. Lâm Đại Tráng mắt thấy Giang Thần không nói gì, tiếp tục nói, Chia Hẹ Vô bên này thành ý phi thường lớn, từ chủ tịch đến huấn luyện viên, đối ngươi đều là phi thường coi trọng, mà lại bọn hắn cũng làm cam đoan, nếu như ngươi đồng ý lần này chuyển nhượng, bọn hắn nguyện ý cho ngươi mở ra lương tuần 35.000 euro tăng lên tính hợp đồng, hơn nữa là toàn ngạch thuế hậu báo giá, còn phụ tặng 50.000 euro ký tên phí, cùng cam đoan ngươi chủ lực vị trí hạch tâm. Nghe xong báo giá, Giang Thần hoàn toàn có thể cảm nhận được, đến Chia Hẹ Vô câu lạc bộ chân tâm thật ý lương tuần 35.000 euro, để ý giáp mùa giải đến nói kỳ thật tính không được cái gì, nhưng là tại Chia Hẹ Vô vẫn rất có phân lượng, đây là chủ lực biểu tượng, huống mà lại còn là một phần thuế sau tăng lên hợp đồng. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, mạ dạn tiên sinh còn cùng ta lộ ra, bọn hắn đã hướng mặt mạ phát ra báo giá, cùng tại truyền thông trước thông báo đồng dạng, báo giá đã đạt tới 91 triệu euro. Giang Thần đột nhiên trong lòng một trận sốt ruột, hắn nói, kia mặt mạ phương diện là thái độ gì? Lâm Đại Tráng hồi đáp, liền trước mắt mà nói, ta còn không có cùng bọn hắn câu thông, mặt mạ phương diện cũng không có liên hệ ta, dù sao ngươi cùng bọn hắn chỉnh sửa tân ước mới hơn một tháng, phải biết sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, không chỉnh sửa phần này tân ước liền tốt đi. Ai, kia 351 triệu euro giải ước kim, Chia Hẹ Vô sợ là đảm đương không nổi a. Nghe nói như thế, Giang Thần lại rơi vào trầm mặc. Hắn cùng mặt mạ câu lạc bộ mới xây đặt hợp đồng là một phần trong vòng 3 năm rưỡi hiệp ước, lương tuần 25.000 euro, đã là trong đội thứ nhất lương cao, đồng thời lương tuần từng năm gia tăng 10%, cầu thủ chân dung quyền thì là đều chiếm một nửa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 3.500 vạn euro. Ngoài ra còn có chính là một chút ra sân, ghi bàn, kiến tạo, có mặt suất tiền thưởng, cùng đội bóng đoạt được giải thưởng tiền thưởng vân vân. Bởi vì là cựu ước một lần nữa chỉnh sửa, cho nên Giang Thần không lấy được ký tên phí. Lâm Đại Tráng im lặng thở dài, nói, liền trước mắt mà nói, bọn hắn không có thông chi chúng ta, khả năng này là hai nguyên nhân. Một cái là bọn hắn không có ý định bán đi ngươi, trực tiếp cự tuyệt Chia Hẹ Vô báo giá. Một cái khác có thể là bọn hắn có bán đi tâm tư của ngươi, nhưng là còn không hài lòng 91 triệu euro báo giá, bọn hắn nghĩ muốn ép đối phương khởi động ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Giang Thần cau mày nói, Lâm thúc, căn cứ kinh nghiệm của ngươi, trong này cái kia một loại khả năng tính lớn hơn một chút. Lâm Đại Tráng không dám tùy tiện kết luận, mà là tinh tế suy tư, chờ một lúc, Lâm Đại Tráng mới lên tiếng, nếu ta đoán không lầm, mặt mạ câu lạc bộ hiện tại là không tình nguyện bán đi ngươi, bởi vì biểu hiện của ngươi phi thường đồng, là bọn hắn tha thiết ước mơ xây đội nền tảng. Lâm Đại Tráng dừng lại một chút, tiếp tục nói, mà lại tuổi của ngươi cùng thiên phú đều là tiềm lực, tương lai giá trị bản thân cũng có thể đạt tới 5, 60 triệu euro cấp bậc, lại thêm khổng lồ Trung Quốc thị trường, tổng hợp những yếu tố này đến xem, cho dù có câu lạc bộ khởi động ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, mặt mạ cũng sẽ cực lực giữ lại ngươi. Giang Thần nghe lời này, hắn phi thường tán đồng Lâm Đại Tráng suy đoán. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, từ dê, ạ vợ xạ thái độ đối với ngươi đến xem, cũng không quá dễ dàng thả ngươi đi, ngươi là trong tay hắn phi thường trọng yếu nhất một lá vương bài, hắn cũng đã tại công khai trường hợp nhiều lần biểu thị, ngươi chính là mặt mạ hàng không bán, mà chủ tịch gì đi, càng là tuyên bố hắn thả rằng bán thận cũng không bán ngươi. Đối với điểm này, Giang Thần cũng là biết đến. Chủ tịch gì đi liền không cần phải nói, mới tới mặt mạ thời điểm, hắn liền đem yêu thích xe hơi cấp cho Giang Thần. Mà bình thường cùng dê, ạ vợ xạ ở chung bên trong, dê, ạ vợ xạ cũng biểu đạt ra mình là không thể thiếu, những này Giang Thần có thể cảm giác được. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, dì dì là cái thương nhân, hắn khẳng định biết phía sau ngươi Trung Quốc thị trường đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, lúc trước hắn dẫn tiến vào ngươi thời điểm, xem trọng cũng chính là điều này. Hiện tại ngươi biểu hiện ra rất mạnh thực lực, điều này nói rõ ngươi ở Trung Quốc lực ảnh hưởng sẽ càng lớn, đến bên miệng một khối lớn thịt mỡ đang chờ hắn đi cắn đâu, hắn là sẽ không liền dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi. Giang Thần thản nhiên nói, không sai, hắn sẽ không để cho ta rời đi. Lâm Đại Tráng tiếc hận nói, ta đoán chừng, ngươi cái này trận đấu mùa giải đá giải ý mùa giải hẳn là không đùa, thậm chí sang năm ngươi chạy không thoát đi. Giang Thần nghĩ đến sang năm liền có thể đánh giải ý mùa giải, trong lòng cũng liền không đổ đắc hoảng, kỳ thật mặt mạ cung cấp tiền lương, Giang Thần hay là thật hài lòng. Thế là hắn cười hỏi, không nói trước chia hệ vụ cùng UNC, bộ lộ tệ nạ cũng đối với ta cảm thấy hứng thú, cái này ngược lại là rất ngoài ý muốn nha. Lâm Đại Tráng giải thích nói ngoài ý muốn kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, bộ lộ tệ nạ cái này trận đấu mùa giải thành tích vô cùng hỏng bét, trên phẹt mặt bên trên cầu thủ điều phối phi thường thất bại, hiện tại cần một vị có thực lực tiền đạo đến cải biến đội bóng khốn cảnh, giúp hắn đi ra dáng cấp khu, mà người đúng là bọn họ cần thiết cái chủng loại kia cầu thủ. Giang Thần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, hiện tại bộ lộ tệ nạ tình huống phi thường hỗn loạn, cái này không chỉ là trên sân bóng, còn có đội bóng cao tầng vấn đề. Lúc này phi thường không thích hợp đi bộ lộ tệ nạ, khó mà nói cái này trận đấu mùa giải bọn hắn sẽ giáng cấp. Lâm Đại Tráng ý tứ rất rõ ràng, cho dù là bộ lộ tệ nạ ra giá tiền rất lớn, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần chuyển nhượng đi bộ lộ tệ nạ. Giang Thần kỳ thật cũng không có muốn đi bộ lộ tệ nạ ý tứ, hắn chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Thế là Giang Thần lập tức nói, Lâm thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta nhưng không có muốn đi bộ lộ tệ nạ dự định, cùng bộ lộ tệ nạ so sánh, mặt mạ tiền cảnh càng khiến người ta chờ mong. Lâm Đại Tráng nghe xong lời này, lập tức thở dài một hơi, lập tức nói, nghĩ như vậy liền đúng, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước, không thể hướng tiền nhìn, bộ lộ tệ nạ cái này đại hố lửa mở lại cao hợp đồng, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Chương 135, thành thật với nhau. Chương 135, thành thật với nhau. Giang Thần từ Lâm Đại Tráng cái này lấy được tin tức về sau, tâm bên trong liền có chút không thoải mái, đầu góc bên trong từ đầu đến cuối bồi hồi một chút tử, lợi ích, thương phẩm, vận mệnh vân vân. Có lẽ chỉ hệ vụ báo giá không đủ để đả động mặt mạ, nhưng cái khác đội bóng liền không nói được, giả như lai từ bên trong siêu giá trên trời chuyển nhượng, câu lạc bộ sẽ còn không động tâm sao? Một khi báo giá đạt thành, cự tuyệt chuyển nhượng thế tất đắc tội câu lạc bộ cao tầng. Mà đồng ý chuyển nhượng, Giang Thần lại không nghĩ sớm về bên trong siêu lá dụng về cội, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Ngày thứ hai, Giang Thần tâm tình trầm muộn đi tới tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện, đúng hạn tham gia đội bóng huấn luyện. Cùng lúc đó, câu lạc bộ nhân viên công tác có sổ đến tìm Giang Thần, nói câu lạc bộ chủ tịch Dị Dị tiên sinh mời hắn quá khứ, có một ít chuyện cần nói một chút. Nghe tới Dị Dị tìm mình, Giang Thần tâm bên trong liền đoán rằng có phải là cùng chia hệ vụ báo giá có liên quan, Dị Dị thật sẽ là hắn tưởng tượng như thế gặp, là cái hám lợi thương nhân sao? Giang Thần rất mê mang, hắn lập tức đối họ sổ tôi nói, họ sổ, chủ tịch tiên sinh tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Họ sổ lập tức nói, thần, ta chỉ là một cái viên chức nhỏ, chủ tịch tiên sinh sự tình, ta làm sao lại rõ ràng đâu? Giang Thần có chút trầm thấp nói, không muốn tránh nặng tìm nhẹ, mau nói cho ta biết là chuyện gì. Họ sổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta liền biết tiểu tử ngươi có thể như vậy, ai? Tiếp lấy họ sổ thở dài một tiếng nói, đến thời điểm, ta nhìn thấy chủ tịch tiên sinh xử lý công trên bàn, thả bàn một phân cầu thủ chuyển nhượng báo giá, về phần báo giá bên trên tưởng tình, ta liền không được biết. Đến tận đây, Giang Thần xác định Dị Dị tìm hắn là chuyện gì, Giang Thần vô họ sổ bả vai nói, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, ban đêm ta mời ngươi uống rượu. Họ sổ để ý không phải chuyện uống rượu, hắn cau mày nói, thần, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi sao? Bắt mạ thật rất cần ngươi. Giang Thần lắc đầu nói, chờ ta gặp qua chủ tịch về sau, hết thảy liền đều có đáp án. Họ sổ cảm xúc có chút xa xút, vô luận là làm fan bóng đá hay là câu lạc bộ nhân viên, hắn đều không hy vọng Giang Thần rời đi. Trầm mặc một trận, họ sổ nói, tốt ta, hy vọng có cái tốt kết cục. Giang Thần cùng họ sổ sau khi tách ra, một mình đi hướng bạt mạ chủ tịch văn phòng. Cạch cạch cạch. Giang Thần gõ vang Dị Dị văn phòng đại môn. A, mời tiến vào. Văn phòng bên trong truyền đến Dị Dị thanh âm. Giang Thần lập tức đi vào, hắn trông thấy Dị Dị ngồi tại trên vị trí của mình, sắc mặt âm trầm nhìn trong tay báo giá công hàm. Mắt thấy Giang Thần tiến đến, Dị Dị sắc mặt mới hơi khá hơn một chút, hắn ra hiệu Giang Thần đi tới nói, ngươi đến, ngồi. Giang Thần ngồi tại Dị Dị đối diện, nói, chủ tịch tiên sinh, tìm ta có chuyện gì? Dị Dị sắc mặt nháy mắt thay đổi, cuối cùng có chút khí muốn nói, có người dùng 91 triệu euro muốn mang ngươi đi. Nói đùa cái gì? Giang Thần khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Dị Dị cầm trong tay báo giá đưa cho Giang Thần nói, đây là chỉ hệ vụ báo giá, ngươi nhìn một chút. Giang Thần tiếp nhận ở trong tay báo giá, cẩn thận nhìn lại. Có thể nói là liếc qua thấy ngay, chỉ hệ vụ hướng mặt mạ báo giá 91 triệu euro, hy vọng có thể tại cái này mùa đông chuyển nhượng thời điểm, dẫn tiến vào Giang Thần. Giang Thần đối này tâm lý nắm chắc, hỏi, chủ tịch tiên sinh, kia câu lạc bộ là thái độ gì đâu? Dị Dị nói, không hề nghi ngờ, đương nhiên là sẽ không đồng ý. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán, chúng ta làm sao có thể đưa ngươi bán đi đâu? Ta hôm nay chính là phải nói cho ngươi, ngươi chính là bạt mạ vô giới chi bảo, ngươi đem cùng chúng ta cùng đi tham gia mùa giải sau giải ý mùa giải. Dị Dị lời này rất có phân lượng, phản phất cho trong ngượng ngùng Giang Thần, đánh một châm thuốc trợ tim. Giang Thần đương nhiên nghe được, Dị Dị cái này cũng không có bất kỳ cái gì qua loa thái độ, hắn là thật không có bán đi mình tâm tư, lần này Giang Thần rốt cục có thể yên tâm. Nói thật ra, Giang Thần không nóng lòng ngay lập tức đi tham gia giải ý, cũng có thể ngăn cản cao hơn lương đồng mang đến dụ hoặc, hắn coi trọng là bạt mạ câu lạc bộ thái độ. Mà lại hắn bây giờ tại cái này bên trong trôi qua rất vui vẻ, đồng đội quan hệ hòa hợp, huấn luyện viên trưởng rất tín nhiệm hắn, hắn cũng quen thuộc cái này bên trong, quen thuộc nơi này hết thảy, tự nhiên không muốn bị xem như thương phẩm mang lên kệ hàng. Dĩ Dĩ mắt thấy Giang Thần không nói gì, hắn tiếp tục nói, "Hôm nay gọi ngươi tới nói chuyện, ta chính là đại biểu Bạt Mạ biểu đạt một cái thái độ, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, câu lạc bộ đối ngươi coi trọng, hy vọng ngươi không phải bị những chuyện này ảnh hưởng, hảo hảo địa lưu tại Bạt Mạ tranh tài cùng huấn luyện, ngươi đối với Bạt Mạ đến nói là phi thường trọng yếu nền tảng, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi mang đi. Nếu như là bên trong siêu câu lạc bộ, hoặc là Tây Á thổ hào đâu? 3500 euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tựa hồ đối với bọn hắn không tính là gì, ngươi sẽ nguyện ý ta rời đi sao?" Giang Thần hỏi ra sau cùng nghi vấn. "Ta tin tưởng vững chắc, ngươi sẽ tự tuyệt chuyển sẽ, bởi vì Bạt Mạ thật cần ngươi." Dĩ Dĩ kiên định nói. Giang Thần rất vui mừng nói, "Ta ơn chủ tịch tiên sinh. Kỳ thật ta cũng không có muốn rời khỏi Bạt Mạ ý tứ, ta rất thích cái này bên trong, ta đem tiếp tục lưu lại trong trận." Dĩ Dĩ đạt được Giang Thần trả lời về sau, trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn thật sợ bởi vì chuyện này gây nên song phương hiểu lầm. Lúc trước Mạ Dạn tấp nập hướng Giang Thần ném cành ô liu thời điểm, Dĩ Dĩ nhưng là phi thường lo lắng. Không luận chiến tích như thế nào, người ta dù sao cũng là giải ý đội bóng, hơn nữa còn mở ra cao hơn tiền lương, hắn là thật sợ Giang Thần cứ vậy rời đi Bạt Mạ. Dĩ Dĩ thậm chí vì chuyện này mấy chuyến mất ngủ, hắn hối hận đem Giang Thần phí bồi thường vi phạm hợp đồng định thấp như vậy, 3500 vạn euro tính là gì à, 50 triệu euro đều cảm giác không an toàn, hẳn là viết 100 triệu euro liền đúng rồi. Dĩ Dĩ đối Giang Thần nói, "Thần, xin ngươi tin tưởng ta, từ câu lạc bộ đến cá nhân ta, nhất định sẽ thiện đãi ngươi. Chúng ta nhìn thấy ngươi trả giá cùng đối câu lạc bộ cống hiến, tại đội bóng thăng giáp về sau, câu lạc bộ sẽ một lần nữa chỉnh sửa ngươi hợp đồng, dùng hết khả năng để cao lương đồng, chúng ta tuyệt đối sẽ để ngươi có một phần phù hợp giải ý ngôi sao cầu thủ thân phận tiền lương." Giang Thần cười ha hả nói, "Cái này ta tin tưởng, chủ tịch tiên sinh, cảm ơn ngươi." Dĩ Dĩ gật đầu nói, "Tốt, ta cũng cảm tạ tín nhiệm của ngươi." Giang Thần cười ha hả nói, "Chủ tịch tiên sinh, còn có sự tình khác sao? Nếu như không có nói nhìn hắn sự tình lời nói, ta muốn đi tham gia huấn luyện, nếu không dê, ạ vợ xạ tiên sinh lại muốn gió lớn thổi ta." Dĩ Dĩ cười nói, "Không có, không có, ngươi đi mau đi." Nói Dĩ Dĩ thúc giục Giang Thần mau trở lại đến sân huấn luyện, tựa hồ cũng không để Giang Thần tại hắn cái này bên trong chậm trễ thời gian, dê, ạ vợ xạ tính tình mọi người đều biết, cho dù là chủ tịch cũng không nguyện ý sở hắn rủi ro. Chương 136, ân oán cá nhân. Chương 136, ân oán cá nhân. Giang Thần rời đi Dĩ Dĩ văn phòng, lại cùng Lâm Đại Tráng thông qua điện thoại về sau, hắn lúc này mới đi hướng trụ sở huấn luyện, đi tham gia đội bóng huấn luyện. Mà cùng lúc đó, trụ sở huấn luyện ngoại lai rất nhiều ký giả truyền thông cùng Bạt Mạ fan bóng đá. Bạt Mạ hiện tại là ý CJB, đáng giá nhất chú ý đội bóng, bọn hắn hiện đang nắm giữ hai hạng đứng đầu, câu lạc bộ mùa giải xếp hạng thứ nhất, cùng Giang Thần xạ thủ bảng thứ nhất. Nói đến Giang Thần, hiện tại hắn thế nhưng là Bạt Mạ người, hành tẩu Á Bình thả bán đảo bóng đá danh thiếp, từ truyền thông đến fan bóng đá, lại đến các nhà câu lạc bộ, mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý tới hắn. Hiện tại khắp thiên hạ đều là có liên quan Giang Thần chuyển nhượng nghe đồn, truyền thông cùng fan bóng đá đều hướng nguyên nhân này mà tụ tập ở đây, đồng thời mọi người cũng rất chú ý, Bạt Mạ sẽ tại trận tiếp theo nên chiến tới chơi Ascoli tranh tài. Ascoli cùng Giang Thần ở giữa, nhưng là có các không đứt lý còn loạn cố sự, lúc trước Giang Thần khoảng cách gia nhập liên minh Ascoli, vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Ascoli đương nhiệm chủ soái cả Ascoli, hắn cùng Giang Thần ở giữa ân oán rất sâu, lúc trước Giang Thần vô duyên Ascoli, chính là bởi vì cả Ascoli sau cùng chuyên quyền độc đoán. Thậm chí, cả Ascoli còn nói qua, Giang Thần gia hỏa này thực lực cũng liền địa khu mùa giải tiêu chuẩn, căn bản không thể đặt chân đội bóng chuyên nghiệp, bởi vì người Trung Quốc không hiểu cái gì là bóng đá. Tình huống bây giờ có hí kịch tính biến hóa, cả Ascoli trong miệng không hiểu bóng đá người Trung Quốc, hiện tại xếp tại CJB xạ thủ bảng đứng đầu, lại trợ giúp câu lạc bộ lực áp đối thủ cường thế đang đỉnh đứng đầu bảng. Trong lúc nhất thời, cả Ascoli trở thành toàn bộ CJB vòng tròn bên trong trò cười, Ascoli câu lạc bộ thì thành có mắt không tròng ngu xuẩn đại danh tử, vậy mà vứt bỏ như thế có thực lực, có thiên phú lấy Trung Quốc tiền đạo. Mà cả Ascoli tức thì bị tất cả truyền thông trắng trợn công kích, nói ra hỏa này chính là một cái mắt mù miệng độc các ôn, trình độ thấp, phỉ báng người khác, hơn nữa còn có cá độ bóng đá thói quen, khó trách tại Juventus thời điểm sẽ bị người ta triệt để đuổi ra khỏi cửa. Không thể không nâng lên chính là, bởi vì chiến tích hỏng bét nguyên nhân, Ascoli nơi đó truyền thông tìm từ bên trên liền càng thêm có tính công kích, cơ hồ đem Ascoli câu lạc bộ trên dưới mắng thành đầu heo. Mỗi một ngày, Ascoli nơi đó báo chí đều đang cười nhạo đội bóng cao tầng cùng cả Ascoli, cùng trong trận vô năng cầu thủ. Tất cả mọi người rõ ràng một điểm, lúc trước cả Ascoli cự tuyệt Giang Thần thời điểm, còn nói một chút phi thường lời khó nghe, tràn ngập kỳ thị chủng tộc ngôn luận, cái này khiến Giang Thần phẫn nộ phi thường, từ hai người này kết xuống không hiểu cựu hận. Mà báo thủ chính là vốn trận đấu lớn nhất xem chút. Hiện tại, trạng thái lửa nóng, sĩ khí tăng cao mà sẽ tại mình sân nhà nên chiến Ascoli, đây chính là Giang Thần báo thủ lớn thời cơ tốt. Ký giả truyền thông tự nhiên muốn biết, lúc này Giang Thần tâm bên trong đến tột cùng là như thế nào nghĩ, bọn hắn chờ mong cầm tới trực tiếp tư liệu. Mắt thấy Giang Thần thân ảnh xuất hiện tại sân huấn luyện trong đất thời điểm, truyền thông cùng fan bóng đá nháy mắt phấn khởi, phóng viên nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, không ngừng điệu thả ra đèn flash, mà một chút fan bóng đá thì ý đồ hướng tiến vào sân huấn luyện, đi tìm Giang Thần ký tên chụp ảnh chung. Đương nhiên, càng nhiều fan bóng đá vẫn tương đối lý trí, bọn hắn kéo hành phi, miệng bên trong la lên Giang Thần danh tự cùng tên hiệu. Hiện tại rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá đều đem Giang Thần xem vì bọn họ siêu cấp thần tượng, tuyên bố Giang Thần chính là bọn hắn Bạt Mạ Cela. Hôm nay Bạt Mạ không có tiến hành cường độ cao huấn luyện, chủ yếu là để khôi phục thể có thể chủ trì. Kết thúc sảng khoái trời huấn luyện về sau, ký giả truyền thông mùa lên phỏng vấn lấy Bạt Mạ đám cầu thủ cùng đương nhiên, trong lòng bọn họ số một mục tiêu tự nhiên là Giang Thần, bọn hắn hy vọng có thể phỏng vấn đến Giang Thần, nếu như có thể phỏng vấn liền càng hoàn mỹ hơn. Dê, ạ vợ xạ tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói, ta cảm thấy mọi người hẳn là buông lòng một điểm, đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài, đối với chúng ta mà nói không có cái gì đặc biệt, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là cầm xuống thắng lợi, củng cố chúng ta mùa giải vị trí số 1. D, ạ vợ xạ tự nhiên bị hỏi đến, có quan hệ Giang Thần cùng Ascoli, cùng Castorji ở giữa mâu thuẫn. D, ạ vợ xạ hồi đáp, chuyện này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta sẽ muốn cầu ta cầu thủ, chuyên chú cùng tranh tài bản thân, mà không phải đem tinh lực đặt ở ân oán cá nhân bên trên, muốn đem đội bóng lợi ích đặt ở vị thứ nhất, chúng ta muốn là thắng lợi, là 3 phân, là cuối cùng mùa giải quán quân. Ký giả truyền thông nghe xong tích tắc này hứng thú, nếu như tranh tài sớm đặt vững thắng ván, đám cầu thủ có phải là liền có thể xử lý một chút ân oán cá nhân rồi. Cho đến lúc đó, Giang Thần có hay không có thể buông tay buông chân, hảo hảo giáo huấn một chút cả Story rồi. Nhưng mà, Dê, ạ vợ xạ cũng không có quá nhiều biểu thị, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ký giả truyền thông đành phải đi bắt mạ cái khác cầu thủ cái kia bên trong, ý đồ lấy được càng nhiều nội tình tin tức, chọn lựa đầu tiên mục tiêu tự nhiên là Giang Thần. Giang Thần bị phóng viên đoàn đoàn bao vây, cũng bị đặt câu hỏi vấn đề như vậy. Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với tiếp xuống Ascoli có ý kiến gì? Ngươi có lòng tin chiến thắng bọn hắn sao? Giang Thần đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, nói, Ascoli với ta mà nói, không có gì đặc biệt, đây là một cái rất bình thường đối thủ, chúng ta tiếp xuống mỗi một trận đấu nhiệm vụ, đều là vì thắng lợi mà đem hết toàn lực, mặc kệ đối thủ là ai. Giang Thần trả lời tự nhiên sẽ không để cho các ký giả truyền thông hài lòng, bọn hắn kế tiếp theo sẽ hỏi, Giang Thần tiên sinh, lúc trước Ascoli đội tại thời khắc cuối cùng bội ước, đưa ngươi bỏ đi tại không để ý, đối này ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Thần có chút bất đắc dĩ nói, mỗi chi đội bóng đều có chính bọn hắn xây đội mạch suy nghĩ, có không giống chiến thuật lý niệm, cho dù là ta thật rất mạnh, cũng chưa hẳn là Ascoli cần, đây chính là bóng đá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ngược lại là cảm tạ bọn hắn lúc trước không có dẫn tiến vào ta, nếu không hiện tại ta cũng không phải là tại đứng đầu bảng đội bóng, mà là tại cố gắng bảo đẳng cấp. Nhìn như bình thản không có gì lạ lời nói, nghe vào ký giả truyền thông lỗ tai bên trong, lập tức để bọn hắn hưng phấn không thôi, Giang Thần lời này tựa hồ cũng không có oán trách ai ý tứ, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa chân chính, rõ ràng là đang nhạo báng Ascoli có mắt không biết kim thằng ngọc. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không quên, đặt câu hỏi Giang Thần có quan hệ với cả Story mâu thuẫn, dù sao lúc trước cả Story thẳng thắn địa nói, AC Milan đội người Trung Quốc kia không còn gì khác, tài nghệ thật sự của hắn chỉ có thể ứng phó địa khu mùa giải. Thế là, có các phóng viên sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, người đối với Ascoli chủ soái cả Story thấy thế nào? Ký giả truyền thông vừa nhắc tới vấn đề này, Giang Thần sắc mặt liền âm trầm xuống, đối với cả Story, Giang Thần là hận đến xương bên trong, thậm chí đồng đẳng với bạ gì miệng rộng chó gở rồ sồ. Lúc trước, gia hỏa này không có thấy mình đá một phút cầu, liền nói mình không còn gì khác, thậm chí mỉa mai mình ngay cả CJB tiêu chuẩn đều không đạt được, chỉ đủ ứng phó địa khu mùa giải, gia hỏa này thật sự là quá tự cho là đúng, quá không coi ai ra gì đã tên ghê tởm này lên cái không hữu hảo mở đầu, như vậy hiện tại Giang Thần liền cho ra tức điên hắn phần cuối. Chương 137. Niu Tâm Niu, Mã Tâm Mã. Chương 137. Niu Tâm Niu, Mã Tâm Mã. Giang Thần nói, cả Scotty, ta thật không rõ ràng hắn là một cái dạng gì người, nhưng là chỉ xem hiện tại Ascoli thành tích, mọi người liền biết trình độ của hắn đến tột cùng như thế nào. Cũng nguyên nhân chính là trình độ quá mức thấp, cho nên làm huấn luyện viên căn bản không kiếm được tiền gì, cuối cùng chỉ có thể đi cá độ bóng đá. Các phóng viên trên mặt đều lộ ra sáng rỡ tiêu dung, loại này đáp án tự nhiên là bọn hắn muốn. Giang Thần tiếp tục nói, tại cái này bên trong, ta thực tình mong ước cả Scotty tiên sinh, tại vốn trận đấu mùa giải kết thúc về sau, còn có thể tiếp tục lưu lại Ascoli, lưu tại bóng đá vòng, cho dù là dùng để cá độ bóng đá cũng thuận tiện. Ký giả phía dưới nhóm lập tức cất tiếng cười to, Giang Thần gia hỏa này miệng cũng không tiểu a, hắn làm sao có thể hư hỏng như vậy đâu. Cả Scotty nếu là biết, hắn còn không khí chết rồi. Trên thực tế, khi cả Scotty biết chuyện này về sau, hắn là thật phẫn nộ phi thường, một người trong phòng làm việc, một tay lấy chén cà phê hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng chói tai bén nhọn giòn vang, đem vừa mới tiến đến trợ lý huấn luyện viên giật mình kêu lên. Cũng là bởi vì cái này đáng chết người Trung Quốc, hiện tại cả Scotty đã bị nơi đó truyền thông mang cùng cái chuột chạy qua đường đồng dạng, thậm chí fan bóng đá chỗ xa lánh chấm trọng, mỗi lần đánh chủ trận thời điểm tranh tài, đều giống như đang đánh khách trận đấu đồng dạng gian nan. Lúc đầu, bởi vì những yếu tố này, hắn liền đối Giang Thần cái này đáng chết người Trung Quốc phi thường căm hận, hiện tại Giang Thần gia hỏa này lại còn tại nhiều ký giả như vậy trước mặt, không chút nào nương tay bóc vết sẹo của hắn, cả Story đầu đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này đáng chết người Trung Quốc, lao tử nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Cả Story khi biết Giang Thần phỏng vấn về sau, tâm bên trong hung hăng nghĩ đến đồng thời, cả Story cũng muốn chủ động xuất kích, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Giang Thần, cơ hồ đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng đối phương. Cả Story tại ký giả truyền thông trước mặt nói, ta y nguyên kiên trì quan điểm của ta, bắt mạ cái kia Trung Quốc tiểu tử, toàn thân trên dưới đều là nghiệp dư vị, năng lực của hắn cũng nhiều nhất là để CJB hôn một hôn. Kỳ thật, các ký giả truyền thông đều cho rằng, cả Story ra hỏa này là con vịt chết mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hiện tại ai cũng thấy rõ ràng, Giang Thần cho dù không thể đá giải ý, người ta đá CJB đây tuyệt đối là thức tha có thừa, cái gì gọi là hôn một hôn, xạ thủ bảng thứ nhất cũng gọi hôn. Huống hồ, lấy Giang Thần dạng này có thể ghi bàn tiền đạo sát thủ, đều vẹn vẹn hôn CJB tiêu chuẩn, như vậy hiện tại tất cả CJB đội tiền đạo, sợ là chỉ có thể đi ý bính hôn. Thế là có các ký giả truyền thông xét hỏi, xin hỏi cả Story tiên sinh, Giang Thần hiện tại xếp hạng CJB xạ thủ bảng đứng đầu bảng, đồng thời hắn cũng là CJB các chi đội bóng bên trong hiệu suất cao nhất cầu thủ, nếu như loại trình độ này đều chỉ có thể để CJB lẫn vào, vậy bây giờ CJB cái khác cầu thủ lại nên đi cái kia bên trong hôn đâu? Người phóng viên này rất rõ ràng là bắt mạng người, cả Story hung hăng chừng người phóng viên này một chút, sau đó tuét miệng nói, vấn đề là hắn đánh tiến vào 18 cái cầu thì thế nào? Cái này liền có thể nói rõ thực lực của hắn rất mạnh sao? Các ký giả truyền thông nghe không hiểu, nửa cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 18 cầu, cái này còn chưa thể nói rõ Giang Thần thực lực sao? Mùa giải hết hạn đến trước mắt, người Ascoli toàn đội, giống như cũng mới đánh tiến vào 20 bàn thắng a. Cả Scotty hừ lạnh một tiếng nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch, cầu thủ số liệu nước nhưng thật ra là rất lớn, bắt mạ xáo lộ lấy tiến công làm chủ, ta thừa nhận bọn hắn cánh cầu thủ thực lực không tệ, cho nên mới sẽ tạo liền nhiều như vậy bánh đút cho hắn ăn, cái này rất dễ dàng. Các ký giả truyền thông tựa hồ có chút minh bạch, cả Scotty lời nói đến tuột cùng là có ý gì. Cả Scotty tiếp tục nói, tóm lại, Trung Quốc tiểu tử hiện tại chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, nhìn chung bóng đá giới, nương tựa theo vận khí của mình, cùng đồng đội hỗ trợ, cuối cùng thu hoạch được mùa giải xạ thủ tốt nhất cầu thủ cũng không phải là ví dụ, cho dù là châu Âu ngũ đại mùa giải, cũng thường có tình huống như vậy phát sinh, kia Trung Quốc tiểu tử hiện tại dựa vào chính là vận khí cùng người khác khẳng khái tương trợ, cho nên xếp tại xạ thủ bảng thứ nhất cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng đều nghe được, cả Scotty là tại cưỡng từ đoạt lý, vặn vẹo sự thật. Nhưng là cả Scotty nói tình huống cũng không phải là không có chút nào căn cứ, mặt mạ cho tới bây giờ là toàn CJB chuyển bên trong số lần nhiều nhất, nói là cho tiền đạo vị trí cầu thủ cho ăn bánh cũng nói còn nghe được. Mà phóng nhãn châu Âu ngũ đại mùa giải Trần Phong lịch sử, cũng xác thực có không có danh tiếng gì tiền đạo, đột nhiên quật khởi thu hoạch được mùa giải xạ thủ tốt nhất, mà mùa giải tiếp theo đột nhiên vẫn lạc tình huống đồng thời, cả Scotty vai lý tà thuyết, cũng làm cho một chút lúc đầu cùng Giang Thần quan hệ trên lệch truyền thông, nháy mắt tìm được cùng hắn đối kháng tư bản, bọn hắn đều kiên định không thay đổi địa đứng tại cả Scotty phương trận, vì cả Scotty cổ động trợ uy. Cả Scotty còn nói, đương nhiên, hiện tại các ngươi có rất nhiều người không tin ta nói, không quan trọng, ở sau đó trận đấu này bên trong, ta sẽ cầm ra chứng cứ để các ngươi tin tưởng, ta sẽ để các ngươi rõ ràng ý thức được, Giang Thần đến tột cùng là cái cấp bậc gì, Trung Quốc bóng đá trình độ là đến cỡ nào thấp cùng nghiệp hơn. Đến tận đây, các ký giả truyền thông đột nhiên hứng thú, lập tức sẽ hỏi, xin hỏi cả Scotty tiên sinh, ngươi sẽ như thế nào cầm ra chứng cứ đâu? Cả Scotty đắc ý nói, tại trận đấu này bên trong, người Trung Quốc này tuyệt sẽ không lấy được ghi bàn, thậm chí sút gôn cơ hội cũng sẽ không có. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tin tưởng lời ta nói, Trung Quốc bóng đá không còn gì khác, Trung Quốc cầu thủ thối không ngửi được. Cả Scotty phát ngôn bừa bãi tin tức, rất nhanh liền truyền đến mạng, truyền khắp toàn bộ Italia, đến hôm nay tử đồng dạng không dễ chịu gỡ rồ sồ, lập tức đứng dậy ủng hộ cả Scotty. Bởi vì cái gọi là thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu a. Gỡ rồ sồ tình huống hiện tại, xa so cả Scotty còn thê thảm hơn, hắn bị Giang Thần làm cho ngay cả tự sát tâm đều có, xoáy vị càng là tràn ngập nguy hiểm. Gỡ rồ sồ mắt thấy Giang Thần càng ngày càng lửa, mình lại càng hôn càng kém, hắn tâm bên trong thì càng phẫn nộ. Bởi vì tại Giang Thần bị người khen ngợi thời điểm, hắn gỡ rồ sồ thì trở thành bóng đá vòng cho cười, mỗi khi nhắc tới Giang Thần thời điểm, những cái kia phóng viên đáng chết, kiểu gì cũng sẽ tiện thể địa buồn nôn một phen hắn gỡ rồ sồ. Mà lại gỡ rồ sồ tại trên sinh hoạt, còn thường xuyên nhận một chút fan bóng đá công kích, mà những này fan bóng đá thủ đoạn công kích, tự nhiên là cầm Giang Thần tới thu thập hắn, tỉ như nói xe cá nhân bị người phun lên, bắt mạ 13, chứ, đây cũng không phải là một hai về. Hiện tại, bà dì cao tầng phi thường bất mãn gỡ rồ sồ cho đội bóng mang tới ảnh hưởng trái chiều, cùng đội bóng hiện tại phi thường chênh lệch thành tích, từ xoáy vị tan học đã tiến vào đến ngược. Cho nên gỡ rồ sồ khi biết cả Scotty lập trường về sau, lập tức nhảy ra lên tiếng ủng hộ mình số khổ huynh đệ. Chương 138, U ác tính liên minh. Chương 138, U ác tính liên minh. Sau đó bà dì buổi họp báo bên trên, gỡ rồ sồ tại ký giả truyền thông trước mặt nói, ta ủng hộ cả Scotty huấn luyện viên thuyết pháp, phi thường tán đồng hắn, Giang Thần người Trung Quốc này, kỳ thật thật rất kém cỏi, hiện tại mọi người đều bị gia hỏa này nghịch thiên vận khí che đôi mắt. Gỡ rồ sồ còn nói, ta có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo, người Trung Quốc trình độ cũng vẹn vẹn CJB kiếm sống tiêu chuẩn, không tin các ngươi đi nhìn mặt mạ cùng Ascoli tranh tài, cả Scotty huấn luyện viên sẽ chứng minh chúng ta thuyết pháp là cỡ nào chính xác. Gỡ rồ sồ còn tiếp tục nói thật ra, chuyện này ta cũng là chứng minh qua, tại mặt mạ cùng bạ dị lần hiệp đỏ sức bên trong, kinh nghiệm hơn người Trung Quốc, có phải là bị nhìn chằm chằm không còn gì khác. Hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hắn căn bản chính là một cái bóng đá nghiệp dư viên thực lực. Đạt được gỡ rồ sồ lên tiếng ủng hộ, cả Scotty một chút lòng tin tăng gấp bội, hắn cũng tại trường hợp công khai biểu thị nói, ta phi thường khâm phục gỡ rồ sồ tiên sinh, sự can đảm của hắn nói thẳng là sắc bén. Chính xác không sai, bắt mạ cùng bạ gì lần hiệp tranh tài ta xem qua thu hình lại, người Trung Quốc kia không còn gì khác, toàn thân tản ra nghiệp dư vị. Cái này hai đại ưu ác tính cùng nhau công kích Giang Thần, nháy mắt gây nên rất lớn một trận hỗn động, những cái kia hận Giang Thần bất tử đội bóng và cá nhân, còn có cùng Giang Thần náo qua phong ba truyền thông, lập đặt thành mặt trận thống nhất, ra vì cả Scotty cùng gỡ rổ sổ cờ tung bay trợ uy. Một nháy mắt, công kích Giang Thần tiếng gầm phô thiên cái địa, cái này tự nhiên dẫn phát bắt mạ fan bóng đá mãnh liệt bất mãn. Bắt mạ fan bóng đá, nhao nhao đứng ra ủng hộ Giang Thần. Bọn hắn vây công Ascoli cùng bạ dị trang web, tại trang web bên trên chửi mắng cả Scotty cùng gờ rổ sổ hai người kia cặn bã. Mà một chút Trung Quốc dân mạng khi biết những chuyện này về sau, cũng nhao nhao tại trên internet điên cuồng chào hỏi cả Scotty cùng gờ rổ sổ trực hệ, lên tới tóc trắng xóa xuống đến mở đúng quần, có một cái tính một cái hết thệ không buông tha đương nhiên, cả Scotty cùng gờ rổ sổ, cùng với sở thuộc trận doanh người, tự nhiên cũng sẽ không để Giang Thần dễ chịu, bọn hắn dùng hết các loại biện pháp công kích Giang Thần. Trong lúc nhất thời, song phương cách không đối chiến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, gây nên lớn vô cùng hỗn động, để mặt mạ giao đấu Ascoli tranh tài. Đạt được trước nay chưa từng có chú ý mặt mạ chủ xoáy dê, à vợ xạ, khi biết cả Scotty bọn người đối với mình ái đồ ti tiện thủ đoạn về sau, lập tức đứng ra ủng hộ học trò cưng của mình. Dê, à vợ xạ tại trường hợp công khai biểu thị, thần là một vị thực lực phi thường xuất chúng cầu thủ, hắn phi thường có thiên phú, có lực trùng kích, tương lai của hắn không có khả năng vẹn vẹn CJB cấp độ này, hắn sớm muộn sẽ dẫn đầu đội bóng, giết tiến vào Champions League mùa giải. Giang Thần gần nhất phẫn nộ phi thường, cái này cả Sở Dị cùng Gở Rổ Sổ hai người quả thực chính là xuất sinh. Giang Thần cũng tại trường hợp công khai biểu thị nói, ta rất muốn hỏi cả Sở Dị, hắn thật hiểu cái gì sự tình bóng đá sao? Có lẽ là trận kia cá độ bóng đá phong ba đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý, để hắn mất đi chức vụ cùng thanh danh, cho nên hắn trả thù hết thảy theo chân cầu có liên quan mỹ hảo sự vật, không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Giang Thần còn biểu thị nói, còn có Gở Rổ Sổ tên kia, hắn không chỉ có làm không tốt huấn luyện viên bản chức làm việc, coi như làm bóng đá lưu manh hắn cũng rất nghiệp hơn, đối với những người này trừ khinh bỉ bên ngoài, ta còn thật sâu thương hại bọn hắn cái ưu ác tính này liên minh. Ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần nói như thế đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần mồm mép đùa nghịch bắt đầu cũng như thế không điểm mấu chốt, gia hỏa này nếu là đi nào đó tốt thanh âm ghế xoay tử lời nói, nhất định là đứng đầu nhất ác miệng đạo sư đồng thời, các ký giả truyền thông cũng vô cùng hưng phấn, nếu như cả Sở Dị cùng Gở Rổ Sổ biết Giang Thần như thế đánh giá bọn hắn, sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Nghĩ đến đây bên trong, các ký giả truyền thông liền hưng phấn không thôi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, năm nay ICJB muốn so giới trước đặc sắc quá nhiều, bọn hắn thậm chí tìm được giải trí đầu đề niềm vui thú, bọn hắn từng cái thập phần hưng phấn, làm không biết mệnh kế tiếp theo khai quật nội tình. Giang Thần tiếp tục nói, vốn trận đấu, ta nhất định sẽ cho cả Story một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để hắn đối CJB tiêu chuẩn có cái hoàn toàn mới trải nghiệm, để hắn nhận thức đến cùng giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch, trận đấu này ta sẽ dùng ghi bàn, đến giáo hội cả Story cái gì là bóng đá. Giang Thần tự nhiên không có quên Gở Rổ Sổ ra hỏa này, Giang Thần cười nói, đúng rồi. Nếu như ta là Gở Rổ Sổ tên kia lời nói, hiện tại hẳn là đi thỉnh cầu xã hội tiền trợ cấp phúc lợi, dù sao lập tức liền muốn mất việc, đói bụng cảm giác, nhất định không dễ chịu. Các ký giả truyền thông lần này, là thật kiến thức Giang Thần miệng rộng, gia hỏa này thật sự là miệng lưỡi bén nhọn a, Gở Rổ Sổ cùng cả Scotty, gặp được hắn thật sự là đủ xui xẻo. Mà vặt mạ một tên khác tiền đạo, mùa giải trước ý bính xạ thủ tốt nhất Manuel, thì kịp thời đứng ra ủng hộ Giang Thần, hắn nói, thần tuyệt đối là một vị có được siêu sao tiềm chất cầu thủ, thực lực của hắn bây giờ liền lấy đầy đủ ứng phó giải ý đấu trường, mà lại để ý giáp mùa giải bên trong, hắn vẫn như cũ có thể bị đá xuôi gió xuôi nước. Manuel để CJB cũng là có phân lượng cùng địa vị cầu thủ, hắn đứng ra lên tiếng ủng hộ Giang Thần, mặc dù có giữ gìn đồng đội hiểm nghi, nhưng là vẫn cải biến rất nhiều người đứng xem đối Giang Thần cách nhìn. Manuel biểu thị nói, tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, đi qua rất nhiều đội bóng, mà thần là ta gặp qua xuất sắc nhất tiền đạo cộng tác, cho dù là năm đó ta tại Sạm Đỏ gì ạ trong trận thời điểm, đội bóng tiền đạo ngôi sao cầu thủ cũng không sánh nổi thần, tại mặt mạ quay về giải ý về sau, thần khẳng định sẽ danh tiếng vang xa, làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở, hắn đem đánh ra ngàn tỷ euro giá trị bản thân, không tin chúng ta đi nhìn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Manuel lời nói lập tức gây nên lớn vô cùng manh động, ký giả truyền thông kinh dị không thôi, Manuel vậy mà nói Giang Thần so giải ý tiền đạo ngôi sao cầu thủ đều muốn động, còn có thể đánh ra ngàn tỷ euro giá trị bản thân, lời này khoác lác đi. Nói thật, liền trước mắt Giang Thần mà nói, cùng những cái kia hảo môn tiền đạo đánh đồng làm thời thượng sớm, Manuel ủng hộ đồng đội mọi người có thể lý giải, nhưng muốn đem Giang Thần sánh vai giải ý ngôi sao cầu thủ, cái này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ký giả truyền thông mặc dù không có phản bác Manuel, lại nhao nhao đem ánh mắt khinh thường ném cho hắn. Trừ bạt mạ nhân lực rất Giang Thần, cũng có một chút trung lập trận doanh người ra đến nói chuyện. Tỷ như nói tiền nhiệm Ascoli huấn luyện viên trưởng Alietti, liền kịp thời đứng ra vì Giang Thần nói chuyện. Hắn đối mặt truyền thông thời điểm nói, Giang Thần thực lực mạnh phi thường, hắn tuyệt đối có thể rong ruổi giải ý mùa giải. Lúc trước ta liền phi thường xem trọng, tương lai của hắn chú định huy hoàng, đáng tiếc ta không có cơ hội cùng hắn hợp tác, thật sự là quá làm cho người tiếc hận. Alietti còn tận lực cường điệu nói, lúc trước thần thử huấn Ascoli thời điểm, ta bị Giang Thần thiên phú chấn nhất đến, thật không nghĩ tới AC Milan đội sẽ đem một vị như thế có thiên phú cầu thủ cho giá rẻ bán phá giá. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thật rất không tệ, có được dạng này tiêu chuẩn cầu thủ, 10 triệu chuyển nhượng phí nghĩ cũng đừng nghĩ, chí ít 20 triệu cất bước, mặt mạ thật sự là đủ may mắn. Chương 139, cực đoan cuồng đồ. Chương 139, cực đoan cuồng đồ. Alietti xem trọng Giang Thần, đây cũng không phải là cái gì bí mật, hắn có thể đứng ra vì Giang Thần nói chuyện, cũng là tại mọi người trong dự liệu. Nhưng là để người không nghĩ tới chính là AC Milan đội dự bị huấn luyện viên Vito Pennacini, vào giờ phút này cũng đứng ra vì Giang Thần nói chuyện. Tổ tế nạc xin nghỉ tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu thị nói, thần là một tên phi thường có thiên phú cầu thủ, ta từng là giáo luyện của hắn, đối với hắn ta hiểu rất rõ. Mặc dù hắn không có đạt tới AC Milan yêu cầu cao, nhưng là hắn chinh chiến giải ý đấu trường là không có bất cứ vấn đề gì, ta đối với hắn có lòng tin. Tổ tế nạc xin nghỉ còn nói, nếu như về sau ta có cơ hội làm huấn luyện viên một chi giải ý đội bóng lời nói, khẳng định sẽ ngay lập tức chiêu hắn về chỗ, đồng thời thần chính là thủ hạ ta trọng yếu nhất tiến công hạch tâm. Lời này vừa nói ra, các ký giả truyền thông nháy mắt hứng thú. Bọn hắn đều nhao nhao địa hỏi thăm nó tổ tệ nạc xin nghỉ, xin hỏi tổ tệ nạc xin nghỉ tiên sinh, nghe nói cô ý giáp đội bóng hướng ngươi phát ra làm huấn luyện viên mời, xin hỏi là cái kia một chi đội bóng, hiện tại đã có làm huấn luyện viên mục đích sao? Tổ tệ nạc xin nghỉ lập tức đầu lớn như cái đấu, đối mặt bọn này am hiểu chống giống tưởng tượng ra hỏa, hắn chỉ có mượn cớ thoát đi, hắn không nghĩ tới một trận phổ thông ý CGB, vậy mà lại làm ra nhiều như vậy mánh lưới ra đương nhiên, vì đào móc càng nhiều mánh lưới, hiện tại truyền thông thế nhưng là bận rộn không thôi, thậm chí một chút chuyên môn đưa tin giải ý mùa giải phóng viên cũng đi theo tham gia náo nhiệt, bắt đầu chú ý mặt mạ giao đấu Ascoli trận đấu này. Mà cả Scotty đang nghe Giang Thần đánh trả về sau, hắn càng thêm phẫn nộ, thậm chí sinh ra một loại muốn phế bỏ Giang Thần tâm tư. Cái này Trung Quốc tiểu tử quả thực quá đáng ghét, những cái kia lời trêu chọc chính mình, để cả Scotty là tức giận đến sắc mặt xanh xám, cả Scotty hận không thể một quyền đạp nát Giang Thần xương đầu. Cả Scotty tại phòng làm việc của mình bên trong, vỗ mặt bàn mắng, "Hừ, đáng ghét Trung Quốc tiểu tử, hiện tại nói cái gì đều là phí công, ta sẽ tại trận đấu này bên trong, dùng thảm thiết nhất phương thức nói cho mọi người, ngươi đến tột cùng là cỡ nào nghiệp hơn. Lúc trước, song phương đánh lớn nước bọc chiến, cái này hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, trừ Bạt Mạ cùng Ascoli hai đội fan bóng đá bên ngoài, còn có một số trung lập fan bóng đá. Nhất là những cái kia có hướng giáp hy vọng đội bóng fan bóng đá, đều chú ý tới trận này ECGB, khiến cho trận này nguyên bản phổ thông ECGB, chú ý độ thậm chí so Italia tam đại derby chú ý còn muốn cao áp lực vô hình, đột nhiên giáng lâm tại Bạt Mạ cùng Ascoli trên thân đương nhiên, cả Scotty cùng Giang Thần trên thân áp lực là lớn nhất. Tại nhiều người như vậy chú ý phía dưới, song phương đều là thua không nổi, bọn hắn nhất định phải thu hoạch được một trận toàn thắng, nếu không đem sẽ trở thành Italia mới cho cười. Kỳ thật chuyện này, truy nguyên là xuất hiện ở Ascoli fan bóng đá trên thân. Là bọn hắn không ngừng oán trách cả Scotty, lúc trước không nên bỏ lỡ Giang Thần cái này siêu cấp sát thủ, đối cả Scotty chỉ trích phô thiên cái địa, oán hận chất chứa từng bước làm sâu sắc, cuối cùng để cả Scotty bất đắc dĩ bí quá hóa liều, dùng phương thức cực đoan nhất đi bản thân cứu rồi. Hắn hiện tại muốn dùng thắng lợi đến củng cố mình xoáy vị, hắn muốn dùng thắng lợi hướng Ascoli fan bóng đá chứng minh, bỏ lỡ Giang Thần là sáng suốt, muốn dùng thắng lợi để tạo chính hắn xoáy vị cùng danh vọng. Dù là thủ đoạn ti tiện một chút. Tại tranh tài một ngày trước, cả Scotty xuất lĩnh Ascoli toàn đội đi tới thành nhỏ Bạt Mạ, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Ascoli chuẩn bị phi thường mạo sư phân, dù là quy cách viễn siêu dự toán cũng sẽ không tiếc. Ascoli đám cầu thủ cũng bởi vì trận đấu này hưởng thụ siêu cao đãi ngộ, ngủ lại khách sạn vậy mà là Bạt Mạ lịch sử dài lâu nhất, cũng là xa hoa nhất vùng đinh hoàng quán rượu. Đương nhiên tại sân huấn luyện bên trên, cả Scotty cũng phải cầu được phi thường nghiêm ngặt, không ngừng địa tại Ascoli cầu thủ trước mặt quán thâu cực đoan lý luận, vô luận làm dùng thủ đoạn gì, trận đấu này nhất định phải cầm xuống, đồng thời nhất định không thể để Giang Thần ở đây bên trên tiêu giao tự tại. Tại Ascoli đội đi tới Bạt Mạ thành về sau, nơi đó fan bóng đá tự nhiên là phi thường nhiệt tình, khoản đãi bọn hắn, có fan bóng đá tự động tổ chức cùng một chỗ, đi tới Ascoli đội ngủ lại khách sạn bên ngoài, dùng loa công suất lớn, giọng thấp pháo, một mực vì Ascoli phục vụ đến hừng đông, cảnh sát đến mười mấy tốp đều không thể xua tan bọn hắn. Trận này lúc trước náo kịch, cầm tiếp theo tiến hành. Bạt Mạ fan bóng đá, thậm chí tại khách sạn trước cửa kéo hành phi, trắng trận công kích đội khách Ascoli, đương nhiên càng nhiều fan bóng đá thì là đem đầu mâu nhắm ngay cả Scotty ra hỏa này. Sáng sớm, mắt thấy Ascoli toàn đội từ khách sạn ra, Bạt Mạ fan bóng đá lập tức hô to, cả Scotty đi chết. Cả Scotty là sau nương dưỡng. Cả Scotty nghe nói như thế, sắc mặt lúc ấy liền khí phát tím. Tại Ascoli cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, cả Scotty lập tức cho toàn thể đội viên tập hợp họp. Tại trong hội nghị hắn cường điệu nói, trận đấu này, chúng ta nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng, đồng dạng để cái kia đáng chết người Trung Quốc cũng không thể có chỗ biểu hiện, nếu không cùng đối đãi các ngươi, chính là không ngừng nghỉ địa ngục tư hình, tâm bên trong đều cho ta có chút số. Ascoli cầu thủ cũng không khỏi tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, cả Scotty nói tới địa ngục cực hình, đến tột cùng là dạng gì thời gian. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn liền may mắn lĩnh giáo qua một lần, kia đã trở thành trong lòng bọn họ, vĩnh viễn vùng đi không được các ngộng. Cả Scotty âm lanh nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nếu như lần này không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta tuyệt không phải lặp lại lần trước an bài đơn giản như vậy, lần này tất nhiên sẽ càng thêm địa ngục huấn luyện chu kỳ, nếu như các ngươi muốn thể nghiệm một chút lời nói, có thể không cần để ý cái này trận kết quả trận đấu, để người Trung Quốc kia tùy ý làm bậy. Ascoli đội đám cầu thủ lập tức biểu thị mình vĩnh viễn không muốn đi thử, nhất định cầm xuống vốn trận đấu. Cả Scotty trên người bây giờ áp lực là phi thường lớn, hắn đã bị buộc đến bên bờ vực. Hiện tại nhiều người như vậy đều chú ý tới hắn, hắn không thể ra một tơ một hào chỗ sơ suất, càng không thể đủ thua trận tranh tài, nhất là không thể bại bởi cái kia đáng chết người Trung Quốc Giang Thần. Mà tại mở màn trước đó đoạn thời gian kia bên trong, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá hay là khắc chế, bọn hắn vẹn vẹn tại Ascoli đội đi tới Bạt Mạ thời điểm, khoản đãi một chút đội khách, ngoài ra bọn hắn liền không có lại làm ra cái gì bàn bên ngoài mánh khỏe. Nhưng cái này vẫn như cũ dẫn phát Ascoli trên dưới bất mãn. Cả Scotty một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp, khiển trách Bạt Mạ fan bóng đá không hữu hảo hành vi, cũng coi đây là lấy cớ đến công kích Bạt Mạ câu lạc bộ, muốn cho Bạt Mạ chế tạo một chút phiền toái. Thế nhưng là Bạt Mạ fan bóng đá cũng không có làm ra cái gì quá kích đáp lại, cái này khiến cả Scotty kế hoạch rơi vào khoảng không. Cả Scotty đành phải không cam tâm, vì tức sắp đến trận này trọng lượng cấp tranh tài mà chuyên tâm chuẩn bị. Chương 140, fan bóng đá yêu quý. Chương 140, fan bóng đá yêu quý. Năm 2017 ngày mùng ngày 7 tháng 12, Bạt Mạ ngựa sở tại Di Ornio Tardini. Fan bóng đá trước kia sau khi ăn cơm xong, chạy trước đến đội khách ngủ lại khách sạn, chào hỏi một chút Ascoli toàn đội, sau đó nắm chặt thời gian về nhà, mang lên mình trang bị, từ bốn phương tám hướng hướng lấy sở tạ đi Ornio Tardini xuất phát. Từ buổi sáng bắt đầu, Bạt Mạ fan bóng đá ngay tại vì trận đấu này làm lấy mạo xương phân chuẩn bị, cái này cũng hoàn mỹ giải thích vì sao bọn hắn không rảnh đi chiêu đãi cả Scotty tên kia. Lúc này, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập tại sân thể dục bên ngoài, vì chính mình đội chủ nhà Bạt Mạ cờ tung bay trợ uy. Khoảng thời gian này, Bạt Mạ cùng Ascoli nước bọc chiến, đánh cho gọi là hôn thiên ám địa, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý dưới mắt Bạt Mạ fan bóng đá, đều muốn hận chết Ascoli bọn này vô sỉ vô lại, bọn hắn nhất định phải đi hiện trường, hung hăng giáo huấn một chút bọn này tên ghê tởm nhóm. Thời gian thật rất khẩn cấp, tranh tài là ngay tại chỗ thời gian, buổi chiều 15 điểm chính thức mở cầu. Cách rời đi cầu còn có một chút thời gian, thông hướng sở tạ đi Ornio Tardini trên đường phố, đã là kín người hết chỗ, phản phất Bạt Mạ thành nhỏ tất cả cư dân đều từ nhà của mình bên trong đi ra, tuân hướng sở tạ đi Ornio Tardini. Bạt Mạ fan bóng đá hôm nay người mặc màu trắng rộng sân nhà quần áo chơi bóng, đại lượng hiện lên tại sở tạ đi Ornio Tardini bên ngoài, 16 đạo xét vé cửa vào đã kín người hết chỗ. Đương nhiên, một chút có kinh nghiệm fan bóng đá thì là tuân hướng bãi đỗ xe, bọn hắn ở đâu bên trong, kiên nhẫn chờ đợi Bạt Mạ xe buýt đến, chờ mong có thể cùng thần tượng của mình tiếp xúc gần gũi một chút. Tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ, đội khách xe buýt dẫn đầu đổi tới sân bóng, hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức dùng chỉnh tề vạch một ác độc khẩu hiệu, dâng hiến cho đường xa mà đến Ascoli người đương nhiên, bọn hắn trọng điểm nhất mục tiêu, vẫn như cũng là Ascoli chủ soái cả Scotty, bởi vì cái này tên đáng chết thật sự là quá đáng ghét, một bụng tâm địa gian dảo. Tại phạt mạ fans hâm mộ bóng đá chửi mắng khẩu hiệu dưới, cả Scotty kéo căng lấy một trường chết lao cha mặt tối, dẫn theo mình cầu thủ đi xuống xe buýt, hướng về cầu thủ thông đạo đi về phía trước. Lúc này, hiện trường bảo an nhân viên bảo trì cao độ cảnh giác, tương hô bắt tay tạo thành hai đạo bức tường người, đem kích động phạt mạ fan bóng đá ngăn cản tại bên ngoài, không để bọn hắn xung kích đội khách cầu thủ cùng Everton. Lúc này, phạt mạ fan bóng đá điên cuồng địa công kích châm chọc lấy Ascoli huấn luyện viên trưởng Cascoli cơ hồ là thoát đi, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tại Ascoli xe buýt đi tới hiện trường sau 5 phút, đội chủ nhà phạt mạ xe buýt cũng chậm rãi chạy tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, la lên phạt mạ đám cầu thủ danh tự, la lên đội bóng thắng lợi khẩu hiệu. Mọi người chăm chú nhìn cửa xe, đầu tiên từ trên xe buýt xuống tới chính là Giang Thần. Phạt mạ số 1 xạ thủ vừa ra trận, lập tức để bốn phía buộc phát ra một trận reo hò. Hiện tại Giang Thần tại phạt mạ địa vị đã sớm nước lên thì thuyền lên, đến siêu cấp thần tượng cao độ. Thần, ác ma 13. Thần, chúng ta yêu ngươi. Ngươi là tuyệt nhất. Ngươi là tuyệt nhất. Thần, chúng ta yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Phạt mạ fans hâm mộ bóng đá kích động la lên thần tượng danh tự. Đại lượng fan bóng đá chuẩn bị xông phá bảo an nhân viên phong tỏa, hướng đội bóng xe buýt dũng mãnh lao tới, hy vọng có thể cùng thần tượng của mình tới một cái tiếp xúc thân mật. Nhưng mà hiện trường bảo an nhân viên vô cùng có kinh nghiệm, không có cho fans hâm mộ bóng đá bất luận cái gì vượt lôi chỉ một bước cơ hội. Cảm thụ được phạt mạ fan bóng đá yêu quý, Giang Thần tâm bên trong vô cùng vui mừng, đồng thời cũng vô cùng kích động, hắn cảm kích những này fan bóng đá đối hắn ủng hộ. Giang Thần vừa đi về phía cầu thủ thông đạo, một bên hướng phạt mạ fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cái này gây nên phạt mạ fan bóng đá mãnh liệt đáp lại, bọn hắn càng thêm hưng phấn, không ngừng địa hoan hô Giang Thần danh tự, không ngừng hướng trước để ép tuyến phong tỏa. Vạn hạnh bảo an các nhân viên ngày thường nhân cao mã đại, nếu không sớm đã bị fan bóng đá cho tách ra đỡ. Tiến vào cầu thủ thông đạo về sau, Giang Thần trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Cùng lúc đó, tại đi tới phòng thay quần áo cửa chính thời điểm, nhìn thoáng qua, hắn vậy mà nhìn thấy đối đầu cả Scotty, từ đội khách phòng thay quần áo bên trong đi ra đến, hai người xa xa tương đối đều là sững sờ, rõ ràng hai người cũng không nghĩ tới sẽ tại thời gian này, địa điểm này gặp thấy đối phương. Dẫn đầu kịp phản ứng cả Scotty, sắc bén trừng mắt Giang Thần, nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời nói, Giang Thần hiện tại đã bạo thể mà chết. Giang Thần tự nhiên không có thì giờ nói lý với cả Scotty, chỉ là khinh thường hừ một tiếng, sau đó đi tiến vào đội chủ nhà phòng thay quần áo. Mắt thấy Giang Thần ánh mắt khinh thường kia, thong dong đi tiến vào đội chủ nhà phòng thay quần áo tư thái, cả Scotty là tức giận không thôi, hung hăng nói, "Hừ, Trung Quốc tiểu tử, ngày lành của ngươi đến rồi đầu." Tiếp xuống, nhìn lao tử làm sao làm chết ngươi. Lập tức, cả Scotty cũng lập tức quay người, trở lại đội khách phòng thay quần áo. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Cái này bên trong là sở cái sở hot sở studio, ta là lão bằng hữu của các ngươi bạ Johnny, bên người vị này là ta cộng tác mạ tộc chia. Sở cái sở hot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là mạ tộc chia. Sở cái sở hot sướng ngôn viên mạ tộc chia, hướng mọi người chào hỏi. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là vốn trận đấu mùa giải CJB mùa giải vòng 21 một trận đấu, giao đấu song phương là đội chủ nhà phạt mạ cùng đội khách Gascoli. Sở cái sở hot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Cái này hai đội ở giữa, dĩ vãng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng mà tương đối hữu hảo bầu không khí tại vốn trận đấu mùa giải bị đánh vỡ, nhất là gần đoạn thời gian hai đội ở giữa ân đoán rất sâu, chủ nếu là bởi vì mặt mạ trong trận tiền đạo sát thủ thần cùng Ascoli câu lạc bộ cùng Ascoli chủ xoáy cả Scotty ở giữa ân đoán, quá trình của nó chúng ta cũng không cần quá nhiều lặp lại, so sánh mọi người đã lòng dạ biết rõ. Mạ tộc chia nói, không sai, song phương gần nhất đánh lớn nước bọc chiến, tràn ngập mùi thuốc súng, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, ta dám chắc chắn đây tuyệt đối là một trận sao hỏa đụng phải trái đất đối kháng cho hay. Sơ cái sơ sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, được rồi, chúng ta bây giờ đến xem thử, trận đấu này đến tột cùng là cả Scotty thắng lợi, hay là phạt mạ thần đến cuối cùng. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Hình tượng đã hoán đổi đến hiện trường bên trong, ở thời điểm này, song phương cầu thủ đã xuyên qua cầu thủ thông đạo, đi tới trên cầu trường, hiện tại thừa dịp song phương đội trưởng chọn bên cạnh thời gian, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách Scotty xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Chương 141. Hai đội xuất trình. Chương 141, hai đội xuất trình. Hôm nay, Cascotti bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Lệ Nhi, đội bóng chủ lực thủ môn là Nhi, bởi vì hàng kéo thương còn ở vào ngưng chiến trạng thái. Mạ tộc Triệu tiếp tục nói, bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Mogo, Minanelli, Zesantis cùng Padella. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên, là Buzegoli cùng Bianni ý hai người cộng tác. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Zé, Uso, Florio cùng Adi, mà đá cao nhất thì là Zosetti, Ascoli vẫn như cũ diễn tiếp theo trước mấy vòng đội hình. Mạ tộc Triệu tiếp tục nói, nói thật, hiện tại Ascoli đội hình cùng trận đấu mùa giải sơ thời điểm cơ hồ đổi mới một lần, cái này cũng có thể khía cạnh nói rõ, cả Scotty có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Mạ tộc Triệu còn nói, tiền đạo vị trí bên trên Rossetti, hiện tại thế nhưng là Ascoli trong trận số 1 xạ thủ, cho tới bây giờ hắn đã đánh tiến vào 10 hạt mùa giải nhập cầu, ghi bàn hiệu suất cũng xem là tốt, để CJB xạ thủ bảng xếp hạng thứ 6, có nhất định thực lực. Bà Johnny nói tiếp, mỗi một vị huấn luyện viên đều có mình một bộ, có lẽ chính là bởi vì trong tay có dạng này một vị trưởng cấp 3 phong nhân tuyển, cho nên cả Stori lúc trước mới không có nhìn chúng Giang Thần, ngược lại mua tiến vào trước càng văn cũ đem rổ sẽ tí đi, bất quá từ hiện tại đến xem, hay là Giang Thần càng toàn diện một chút. Bà Dỗ Nhỉ tiếp tục nói, được rồi, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Phạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách, căn bản là nửa chủ lực lộn xộn hai đội, dê, ạ vợ xa bài xuất chính là một cái 4-3-2-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên Dini. Bà Dỗ Nhỉ lập tức nói bổ sung, họ gì tại lúc trước làm nóng người bên trong, vô ý kéo thương đùi, cho nên dự bị thủ môn Dini mới thay thế đi lên, lâm thời đảm nhiệm xuất ra đầu tiên thủ môn. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá, từ ra đi Âu nghe tới tin tức này, đều lộ ra là có chút khẩn trương. Dini ra hỏa này thế nhưng là lâm thời thay thế vai phụ à, được hay không thật đúng là khó mà nói. Mà Ascoli fan bóng đá thì là hưng phấn không thôi, đây chính là bọn hắn khó được phá cửa cơ hội tốt. Bà Johnny kế tiếp theo giới thiệu nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Gagliolo, Lucaslì cùng Messina, tuyến hậu vệ bên trên biến hóa cũng rất lớn, Sapozetti cùng Colli đều không có xuất ra đầu tiên, trong đó Sapozetti là thụ thường, Colli là thông thường thay phiên nghỉ ngơi. Bà Johnny nói, hôm nay mặt mạ hậu vệ biến hóa rất lớn, cái này đối với bọn hắn đến nói, có lẽ là một cái không xác định nhân tố. Đây là Ascoli cơ hội. Bà Johnny kế tiếp theo giới thiệu nói, tại bốn hậu vệ trước người ba người thì là bà dạy, mù nạ gì cùng mù nạ gì, gạt phố hôm nay chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, ngồi tại ghế dự bị bên trên. Bà Johnny nhìn một chút ra sân đội hình, tiếp tục nói, tại tam trung trận trước người hai người thì là Manuel cùng ca lạch, xí lì gà đi cũng không có xuất gia đầu tiên, tại ghế dự bị thay phiên nghỉ ngơi. Bà Johnny lần này không cần nhìn tư liệu, nói thẳng, đá cao nhất, đương nhiên là hiện nay ý CGB chạm tay có thể bỏng tiền đạo, bắt mà ác ma 13, tiền đạo sát thủ Trung Quốc thần. Mạ tộc chỉ nói, hôm nay Phạt Mạ khai thác lớn diện tích thay phiên, vậy mà phái ra hai đội ra tranh tài, tỉ như từ thẻ lợi Á bên trong đến lao tướng Mù Nạ Gì, vốn trận đấu mùa giải cũng là lần đầu tiên đăng trạng, đây đối với Phạt Mạ đến nói, là một cái không nhỏ thai hoàng ẩm, bọn hắn nhất định phải coi trọng, nếu không trận đấu này nhưng chính là thật muốn treo. Bà Dô Nỉ cũng nói, đúng vậy, Phạt Mạ trước kia cũng từng có thay phiên nghỉ ngơi, nhưng là cho tới nay không có diện tích lớn như vậy thay phiên nghỉ ngơi, xem ra dê, ạ vợ xã hôm nay là kẻ tài cao gan cũng lớn, đoán chừng là không đem cả Sở Dị cùng đội khách đặt ở mắt bên trong. Cả Scotty nhìn thấy Phạt Mạ xuất ra đầu tiên đội hình thời điểm, cơ bản cùng bà Johnny ý nghĩ nhất trí, hắn lúc ấy liền dựng râu trừng mắt, ở mức lại nén lớn giận. Hắn đường đường cả Scotty, trước Juventus trợ giáo, lại bị không có danh tiếng gì dê, ạ vợ xạ cho khinh bỉ, tên đáng chết này, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại sân bóng bên trong đứng vững vị trí chờ đợi lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Giang Thần lại một lần đứng tại bên trong trong vòng, hôm nay vẫn như cũng là Phạt Mạ cầm tới cầu quyền, đầu tiên đem từ bọn hắn mở ra cầu. Hiện trường song phương fan bóng đá đều nín thở ngưng thần chờ đợi lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Điếu. Mở màn chạm canh gác vang lên, mặt mạ sân nhà giao đấu Ascoli tranh tài chính thức khai hỏa. Theo một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là mặt mạ, bọn hắn người mặc kinh điển màu vàng điều quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội khách Ascoli thì là người mặc đen trắng ở giữa đầu quần áo chơi bóng, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny giải thích. Giang Thần đem bóng đá một điểm, mình sau đó hướng tiến vào Ascoli nửa tràng. Manuel đem bóng đá chuyền về, các lại hữu nhận bóng về sau, lập tức một cái chuyền xa, đem bóng đá mở hướng Ascoli nửa tràng. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Giang Thần cấp tốc trước cắm phía trước, Phạt Mạ thứ một lần dò xét tiến công khai hỏa. A, các lại phát động thăm dò tính tiến công. Chờ chút, A là thần. Hắn xuất hiện tại nhất chỗ chí mạng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói, "Thần, xông lên a." Hung hăng đá Ascoli người cái mông, để bọn hắn kiến thức sự lợi hại của ngươi. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá nhanh chóng xẹt qua chân trời. Giang Thần một bên hướng về phía trước cố gắng chạy, vừa quan sát không trung bóng đá phi hành quy tích. Giang Thần tốc độ là có tiếng nhanh, nháy mắt xé mở Ascoli thủ nói phòng tuyến đường xa mà đến sân khách fan bóng đá lập tức run lên trong lòng, cái này vừa mở trận thế cục liền phi thường nguy cấp a. Ascoli xong tiền vệ trụ một trong bộ dễ gỗ ly, lập tức nhào tới phủ kín Giang Thần lộ tuyến. Giang Thần tại Ascoli từng có thử huấn kinh lịch, chu kỳ cũng không ngắn, bộ dễ gỗ ly đương nhiên biết rõ Giang Thần đặc điểm là cái gì. Tại bộ dễ gỗ ly xem ra, Giang Thần tốc độ xác thực rất nhanh, thân thể rất cường tráng, mà lại tính linh hoạt cũng đột xuất, sức sáng tạo 10 phần. Dạng này cầu thủ phi thường khó có thể ứng phó. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là không cho Giang Thần vọt lên đến không gian, gắt gao thiếp phòng hắn, tốt nhất là hai người hiệp đồng giáp công hắn. Tại tranh tài trước đó, chủ soái cả Stori cũng là như thế này dặn dò, mà bây giờ tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn chưa kịp bố trí xong phòng tuyến, Phạt Mạ lần thứ nhất tiến công liền đến. Lúc này, Bục Dệ Gỗ Lì không cần nghĩ ngợi, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, cố gắng đi dán lên hắn, không cho Giang Thần kế tiếp theo xung kích không gian đồng thời, Bục Dệ Gỗ Lì còn lớn tiếng kêu gọi Bí Ẩn Nhĩ Ý, "Tiểu nhị, nhanh đi hiệp trợ hậu vệ bố phòng." "Hắn, ta một người đối phó." Bí Ẩn Nhĩ Ý đồng dạng rõ ràng Giang Thần lợi hại, ban đầu ở thử huấn lúc, hai người bọn họ còn thường xuyên cùng một chỗ phối hợp, đem đã từng trong đội chủ lực đánh cho đầy bụi đất. Chương 142, Quỷ Mị Vũ Bộ. Chương 142, Quỷ Mị Vũ Bộ. Giang Thần ban đầu ở Ascoli thử huấn thời điểm, Bí Ẩn Nhĩ Ý cùng Bù Dễ Gỗ Lì hai người mới tiến vào đội, cũng không có bảo đảm chủ lực vị trí, người mới ở giữa luận bàn cùng cạnh tranh, hai người hợp lực đều khó mà ngăn lại Giang Thần, khi đó hai người bị Giang Thần khi dễ thảm. Lúc này, Bí Ẩn Nhĩ Ý còn có thể rõ ràng nhớ được đây hết thảy, bây giờ thấy Giang Thần, tâm hắn bên trong âm u mặt tích còn rất lớn đâu. Kỳ thật Ascoli đám cầu thủ ngược lại là phi thường kỳ vọng có thể cùng Giang Thần trở thành đồng đội, bởi vì Giang Thần đang thử huấn thời điểm vô luận là nhân phẩm hay là kỹ thuật bóng, đều đã chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Nhưng mà thế sự vô thường, hiện tại trở thành trên trận đối thủ, Ascoli cầu thủ, mỗi nhớ tới việc này tâm bên trong đều có chút thổn thức. Bị hắn nghĩ vốn là muốn tiến lên, cùng Bùi Dệ Goli phối hợp kẹp phòng Giang Thần. Nhưng là vừa nghĩ tới thử huấn thi đấu thời điểm, Giang Thần đơn kỵ vượt qua hình tượng, bị hắn nghĩ liền triệt để không có lòng tin. Thế là hắn đồng ý Bùi Dệ Goli bàn giao, lập tức triệt thoái phía sau, cùng Bùi Dệ Goli kéo ra chênh lệch, một trước một sau, tùy thời cho Bùi Dệ Goli bổ phòng. Giang Thần mắt thấy đỉnh đầu bay tới bóng đá, chạy bên trong hắn lập tức một cái nâng cao chân, đem bóng đá vững vàng tháo xuống. Tại Giang Thần gỡ cầu đồng thời, Bùi Dệ Goli như thiểm điện lao đến, chăm chú địa dán Giang Thần, đồng thời mịt mờ đem vai trầm xuống, gắt gao dựa vào Giang Thần thân thể. Bùi Dệ Goli ý nghĩ là tận khả năng quấy nhiễu Giang Thần không chế bóng, tốt nhất là để Giang Thần ra hỏa này chủ động sai lầm. Như vậy, bắt mã lần này tiến công coi như vô tật mà chấm dứt đáng tiếc. Bùi Dệ Goli một chút cũng không có dung chuyển Giang Thần, Giang Thần tựa như là một tôn thạch phật, không có chuẩn bị kỹ càng Bùi Dệ Goli, ngược lại là mình hướng về sau một cái lảo đảo, kém một chút ngã tại thảm cỏ bên trên. Kỳ thật Giang Thần là đã sớm chuẩn bị, hạ bàn vô cùng ổn định, phía sau lưng chăm chú thẳng băng, còn chưa bắt đầu đối kháng liền xúc đủ khí lực. Tình huống hiện tại chính trả lời một câu lời nói, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Giang Thần tại Ascoli cũng không phải toi công lan lộn, hắn cũng tương đối rõ ràng Bùi Dệ Goli đám người đặc điểm cùng đá bóng quen thuộc, cho nên Giang Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bùi Dệ Goli đụng vào sát na, Giang Thần đem bóng đá cho vững vàng gỡ xuống dưới, bóng đá vừa vặn rơi vào thân thể của hắn bên trái. Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ ngừng cầu. Thần Hoàn Mỹ đem bóng đá dừng ở bên người của mình, tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào? Là đột phá hay là chuyển bóng? Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Y kịch liệt địa giải thích. Kỳ thật, tại Bạ Dồn Y lời còn chưa nói hết thời điểm, Giang Thần đã làm ra lựa chọn. Tại Bùi Dệ Goli thân thể hướng lảo đảo đi ra một mấy mắt, Giang Thần lập tức đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái đằng trước một vùng xông lên, trực tiếp hất ra Bùi Dệ Goli. Lập tức Giang Thần đột nhiên ra tốc hướng về phía trước, như thiểm điện thẳng hướng Ascoli đội vòng cấm. Mắt thấy đuổi không kịp Giang Thần, Bùi Dệ Goli trong lòng kinh hãi, một trái tim nâng lên cổ họng. Còn tốt lúc này, vừa mới triệt thoái phía sau không có lao ra bị Ân Nhi ỉ cũng nào tới, đi lên ý đồ chặn đường Giang Thần. Nhìn ở đây, Bùi Dệ Goli lòng hơi thở ra một hơi, còn tốt vừa rồi làm một cái lựa chọn chính xác, không phải hai người đều bị qua rơi, tình huống kia coi như thảm. Lập tức Bùi Dệ Goli phi nước đại trở về thủ, truy hướng dẫn bóng Giang Thần. Bùi Dệ Goli tin tưởng, kinh nghiệm phong phú bị Ân Nhi ỉ có năng lực ngăn cản trì hoãn Giang Thần, chính hắn cũng rất nhanh liền có thể đuổi kịp Giang Thần, sau đó cuốn lấy Giang Thần, lại cùng bị Ân Nhi ỉ hợp lực, đưa bóng quyền cho cầm về. Thần, ta bên này. Mắt thấy Giang Thần sắp lâm vào Bùi Dệ Goli cùng bị Ân Nhi ỉ vây kín kẹp phòng bên trong, đồng đội Manuel lập tức nhấc tay, ra hiệu Giang Thần hướng bên này chuyển bóng. Tại siêu Manuel xem ra, hắn cùng Thần chỉ cần một cái gặp trở ngại thứ hai qua một, liền có thể thoải mái mà tan rã Bùi Dệ Goli cùng bị Ân Nhi ỉ kẹp phòng. Giang Thần nghe tới Manuel kêu gọi, mà Bùi Dệ Goli cùng bị Ân Nhi ỉ hai người tự nhiên cũng không phải kẻ điếc, lập tức bị hoành không giết ra Manuel giật nảy mình. Ngay lúc này, Ascoli trung vệ Jesantis cũng nào lên gia nhập chiến cuộc, thiết phòng ra hiệu muốn banh Manuel. Bùi Dệ Goli cùng bị Ân Nhi ỉ lúc này mới thở dài một hơi, hai người lập tức đem tất cả lực chú ý đều phóng tới Giang Thần trên thân, đi làm nhiễu ra hỏa này không chế bóng. Nóng lòng đoạt mở màn thần, tựa hồ xa vào đến phiền phức bên trong, đối phương hai người kẹp phòng để hắn nửa bước khó đi. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Y lo âu nói. Bên sân, Ascoli huấn luyện viên trưởng Cả Stoji hai tay quanh, bắt chéo hai chân rất buông lỏng ngồi ở đây bên cạnh. Giờ phút này hắn không có chút nào khẩn trương, hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần hôm nay không sẽ có tư cách, hắn đối với mình đội bóng có lòng tin, tuyệt đối không có vấn đề. Bị ẩn ý nhìn trước mắt bắt đầu giảm tốc bóng đá, lập tức vui mừng nhướng mày, bởi vì hắn sắp bổ nhào vào Giang Thần bên người đồng thời, Bùi Dệ Goli trong lòng cũng là đại hỉ, lần này ngươi Trung Quốc tiểu tử không có cách nào đào thoát đi. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lông mày thích chặt, bọn hắn nhìn ra Giang Thần hiện tại khốn cảnh, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, ngươi làm được, thần. Qua rơi bọn hắn, dùng tốc độ nghiền ép bọn hắn. Bị ẩn ý hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt bóng đá, khoảng cách càng gần, trong lòng càng vui vẻ, Giang Thần tiểu tử ngươi chạy không được. Ngay tại Bùi Dệ Goli cùng Bị Ẩn Nhi chuẩn bị đóng cửa đoạn cầu thời điểm, Giang Thần đột nhiên chân phải nhẹ giơ lên giẫm lên bóng đá bên trên xuôi theo. Hắn trước đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái đằng trước đẩy, sau đó thân thể của mình phía bên phải đổ nghiêng chuyển, đến một cái bắc cách hạm phổ thức người cầu phân qua, lập tức dùng thân thể đem Bùi Dệ Goli gạt mở cũng ngăn tại sau lưng. Ngay sau đó đối mặt Bị Ẩn Nhi, lại kế tiếp theo giẫm cầu xoay tròn, bóng đá cấp tốc lăn hướng Giang Thần sau lưng, hoàn thành một cái xinh đẹp giẫm xe đạp. Ngay cả tiếp theo hai cái độ khó cao động tác cũng bất quá trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh hoàn thành, tựa như là thiểm điện lóe lên liền biến mất. Oh my god. Nhìn một cái bạt ma ác ma đều làm cái gì? Băng Vương tử lượn vòng thêm giẫm xe đạp, hắn dùng thân thể đem Bị Ẩn Nhi ỉ cùng Bùi Dệ Goli nháy mắt cản tại sau lưng, mà trước mặt hắn thì là một mảnh rộng rãi đất trống. Đặc sắc. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Y kinh hô lên. Hiện trường tất cả bạt ma fan bóng đá đều kinh hô lên, hoa nha. Ác ma. Thần. Đặc sắc. Làm tốt lắm. Đem Ascoli người chuyển được đi. Fan bóng đá kích tình bắt đầu chúc mừng. Giang Thần một bộ này động tác hoàn thành quá phiêu dật, không có chút nào chậm chạp, quả thực liền cùng thể dục nhịp điệu đồng dạng. Bạt mã đồng đội cũng kìm lòng không đặng vì Giang Thần khen hay, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Quá khó có thể tin, quá loa mắt. Thần thật sự là một cái tràn ngập thần kỳ năng lượng ra hỏa, hắn vì mọi người trình diễn mới ra quỷ mị vũ bộ, quá bất khả tư nghị. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng kích động gầm hét lên. Giang Thần quỷ mị trôi chảy hơn người động tác, đến quá mức đột nhiên, cái này khiến Bị Ẩn Nhi ỉ cùng Bùi Dệ Goli, đôi này tiền vệ trụ tổ hai người, căn bản là không kịp làm ra phản ứng, liền đã mất đi có lợi thân vị. Bởi vì để ý CJB cấp độ này, cơ hồ không ai có thể đem cái này bộ động tác làm được như thế phiêu dật, cho dù là đặt ở giải ý, cũng có rất ít người làm cùng loại động tác. Chương 143. Như vào chỗ không người. Chương 143. Như vào chỗ không người đối mặt Giang Thần giống như thần trợ quỷ vũ bộ, bị ẩn ỉ ỉ không kịp chuẩn bị, rất dễ dàng địa liền bị Giang Thần cho đột phá qua đi. Bị ẩn ỉ ỉ cùng bộ rễ gỗ lì hai người trước sau kẹp phòng hệ thống, nháy mắt tăng dã, hiện trường Ascoli fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, lần này triệt để nguy hiểm. Bên sân, Ascoli huấn luyện viên trưởng Cassori đột nhiên hướng về phía trước nô ra thân thể, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ascoli trung vệ mì nạ nẻo lì lập tức nào ra, hắn khi nhìn đến Giang Thần dẫm xe đạp nháy mắt liền nào ra, hắn biết bị ẩn nhỉ ỉ không đùa. Mì nạ nẻo lì cấp tốc xông lên, cố gắng chặn đường Giang Thần muốn vọt lên đến lộ tuyến. Mà tại Giang Thần lúc xoay người, hắn dư quang đã thấy đập ra đến mì nạ nẻo lì. Cho nên, tại hắn thành công phá vòng vây sau một khắc, đối mặt Ascoli đội cầu môn đồng thời, hắn lập tức chen chân vào đem bóng đá hướng trung lộ vừa gõ, bóng đá cấp tốc tại Ascoli vòng cấm tuyến đầu ngang bay tán loạn bắt đầu đồng thời. Giang Thần tại đem bóng đá chuyển sau khi ra ngoài, không có chút nào ngừng, cấp tốc đâm vào Ascoli vòng cấm bên trong, từ lao ra mì nạ nẻo ly bên người lướt qua, hướng Ascoli vòng cấm tuyến đầu khởi xướng xung kích. Giờ phút này, bóng đá lăn hướng trung lộ chen vào Manuel dưới chân. Manuel lập tức dùng thân thể của mình khiêng Jesantis, đem Jesantis gắt gao đỉnh tại sau lưng, hắn không ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá đẩy tiến vào Ascoli vòng cấm, gọi hướng Giang Thần trước mặt tầm sát thương bên trong. Gặp trở ngại 2-1. Thần cùng Manuel ăn ý đưa bóng đưa vào vòng cấm, bọn hắn tan ra Ascoli 3 tầng phòng tuyến, xem ra Ascoli lần này là muốn mất phân. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Thần. Đi vào, cho ta đi vào. Cầm xuống quả bóng này. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá kích động không thôi, nhao nhao nhảy dựng lên, hương phấn địa hoan hô. Mà Ascoli fan bóng đá nháy mắt sắc mặt tái xanh. Tại ghế dự bị bên trên, Ascoli huấn luyện viên trưởng Cassori, lần này rốt cục ngồi không yên, hắn đột nhiên từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, điên cuồng địa vọt tới bên sân, giận dữ hét, các ngươi bọn này đáng chết ngu xuẩn. Nhanh cho láo tử ngăn lại hắn. Cassori lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, tựa như một đầu bị người đoạt xương cốt chó hoang, điên cuồng địa gầm thét. Mỹ nạ nẹo lì căn bản cũng không có nghĩ đến, Giang Thần sẽ tại vừa một lúc xoay người, liền đem bóng đá hoành gõ làm 2-1, theo lúc bình thường suy đoán, Giang Thần gia hỏa này hẳn là kế tiếp theo dẫn bóng đột phá mới đúng à. Đáng ghét, gia hỏa này là làm sao biết mình muốn đập ra đến. Chẳng lẽ gia hỏa này dài sẽ thuật đọc tâm không thành. Mỹ nạ nẹo lì không khỏi có chút ngây người, nhưng là phản ứng của hắn hay là rất nhanh, lập tức vươn tay bắt đầu kéo túm, ý đồ có thể quấy nhiễu Giang Thần vị trí chạy, cái này bên trong là tại vòng cấm tuyến trước một chút xíu vị trí, phạm quy nhiều nhất chính là một trương thẻ vàng. Mỹ nạ nẹo lì liều mạng đưa tay kéo túm. Thế nhưng là hắn rỗi ra tay ngay cả Giang Thần góc áo đều không có đụng phải. Nháy mắt, Mỹ Nạ Nẹo Ly lòng trầm xuống. Không đùa. Ascoli không có hy vọng. Bắt mạ ác ma giáng lâm. Trung Quốc thần phong vọt lên đến rồi. Ascoli không có hy vọng. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hỗn đản. Lao tử nói cái gì tới. Coi chừng hắn. Cho ta sẻng. Phạm quy các ngươi quên sao. Thẹn quá hóa giận cả Scorzi, ở đây bên cạnh giơ chân địa gào thét, bộ dáng 10 điểm dữ tợn. Đơn đao. Thần giết vào vòng cấm bên trong, hắn trực diện thủ môn, như vào chỗ không người. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì la lớn. Lúc này Giang Thần giống như một thanh sắc bén truy thủ, hung hăng cắm đến Ascoli vòng cấm bên trong, đâm tiến vào Ascoli người tâm bên trong. Tất cả Ascoli fan bóng đá đã mặt mũi tràn đầy bi thương. Trọng tài, quả cầu này vượt quyền. Hắn vượt quyền, trọng tài. Ascoli phòng thủ hậu phương đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu trọng tài, ý đồ lẫn lộn trọng tài xử phạt. Trên khán đài, Ascoli fans hâm mộ bóng đá cũng tại làm lấy may mắn dây rủa, bọn hắn cùng kêu lên gầm thét, vượt quyền. Nhanh tiếng còi ngăn cản hắn. Sân bóng một bên, phẫn nộ cả Scorzi, càng là dương nhanh múa vớt giống giận. Trọng tài, quả cầu này trái lệ. Trọng tài, Trung Quốc tiểu tử ở vào vượt quyền vị trí nhận bóng. Nhưng mà, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có phản ứng đám người này, bọn hắn nhận định đây là một cái 100% bóng tốt. Giang Thần đơn ao. Đơn ao. A trời ạ, bắt mạ đoạt tấn công rất kiên quyết, rất thành thục, tranh tài vừa mới bắt đầu, liền cướp được tốt như vậy phá cửa cơ hội tốt. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị hưng phấn địa khen ngợi. Manuel quả cầu này chuyền rất khá, vị trí cùng cầu nhanh đều tốt. Lúc này Giang Thần vừa hướng tiến vào vòng cấm hơn 1 mét vị trí, vừa vặn đi tới khống chế bóng khu vực. Tại vị trí này, Giang Thần rất ung dung cầm tới bóng đá, mà lao ra thủ môn, bên cạnh ở vào không lên không dưới vị trí, ngã xuống đất nhào cầu khoảng cách không đủ, lui về thời gian cũng không cho phép, chỉ có thể nguyên địa vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác, về phần kết quả chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Ascoli thủ môn lệnh nghi, tại Giang Thần từ mì nạ nẻo lì bên người xông qua thời điểm, hắn liền tính toán tiếp xuống có khả năng muốn bỏ cửa mà ra, mà giờ khắc này hắn giống một vị trên chiến trường khẳng khái hy sinh anh hùng, tận khả năng làm ra phủ kín gần giáp dập tắt lửa động tác đến tận đây, vòng cấm bên trong trình diễn mới ra, Giang Thần cùng thủ môn lệnh nghi ở giữa đơn đấu cho hay. Trên khán đài tất cả fan bóng đá đều ngừng thở nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong tình trạng, Ascoli fan bóng đá bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Lệ Nỉ có thể đập ra đối phương sút gôn đồng dạng, mặt mạ fan bóng đá cũng tại hướng lên trời cầu nguyện, bọn hắn rũ cổ, gắt gao nhìn chằm chằm Ascoli vòng cấm. Lệ Nỉ tốc độ kỳ thật rất nhanh, nhưng rõ ràng Giang Thần muốn trước hắn một bước. Mắt thấy Giang Thần tới trước đến bóng đá trước đó, Lệ Nỉ lập tức đem thân thể của mình ném ra ngoài đi, nằm ngang giữa không trung, cố gắng tăng lớn phủ kín diện tích, giảm xuống cước này sút gôn xác suất thành công. Lệ Nỉ cách làm là chính xác, hắn khổng lồ dáng người, cơ hồ che đậy hơn phân nửa cầu môn. Thế nhưng là, hắn không có cách nào làm được phong cái toàn bộ. Giang Thần không có dính cầu, cũng không có càng nhiều động tác, chỉ là cấp tốc vung lên chân, dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái. Sau đó, bóng đá cấp tốc hướng về phía trước phía trên bay tán loạn đi. Nha, một cước chọn bắn. Thần làm ra chọn bắn động tác. Đây là hợp lý nhất lựa chọn, Lầy Nỉ có thể hết hy vọng, hắn đã trả giá hết thảy, cái này không thể trách hắn. Sơ Cát Sở Hót sướng luôn viên bạ rồ nhị bưng mịt rộ phồn tiêu gạo. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá, mặc kệ là Bạt Mạ hay là Ascoli, đều đã vô ý thức ở trước ngực vẽ chữ thập, hai mắt nhìn chằm chằm kia không trung bắt đầu hạ xuống bóng đá. Bóng đá vượt qua hoành thân bay nào Lệ Nhi, mặc dù Lệ Nhi từng ý đồ đưa tay đi ngăn cản thứ gì, nhưng mà hắn hết thể cố gắng đều là phí công. Bóng đá từ hắn ngay phía trên sẽ qua, sau đó cấp tốc rơi hướng phía sau hắn chống trải cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ rộn ý điên cuồng hô quát lên, hắn một hơi kéo dài lấy la lên, thật lâu không thể lắng lại. Chương 144, Đao phủ. Chương 144, Đao phủ. Cầu tiến vào. Tiến vào 17. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng kích động không thôi địa hô quát lên, kích tình bốn phía không chút thua kém mình cộng tác. Lúc này ở các nơi fan bóng đá nhà quán bar, bắt mạ fan bóng đá nhìn thấy đội bóng mở màn liền ghi bàn, nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều hưng phấn địa từ ghế dài bên trên nhảy dựng lên, tay bên trong cơ địa, bia bọt biển vẩy ra đều không rảnh bận tâm, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa hoan hô. Mà hiện trường bắt mạ fan bóng đá càng là kích động dị thường, từng cái kinh hỉ phải không biết làm sao, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đội bóng ghi bàn sẽ đến mức như thế nhanh chóng, bọn hắn đều muốn bị hạnh phúc hung hăng đè choáng. Thần, chúng ta yêu ngươi, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là đồng hồ mạnh nhất tiền đạo. Để kia ngu xuẩn cả tỏ gì đi chết đi, để ngu xuẩn ạt có lì cao tầng thắt cổ đi, ngươi chỉ thuộc về chúng ta, thuộc về bắt mạ, thuộc về thập tự quân. Làm tốt lắm. Thần, ngươi làm được thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Sân bóng một bên, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, à vợ xạ, lúc này cũng vô cùng hưng phấn, vui vẻ khoa tay múa chân. Hắn hung hăng cơ nắm đấm của mình, kích tình vô hạn đường xa mà đến Ascoli fan bóng đá thì là trầm mặc. Bọn hắn tâm tình lúc này phi thường phức tạp. Ghi bàn, hơn nữa còn là Giang Thần đánh tiến vào, cái kia đội banh của bọn họ đã từng vứt bỏ người Trung Quốc đánh tiến vào, cái này quá mức có ý trào phúng. Lúc trước Ascoli chướng mắt cầu thủ, hiện tại xinh đẹp đem bóng đá đánh tiến vào bọn hắn cầu môn, rất nhiều fan bóng đá đã phát ra nguyền rủa cùng chửi rủa, hào không keo kiệt đưa cho bọn họ đội bóng chủ soái cả Ascoli. Ascoli các cao tầng, giờ phút này cũng là đồng dạng cảm thụ, bỏ lỡ thực lực như thế siêu quần cầu thủ, bọn hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Mà hết thảy này đều bái cái kia đáng ghét cả Stori ban tặng. Ngay tại tranh tài trước đó, hắn còn kiên trì nhận vì cái nhìn của mình không sai, hắn còn cho rằng Giang Thần là một cái nghiệp hơn cầu thủ. Hiện tại, mở màn đọc dây liền bị người hung hăng đánh mặt. Nói cái gì trận đấu này, tuyệt sẽ không để Giang Thần có bất kỳ biểu hiện, hiện tại không lời nói đi. Tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, vang chạm canh gác không đến một phút, đáng chết cả Stori. Ngươi liền đợi đến chết đi, cả Stori. Ascoli fan bóng đá, hiện tại là hận chết ra hỏa này, hận không thể đem cả Stori ngay tại chỗ chôn sống. Bên sân, cả Stori đổi phế sững sờ tại nguyên chỗ. Âm trầm cảm giác tang thương bảy kín toàn thân. Trước đó cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cùng hiện tại ngây ra như phong so sánh, tương phản chi đại lệnh người thổn thức không thôi. Cả Stori lúc này sắc mặt vô cùng ý vị sâu xa, tựa như là cả người mắc bệnh nan y người bệnh, biểu lộ cực độ vặn vẹo đáng ghét. Đáng chết người Trung Quốc, ta cùng ngươi đến cùng cái gì thủ cái gì oán? Ngươi cái này đáng chết đạo phủ, ngươi chết không yên lành. Cả Stori hai mắt trợn lên, hung tợn trừng mắt sân bóng bên trong Giang Thần, phảng phất muốn đem Giang Thần rút gân lột ra đồng dạng. Cầu tiến vào. Bắt mã mở màn đoạt công được tay. Hơn nửa hiệp tranh tài vẹn vẹn ở vào đọc dây giai đoạn, Bạt Mã liền lấy được ghi bàn người số 13 thần. Chúc mừng hắn. Sơ Cát Sở Hót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Không sai, đây cũng không phải là đang khoác lác, ghi bàn chính là Bạt Mã số 13 thần. Được đặc biệt lợi liên tục cường điệu này cầu chân thực tính. Không sai chính là hắn, cái kia bị cả Stori liều mạng kêu gào tiến vào không được cầu Trung Quốc tiền đạo. Nhưng mà tranh tài vừa mới bắt đầu hắn liền ghi bàn, không biết lúc này cả Stori làm cảm tưởng gì. Nhưng ta có thể xác nhận, nếu như vốn trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ascoli thôi giữ chức vụ cả Stori, như vậy thúc đẩy chuyện này thủ phạm, không thể nghi ngờ chính là Bạt Mã ác ma thần. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, tự nhiên sẽ không lọt mất trêu chọc cả Stori. A a a năm. Cả Stori lần này không lời nói, chờ chết đi ngươi. Chờ lấy lao bản đá cái mông của ngươi đi. Không có cách, chúng ta ác ma 13 lớn gian thần, trời sinh chính là đạo phủ, chuyên chặt ngươi loại người này tạt bã. A a a a a 4. Hiện trường Bạt Mã fan bóng đá hưng phấn địa lớn tiếng ồn ào. Ghi bàn gian thần, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Hắn vô cùng kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. A, vòng cấm bên trong Giang Thần ngửa mặt lên trời chính là một cái gầm thét, sau đó cấp tốc quay người, hướng về bên sân liền xông ra ngoài. Tốc độ chạy trốn của hắn nhanh vô cùng, tựa như lao vùng vụt báo săn. Bạt Mã các đội hưu cũng điên cuồng địa xông lên, ý đồ cùng Giang Thần ôm, nhưng đều bị Giang Thần cho vứt bỏ đến tận đây. Bạt Mã đồng đội cũng hiểu được, Giang Thần là muốn tới mới ra kịch một vai, cho nên bọn họ liền không có đi đoạt Giang Thần danh tiếng, nhao nhao tại đường biên hưng phấn địa cơ nằm đấm, vỗ tay tương khánh. Hất ra đồng đội truy kích Giang Thần, cấp tốc phóng tới đội khách ghế dự bị, bởi vì tâm hắn bên trong một mực nhớ một sự kiện. Lúc trước cả Stori ra hỏa này, tại Ascoli có thể nói qua không ít ngoan thoại. Giang Thần không thể quên được ra hỏa này tại lúc trước sát mặt, không thể quên được hắn đối tổ quốc mình nói xấu, không thể quên được hắn chửi bới Trung Quốc bóng đá. Giang Thần hiện tại nghĩ tới cả Stori, hắn liền sẽ phẫn nộ phi thường, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Ngươi không phải nói người Trung Quốc không còn gì khác sao? Ngươi không phải vũ bộ ngực nói, Trung Quốc cầu thủ toàn thân lộ ra nghiệp dư vị sao? Hiện tại ta ghi bàn, cả Stori ngươi nhìn thấy sao? Giang Thần nhanh chóng vọt tới bên sân, đi tới cả Stori trước mặt. Bởi vì cái này thời điểm, Castorji mình liền đứng tại bên sân mà người, Giang Thần rất nhanh liền đi tới trước người hắn. Toàn trường, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá càng là hưng phấn không thôi, từng cái ma quyền sát trưởng mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong Giang Thần, bọn hắn đều đang mong đợi, chờ mong Giang Thần động tác kế tiếp, có thể hay không tới một bộ tổ hợp quyền, hoặc là ca một quyền thủ thường dùng lưng dọc cẳng, làm choáng Castorji tên ghê tởm này. Không không không, thần muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ngay trước mấy chục nghìn fan bóng đá trước mặt, ẩu đả đội khách chủ xoáy sao? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này bên trong, lập tức phát ra sợ hãi thán phục. Giang Thần đi tới cả Castorji trước người, cao ngẩng đầu, khi dễ đối phương, một bộ xem thường cả Castorji thần sắc. Giang Thần lạnh lùng khi dễ cả Castorji, sau đó đột nhiên đưa tay phải ra hướng về cả Castorji dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, "Lão tiểu tử ngươi nhìn tốt, cái này vẹn vẹn là cái thứ nhất, ngươi không phải xem thường người Trung Quốc sao? Như vậy hiện tại, ta người Trung Quốc này chẳng những muốn ghi bàn, hơn nữa còn muốn đem ngươi đội bóng đánh thành cái sảng, nhìn đi, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục." "Hoa a." "Nha." Thần thật là quá có cá tính. Hắn vậy mà chạy đến đội khách chủ xoáy trước người cùng nó đối phun. Tại trí nhớ của ta, cái này giống như không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện này, lần trước là đối trận Bạ Di, trực trọng tài chính không có móc bài, liên đoàn bóng đá đằng sau cũng không có tỏ thái độ, bất quá lần này, hắn chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy. Mạ tộc chia nhìn xem trên sân bóng trạng thái nói. Giờ phút này, đối mặt Giang Thần không có chút nào che giấu khiêu khích, song phương cảm xúc hơi không khống chế được, Ascoli dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ, dẫn đầu đem Giang Thần bao quanh vây vào giữa, mà sau đó bật mạ người thì rất nhanh gia nhập vào chiến cuộc. Cầu thủ, huấn luyện viên, song phương nhân viên công tác tại Ascoli ghế dự bị trước vận thành một đoàn, từng hô xô đẩy chửi rủa, tựa hồ muốn lên diễn một màn toàn vũ hành. Mà chủ cắt, bên cạnh cắt, cùng thứ tư quan viên cũng nhao nhao hướng nơi xảy ra chạy tới, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, mau chóng lắng lại trận này phân loạn, để tranh tài càng trôi chạy tiến hành tiếp. Chương 145, fan bóng đá phản chiến. Chương 145, fan bóng đá phản chiến. Ha ha ha. Nếu như là một chương thẻ vàng, ta cho rằng Giang Thần có thể sẽ không để ý, dù sao báo thủ khoái cảm là rất thoải mái. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, xem hắn hiện tại phản phất là tại nói cho cả Stoji, lao tử đã ghi bàn, ngươi cả Stoji có hay không có thể ngậm miệng rồi. Ngươi cả Stoji có phải là không có cái gì chứng dụng? Hoa nha. Cả Stoji hôm nay là triệt để phiền muộn, thân thể phát run, sắc mặt tím lại, ấn đường biến đen, hắn xem ra đại nạn sắp tới. Cộng tác mạ tộc Triệt nói tiếp. Ha ha ha. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ cùng mạ tộc Triệt cười ha ha, bọn hắn trời sinh chính là miệng rộng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhân vật. Ha ha ha. Cảm tạ quay phim đoàn đội, để chúng ta có thể cụ thể hơn nhìn thấy cả Stoji tiên sinh đặc sắc mà giàu có phong cách biểu lộ, hắn mặt mày xanh lét, ta nghĩ thế lúc tâm hắn bên trong, khẳng định là hận chết Giang Thần, hắn khẳng định hận không thể xông lên đem Giang Thần xé thành mảnh nhỏ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia treo chọc nói, cả Stoji, thích cá độ bóng đá khoác lác cả Stoji, đây chỉ là ác mộng bắt đầu. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, tựa hồ cùng Giang Thần tâm ý tương thông, lập tức chỉnh tề vạch một chỗ hô quát lên, dùng hết thủ đoạn đi nhục nhã đội khách chủ soái. Lúc này, trọng tài tổ đem xong phát tách ra, sau đó không chút nào nương tay đưa cho Giang Thần một trương thẻ vàng. Cả Stoji sắc mặt tái xanh, nhưng là hắn lại chứa nhìn không thấy Giang Thần, mặt mày xanh lét, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời. Mặt ngoài ra hỏa này không nhìn trận này phân loạn, nhưng là tâm bên trong lại không cách nào thiện, lúc này hắn hận chết Giang Thần, hận không thể mở ra xe tải nghiền nát Trung Quốc đầu người. Cả Stoji trong lòng bên trong cắn răng, hung tợn nói, đáng chết người Trung Quốc, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Chờ xem. Tương đối cả Stoji cố tự chấn định, Giang Thần ngược lại là một mặt nhẹ nhõm kêu gọi đồng đội lui ra phía sau, không cần thiết đi cùng Ascoli người kế tiếp theo cách cọ, bởi vì hắn muốn hiệu quả đã đạt tới, lại nháo ra rắc rối khác sẽ không hay. Lập tức, song phương đám cầu thủ lui về trên trận, mà trọng tài chính cùng thứ tư quan viên cũng tại khuyên bảo song phương giáo luyện tổ bất phóng túng đi một chút về sau, so tình thế mới lấy lắng lại. Hiểu được khắc chế điều này rất trọng yếu, hiện tại song phương đều phải tỉnh táo, đây là sân bóng, cần nhờ thực lực giải quyết vấn đề, mà không phải nằm đấm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, ngu xuẩn Ascoli, các ngươi đi chết đi. Ngu xuẩn cả Scotty, chúng ta chào hỏi người nhà của ngươi. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường, trên khán đài kích động gầm thét, mắng Ascoli trên dưới. Mắng xong Ascoli, lại đem miệng súng chuyển hướng trực trọng tài chính, bọn hắn nhưng không có ý định từ bỏ ý đồ, muốn nói khiêu khích cũng là hắn cả Stoji trước đây, dựa vào cái gì cho số 1 của bọn họ ngôi sao cầu thủ thẻ vàng. Thế là bạt mạ fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên, đen chạm cánh gác. Đi chết. Đen chạm cánh gác. Rát rưởi. Đen chạm cánh gác. Ascoli huấn luyện viên tổ, đối với cái này xử phạt cũng bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng Giang Thần tuyệt đối hẳn là trực tiếp lĩnh được thẻ đỏ, cái này tên đang chết hẳn là bị phạt hạ chẳng, sau đó chờ lấy liên đoàn bóng đá thêm vào ngừng thi đấu. Nhưng mà thứ tư quan viên đem bọn này phẫn nộ ra hỏa cho kêu dừng, đồng thời đem bọn hắn cưỡng chế theo trở lại ghế dự bị. Mà trận này tranh chấp kỳ quái nhất địa phương, không ai qua được cả Ascoli fan bóng đá, vậy mà từ đầu đến cuối đều lộ ra rất vắng lặng, bọn hắn tựa hồ đối với Giang Thần khiêu khích làm như không thấy, đều đứng bình tĩnh trên khán đài, lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, lặng lặng cùng đợi cái gì. Quả nhiên, khi tranh tài một lần nữa lúc bắt đầu, đột nhiên, Ascoli đội fan bóng đá bộc phát, bọn hắn cũng không có công kích Giang Thần cùng mà là đem nguyền rủa đưa cho bọn hắn chủ soái, cả Ascoli. Cả Ascoli. Xéo đi. Cả Ascoli. Đi chết. Cả Ascoli. Tan học. Vĩ đại Ascoli không cần như ngươi loại này rác rưởi. Xéo đi. Đi chết. Tan học. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mọi người cũng không nghĩ tới, Ascoli fan bóng đá, vậy mà lại ở thời điểm này phản chiến tương hướng, đem đầu mâu nhắm ngay cả Ascoli, lớn tiếng la lên cả Ascoli, đồng thời đưa lên ác độc mình rùa. Liền ngay cả trước đó núi kêu biển gầm bạt mạ fan bóng đá cũng bị cảnh tượng này kinh đến, bọn hắn thật không nghĩ tới, cả Sở gì vậy mà như thế nhận người hận, ngay cả Ascoli tử trùng cũng bắt đầu hát hắn tương phản. Mặc dù có chút kinh dị, nhưng là bạt mạ fan bóng đá rất nhanh kịp phản ứng, có thể làm cho cả Sở gì tức điên sự tình, chính là bọn hắn bạt mạ fan bóng đá hiện tại thích làm nhất phải sự tình. Ở thời điểm này, bạt mạ fan bóng đá lập tức lên tiếng ủng hộ Ascoli fans hâm mộ bóng đá. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá hiện tại là không sợ trời không sợ đất, liền sợ cả Sở gì lô thai không dùng được, bọn hắn nhanh chóng gia nhập vào đội khách mê bảy trong hàng ngũ, chỉnh tề địa la lên, cả Sở gì, xéo đi, cả Sở gì, đi chết, cả Sở gì, tan học, vĩ đại Ascoli không cần như ngươi loại này rác rưởi, xéo đi, đi chết, tan học, nha, đây là sao mà hùng vĩ, giải thích nhiều năm như vậy tranh tài, bà dồn nhỉ cùng mạ tộc chỉ hai cái này miệng rộng, hay là lần đầu nhìn thấy dạng này rầm rộ, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút vô cùng thê thảm, thật không nghĩ tới, cả Sở gì có thể hôn đến mức này. Xem ra Ascoli fan bóng đá đối với hắn là triệt để thất vọng. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói đúng vậy, hiện nay Ascoli tử trùng đều hận không thể đem cả Ascoli nhét tiến vào ép nước cơ, triệt để xoắn nát cái này tên hỗn đản. Tại chủ trận thời điểm tranh tài, bọn hắn đều sẽ la lên cả Ascoli tan học khẩu hiệu, bất quá tại sân khách, bọn hắn còn là lần đầu tiên la lên dạng này khẩu hiệu, dù sao làm như vậy sự tình rất mất mặt. Vậy mà hôm nay không giống, bởi vì bọn hắn bị tức điên. Sân bóng bên trong, cả Ascoli có chút mù nạ, hắn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại Ascoli fan bóng đá bắt đầu la lên khẩu hiệu thời điểm, cả Ascoli thân thể đã trong gió lung lay sắp đổ, kém chút té ngã trên đất. Đương nhiên, cả Ascoli đột nhiên kịp phản ứng, hắn xanh cả mặt, bờ môi đang rung động đáng chết gian thần. Đây hết thảy đều là ngươi cái này tên đáng chết tạo thành. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi cho lão tử trở lấy, lão tử tuyệt đối sẽ để ngươi chết không yên lành. Cả Ascoli lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét, lên cho ta. Cho lão tử liều mạng lên a. Các ngươi là không hiểu vinh nhục tạm phải sao? Lên cho ta a. Cả Ascoli lần này là thật điên cuồng, kia gào thét thần sắc, nhân loại bình thường đoán chừng là khó mà bắt trước. Ascoli đám cầu thủ cũng là có huyết tính, nghe toàn trường fan bóng đá châm chọc chửi rủa, lại phải được thụ cả Ascoli mệt nhọc quanh tạc, nháy mắt bọn hắn cũng giận, lập tức khởi xướng tiến công, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận cả Ascoli lựa giận, gia hỏa này gần nhất quá điên, tuyệt đối là trọng độ nhân cách phân liệt. Chương 146, Lang không chọn cầu hơn người. Chương 146, Lang không chọn cầu hơn người đối mặt chưa từng có hiện trường cao áp, Ascoli thể hiện ra không chịu thua nhận tính và thái độ, đội bóng lập tức phát động tiến công, bực rệ gỗ lì tại trung lộ ngay cả tiếp theo bàn mang về sau, tại đối mặt giang thần bức đoạt thời điểm, hắn lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên. Đường biên phở lọ gì ô nhận bóng về sau, trực tiếp đường biên lên cầu chuyển bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào bạt mạ vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Ascoli tháp sắt rộ sẽ tí nhảy lên thật cao, nên cầu chính là một cái sư tử lớn hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Hoa nha, rộ sẽ tí hất đầu công cửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộ nhỉ đột nhiên kích động gầm hết lên, thanh âm này thế nhưng là đem bên cạnh uống nước cộng tác mạ tộc trịa giật này mình. Ba, bạt mạ thủ môn cũng đằng không vọt lên, đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng. Hoa trời ạ! Hôm nay Đi Nỉ tại vòng cấm bên trong biểu hiện rất bá khí à, lần này dập tắt lửa quả thực là cấp thế giới, ta nghĩ lúc này, bắt mạ fan bóng đá có thể tạm thời quên mỡ bỏ tay họ gì. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Phạt góc. Ascoli phạt góc cơ hội. Phở lò gì ổ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào bắt mạ vòng cấm, lần này hắn vẫn như cũng là tìm trường cấp 3 phong rổ sẽ tí. Rổ sẽ tí lại một lần cao cao địa vọt lên tranh đỉnh, đáng tiếc vị trí hắn không tốt phát không đủ lực đạo, bóng đá bị lù cả dư lì cho đỉnh ra vòng cấm. Trở về thủ Manuel lập tức chân to chuyền xa, đem bóng đá chuyển cho cấp tốc trước cắm giang thần. Nha, nhanh chóng phản kích. Nhìn một cái này bạt mạ phòng phản chiến thuật, quả thực nhanh như thiểm điện. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng gào lên, sở tiêu đi ố tường gỗ cách âm đều đi theo rung động ở đây bên trên, bóng đá cấp tốc hướng về phía trước trận bay đi. Trước trận sườn bộ vị đưa, Giang Thần nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập, hướng Ascoli đội vòng cấm phóng đi. Tại Giang Thần chạy đồng thời, hắn còn không ngừng địa quay đầu, nhìn về phía không trung bóng đá, tính toán bóng đá điểm rơi vị trí. Lên đi, ác ma thần. Xông lên đi. Dùng ác ma tốc độ đem Ascoli người đưa vào vực sâu. Bay lượn đi. Bắt mạ ác ma 13. Bắt mạ fan bóng đá kích động la lên. Lúc này, Ascoli tiền vệ trụ bụt rễ gỗ ly đành phải nhào lên, hắn cấp tốc chạy nhanh, hướng Giang Thần đuổi theo, hắn không kỳ vọng có thể đem cầu cầm về, chỉ cần có thể đối Giang Thần tạo thành quấy nhiễu là được đồng thời. Ascoli hậu trường Mina néo lì cũng vọt ra, phóng tới kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn lần này muốn đoạt tại Giang Thần trước đó, đem bóng đá đưa đến trên khán đài đi. Chuyền xa cầu nhanh rất nhanh, hướng về lao ra Mina néo lì cấp tốc bay qua. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá đột nhiên kinh hô lên, đáng ghét. Quả cầu này truyền đi có chút sâu, thần căn bản lấy không được a. Mỹ nạ nẹo lì mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình, thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng không ít. Lần này hắn rốt cục có thể phá hư Giang Thần tập kích. Không sai, ta muốn chính là cái này, không muốn cho hắn cơ hội. Bên sân Ascoli huấn luyện viên trưởng cả Stori lớn tiếng gầm thét. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến Mỹ nạ nẹo lì trước người, Giang Thần trong lòng cũng là giật mình. Không thể từ bỏ, cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Giang Thần ngẩng đầu, liên một cái cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, hai chân đột nhiên đạp xuống đất, thân thể liền như là thêm bắn ra khí đồng dạng phi thân lên. Nhìn nói Giang Thần như thế không hợp với lẽ thường động tác. Lao ra Mina nẹo lì hai mắt trợn lên, hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là một mặt kinh dị, bọn hắn cũng không biết Giang Thần đột nhiên nhảy dựng lên, đây là muốn làm cái gì huyền diệu. Nha, thượng đế a, thần gia hỏa này muốn chơi cái gì? Sơ cách sơ hót sướng nôn viên bạ dồn y, đột nhiên vô song kinh dị gầm hét lên đi lên chuẩn bị chân to phá hư mì nạ nẻo ly, ánh mắt thấy có chút mờ mịt, bởi vì đằng không mà lên Giang Thần, chính rỗi ra một cái chân của mình vung mạnh hướng phía dưới rơi bóng đá. Giờ phút này, Giang Thần dùng hành động thuyết minh hắn ngoại hiệu ác ma. Bay lượn ác ma. Nha. Ô hát mi gột. Chẳng lẽ hắn là nghĩ tại không trung móc câu sao? Cái này không thực tế, tuyệt đối không thực tế. Cái này độ khó thực tế quá cao, hắn căn bản làm không được. Sơ cách sơ hót sướng nôn viên bạ dồn y lập tức kinh hô lên. Chờ chút. Hắn thật đụng phải. Hắn vậy mà đã phải cầu. Thượng đế a, hắn làm sao có thể nhảy cao như vậy? Hắn là làm sao làm được? Chơi ạ. Sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng kêu lên sợ hãi. Tại toàn trường fan bóng đá kinh hô bên trong, Giang Thần nhảy lên thật cao, dùng một cái để người không dám tin động tác, mũi chân điểm chúng hạ xuống bóng đá. Chỉ thấy bóng đá lập tức cải biến phi hành quy tích, quỷ dị vượt qua nhìn mộng Mina Nelly, bay về phía sau hắn đại cấm khu bên cạnh. Chơi ạ. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này muốn truyền bên trong đâu, vậy mà là lại còn là chọn cầu hơn người, lăng không chọn cầu hơn người. Hắn là làm sao làm được? Hắn làm sao dám nghĩ như vậy? Hắn làm sao còn sẽ thành công rồi? Sở Tiêu đi ố bạ rồi nhỉ cùng mạ tộc chia, hai người cũng triệt để nhìn nộ. Kỳ thật Giang Thần cũng không có nghĩ đến có thể thành công, lúc đầu bay rất ra ngoài hắn là muốn truyền bên trong, nhưng là khoảng cách thực tế không đủ, thế là hắn tùy cơ ứng biến đổi thành chọn cầu hơn người. Giang Thần lúc ấy dùng hết khí lực toàn thân, ngạnh sinh sinh liều ra một cơ hội như vậy. Cũng may trời không phụ người có lòng, Giang Thần thật thành công, hắn chọn đến bóng đá lập tức bay qua mì nạ nẻo lì đỉnh đầu, hướng về sau bay đi. Phanh. Giang Thần hung hăng quẳng xuống đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Nhưng tình thế khẩn cấp không dành để hắn phẩm vị phần này thống khổ, rơi xuống ngay tại chỗ lộn một cái, như ra khỏi nòng đạn pháo hướng bóng đá bay bắn đi ra. Đáng chết. Nhanh lão tử ngăn lại hắn, không thể để cho hắn xông vào đi vào. Ngăn hắn lại cho ta. Xem hắn, đụng hắn, chơi chết hắn. Bên sân, Ascoli đội huấn luyện viên trưởng cả Stoji phát điên điệu giống giận. Thằng đến lúc này, Mỹ Nạ Nẹo Ly mới phản ứng được, lập tức đưa tay kéo túm Giang Thần, muốn dùng phạm quy ngăn cản Giang Thần từ bên người xuyên qua. Giang Thần đương nhiên biết rõ Mỹ Nạ Nẹo Ly tâm tư, chạy bên trong hắn lập tức vung ra cánh tay phải của mình. Phản bắt lấy đối phương ống tay áo hướng về phía trước một vùng. Mỹ Nạ Nẹo Lì là thật không nghĩ tới, dẫn bóng đột tiến vào Giang Thần, còn có tâm tư phản túng mình, đột nhiên xuất hiện to lớn quán tính chuyển đến, để Mỹ Nạ Nẹo Lì thân thể một cái lảo đảo, kém một chút lăn lộn trên mặt đất. Chơi ạ, bôi đi qua, thần bôi đi qua. Bạt Mạ Ác Ma 13, chính như một cỗ tê thức thẳng khắc, hướng Ascoli vòng cấm phương hướng, mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép mà đi. Ascoli muốn xong đời. Sir Caesar hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn địa gầm hết lên. Trước tiến vào đi, Bạt Mạ. Trước tiến vào đi, thập tự quân. Trước tiến vào đi, thần, thần. Thần. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá lúc này chưa từng có kích động, trên khán đài bán mạng địa la lên, vì Giang Thần cổ vũ ủng hộ, vì Giang Thần biểu hiện mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 147. Vết thương sắt muối. Chương 147. Vết thương sắt muối. Hỗn đản. Đáng chết. Ta nói cái gì tới? Ngay cả người Trung Quốc đều ngăn không được, các ngươi đều đi chết đi. Bên sân, Castori đã phẫn nộ đến bộc phát biên giới. Giang Thần cấp tốc thẳng hướng Ascoli vòng cấm, đồng thời liền Lao Thiên đều đang giúp hắn. Chỉ thấy cấp tốc về truy bộ rệ Goli, lại cùng thân thể lão đảo Mina nẻo ly đụng vào nhau. Hai người đều chỉ xem bóng không nhìn người, kết quả tạo thành ngộ thương, đến mức Giang Thần truy binh sau lưng nháy mắt hầu như không còn. Cơ hội đến rồi. Bạt Mạ mở rộng ghi bàn cơ hội đến, thuộc về Giang Thần mai nở hai độ cơ hội đến rồi. Hắn có thể nắm chặt cơ hội sao? Có thể sao? Có thể sao? Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị phi thường kích động gầm thét. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, lập tức hưng phấn đứng lên, hai mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong tình huống. Mắt thấy Giang Thần vứt bỏ Mị Nạ Nẹo Lì cùng Bù Dễ Gỗ Lì, Dê Sạn Tịt cũng không có ngay lập tức nào tới, mà là ở tại vòng cấm bên trong. Hắn sợ mình một nào tới, liền bị Giang Thần đã cho rơi. Hắn lưu tại vòng cấm bên trong còn không đến mức mất vị, đồng thời cũng trợ giúp sau lưng thủ môn Lệ Nhi đi phủ kín suốt gôn góc độ, đi chắn lỗ thương. Thế nhưng là Dê Sạn Tịt lúc này tựa hồ quên đi, Giang Thần một cái khác tuyệt kỹ thành danh, dẫn bóng thẳng hướng Ascoli vòng cấm Giang Thần, nhìn chăm chăm vào đối phương cái cầu môn. Hắn trông thấy Ascoli trung vệ Dê Sạn Tịt cũng không có lao ra, trước người của mình một mảng lớn lỗ hổng đến tận đây. Giang Thần ngắm một chút Ascoli cầu môn. Lập tức, vòng cấm bên trong Dê Sạn Tịt trong lòng hoảng hốt, hắn nhớ tới Giang Thần bắn xa tuyệt kỹ, hắn quá sợ hãi, điên cuồng địa nhào ra. Bên sân, Ascoli huấn luyện viên trưởng cả Spoggy, càng là tê tâm liệt phế gầm hét lên, "Không, hắn muốn bắn xa. Ngươi tên hỗn đản nghĩ gì thế?" Giang Thần vẫn liếc Ascoli cầu môn, náo hải bên trong lập tức thoáng hiện bắn xa thang máy cầu quá trình, sau đó cấp tốc vung mạnh chân, nội tâm gầm thét, "Cả Spoggy, mở ra mắt chó của ngươi đi, nhìn một cái người Trung Quốc là thế nào đá bóng." Vang. Giang Thần chân phải hung hăng rút chúng bóng đá, tựa như phóng châm đánh tại đạn pháo ngòi nổ bên trên đồng dạng. Bóng đá băng một tiếng cấp tốc hướng về phía trước báo tố ra ngoài. Thần, bắn xa, một cước thế đại lực trầm bắn xa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm thét. Sân bóng bên trong Bạt Mạ fan bóng đá nhào nhào cao giơ hai tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, bọn hắn đều cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Bị Giang Thần oanh ra ngoài cầu, tốc độ kinh người, tại không trung đều không có xoay tròn, thẳng tắp địa bay về phía Ascoli cầu môn, tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Ascoli fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong đều là kinh hãi vô song, một chút nản lòng thoái chí ra hỏa, thậm chí đã nhắm hai mắt lại, không còn dám đi nhìn. Cầu môn trước, Ascoli thủ môn Lenny lập tức đằng không mà lên, đơn trưởng nhờ hướng bay tới bóng đá. Lenny đã tận mình cố gắng lớn nhất, nhưng là hắn vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua, hung hăng nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, miệng bên trong không ngừng thầm thì, một hơi kéo đến rất dài, tựa hồ vĩnh viễn ngừng không xuống. Hiện trường, bắt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhún nhảy, kích động hò hét reo hò, khoa tay múa chân. Thần, chúng ta yêu ngươi. Thần, chúng ta yêu ngươi. Thần, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là chúng ta ác ma 13. Bắt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, mà Ascoli đội fan bóng đá thì là phi thường thương tâm tuyệt vọng, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Ascoli fan bóng đá cũng không có tìm Giang Thần cùng bắt mạ suối quẩy, mà là bắt đầu tìm cả Sở gì phiền phức. Cả Sở gì? Xéo đi. Cả Sở gì? Đi chết. Cả Sở gì? Tan học. Vĩ đại Ascoli không cần như ngươi loại này rác rưởi. Xéo đi. Đi chết. Tan học. Cả Sở gì sắc mặt tái xanh, nhưng là hắn đối này bất lực, hắn chỉ có sắc mặt khó coi địa ngốc đứng tại bên sân, một mặt mù nạ. Cầu tiến vào. Tiến vào. Thần tại hơn nửa hiệp trong trận đấu mai nở 2 độ, trợ giúp đội bóng 20 dẫn trước Ascoli đội, bắt mạ hôm nay tranh tài tiến trình phi thường thuận lợi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, cả Sở gì lần này xem như kiến thức đến người Trung Quốc lợi hại, hắn lúc trước nói thần sẽ không thu hoạch được một hạt nào, nói hắn là đến từ nghiệp hơn quốc gia dương nghiệt cùng cùng lời nói, đều sẽ thành một cái đàm tiếu, không biết cả Sở gì tâm tình lúc này như thế nào, phải chăng đã chuẩn bị viết thư từ trước đây. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, không không không, cả Sở gì là vị rất kiêu ngạo người, cái này chúng ta đều rõ ràng. Ta cam đoan hắn sẽ không xem thường từ bỏ, hắn chắc chắn sẽ không chuẩn bị cái gì thư từ trước, mà là muốn hung hăng đánh Giang Thần dừng lại không sai biệt lắm. Hoa ha ha. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng mở lên cả Sở gì cho đùa. Ghi bàn Giang Thần vô song hưng phấn, bất quá lần này hắn không có vọt tới bên sân đi tìm cả Sở gì suối quậy, dù sao trên thân có một trương thẻ vàng, nếu như lại đi khiêu khích, lượng vàng biến đỏ lên liền bị phạt ra sân. Giang Thần cũng không có mất lý trí, hắn hưng phấn ở ngoài mặt, nội tâm hay là rất tỉnh táo. Hắn tại đội khách vòng cấm bên trong, cao cao địa nâng từ bản thân nắm chắc thành quyền đầu, sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, vươn hai cái ngón tay. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người minh bạch Giang Thần ý tứ. Gia hỏa này thật đúng là có thủ nhất định phải hung hăng báo chủ, Ascoli đều bị đánh hoa, hắn vẫn không quên tại người ta trên vết thương hung hăng vùng một năm mới. Cả Sở gì nhìn xem Giang Thần, đứng tại nhà mình vòng cấm làm ra thủ thế, hắn làm sao lại không rõ Giang Thần ý nghĩ. Cả Sở gì lửa giận trong lòng hừng hực, hắn không thể một cước đem Giang Thần đạp tiến vào địa ngục, để cái này tên đáng chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha ha ha. Giang Thần gia hỏa này, hiện tại còn không quên trả thù cả Sở gì, lần này cả Sở gì mặt, cũng nhanh bị hắn đánh ra u năng đi. Ha ha ha. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny chảo phúng. Lên cho ta. Cho lão tử tiến công. Toàn thể tiến công. Cho ta dốc toàn bộ lực lượng tiến công. Cả Sở gì sắc mặt tái xanh hướng lấy sân bóng bên trong gầm thét, chỉ huy Ascoli đám cầu thủ, bỏ qua hết thảy phát động hung mãnh tiến công, hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không. Nhưng mà, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, cả Sở gì liền đã làm tốt đánh cược lần cuối đánh được rồi, hắn muốn dùng tiến công thay thế phòng thủ, càng là chuẩn bị để đại quyết chiến sớm đến. Ascoli đội cầu thủ đạt được huấn luyện viên trưởng chỉ thị về sau, lập tức buộc phát ra hung mãnh nhất thế công, bọn hắn toàn tuyến để lên, triển khai điên cuồng phản công, căn bản cũng không tại bận tâm phòng thủ. Ascoli đội phát động hung mãnh nhất tiến công, mặt mạ phòng tuyến lập tức gáp lực đột ngột tăng, bọn hắn muốn công ra đi đều rất khó. Căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Bắt mạ đám cầu thủ chỉ có cắn răng đứng vững đối phương điên cuồng tấn công, tranh thủ đỉnh qua hơn nửa hiệp đoạn này cực khổ thời gian. Chương 148. Đấu trí đấu dũng. Chương 148. Đấu trí đấu dũng. Tại bắt mạ trên trận bị động khoảng thời gian này, liền ngay cả Giang Thần cũng trở lại mình nửa chàng tham dự phòng thủ đương nhiên, bắt mạ người cũng không hề từ bỏ phản kích, bọn hắn hy vọng có thể lại thông qua phản kích mở rộng ghi bàn, triệt để dập tắt Ascoli đội san đều tỷ số hy vọng. Ascoli công kích rất mạnh, xuất ra đầu tiên 11 người, chỉ còn thủ môn chưa từng có nửa chàng. Giờ phút này Bù Dễ Gỗ Lì cùng Bì Ân Nì Ý hai người tại bạt mạ đại cấm khu tuyến đầu làm một cái hai qua một phối hợp về sau, Bù Dễ Gỗ Lì đột nhiên rút chân giật bắn bóng đá cấp tốc vọt hướng bạt mạ cầu môn, cái này có thể đem bạt mạ fan bóng đá dọa đến quá sức. Cũng may bạt mạ thủ môn Dini tinh lực tập trung đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Ascoli đội phạt góc. Bù Dễ Gỗ Lì đem phạt góc cho mở ra ngoài, vòng cấm bên trong tháp sắt tiền đạo rổ sẽ tì đánh đầu cấm cửa, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Lại là sau 3 phút, Ascoli ngóc đầu trở lại. Lần này bọn hắn phía trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu về sau. Phớt lọ gì ô đột nhiên góp chân chuyển bóng, rổ sẽ thì tại vòng cấm bên trong khoảng cách gần đánh ra bóng lăn, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn gần rác. Nhìn thấy cước này sút gôn thời điểm, bạt mạ fan bóng đá đều coi là quả cầu này không có cứu. Nhưng mà Giang Thần đột nhiên xuất hiện tại cầu môn trước, một cái chừa sẻn chen chân vào, đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, thành công cứu vớt bạt mạ nguy cơ. Ascoli đội lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội, bạt mạ hậu vệ lộ ra khẩn trương cao độ, bọn hắn đối mặt áp lực phi thường lớn, khoảng thời gian này Ascoli người công được quá hung mãnh. Bút Dễ Gỗ Lì đem phạt góc mở ra, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp xoay hướng cầu môn sau điểm vị trí. Ascoli tiền đạo rổ sẽ tí nhảy lên thật cao, lực áp bạt mạ trung vệ gạ lì ố lộ, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng cầu môn phạm vi bên trong. Kết quả bóng đá là sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, bạt mạ đại nạn không chết. Cái này đánh đầu công cửa, kinh ra bạt mạ cầu thủ cùng fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh, cũng may vận khí không tệ lệ ra. Mà đoạn thời gian này, bạ Johnny gào thét liền không có ngừng qua. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng còn lại thời gian bên trong, Ascoli cầm tiếp theo xung kích bạt mạ phòng tuyến, cũng xác thực thu hoạch phải một chút cơ hội, nhưng là bọn hắn phá cửa thiếu phương pháp, cuối cùng Ascoli mang theo 0-2 ghi bàn, trở lại trong phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Ascoli huấn luyện viên trưởng Cả Stoji sắc mặt tái xanh, nhìn ra được hắn gần như sắp bị tức chết rồi, không ngừng địa tại phòng thay quần áo bên trong vừa đi vừa về chuyển động, miệng bên trong nói liên miên lại nhải không biết đọc lấy cái gì, doa đến Ascoli đám cầu thủ là thở mạnh cũng không dám. Ascoli đám cầu thủ tâm bên trong vô cùng bất an, bọn hắn có thể cảm giác được, Cả Stoji khả năng đã điên, bọn hắn rất sợ cái này ngọn lửa tức giận đốt trên người bọn họ đi. Bất quá, Ascoli đám cầu thủ vẫn là không có trốn qua bị gió lớn thổi vận mệnh. Cả Stoji phi thường phẫn nộ đám cầu thủ biểu hiện, tại lúc trước hắn chính mình cũng không biết giảng qua bao nhiêu lần, nhất định không thể để Giang Thần ghi bàn, nhất định phải linh phong Giang Thần, nhất định không thể cho người Trung Quốc này cơ hội. Thế nhưng là những này tên ghê tởm, đều đem mình dặn dò nghe thành thiên thư, để Giang Thần cái này Trung Quốc thằng hề trở thành tranh tài được chú ý nhất tiêu điểm. Cả Stoji hướng về phía Ascoli đám cầu thủ gầm thét lên, các ngươi cái này bọn tạp chủng, tạp phái, nhìn một cái các ngươi đều làm những gì? Các ngươi đều đang làm những gì? Cả Stoji gầm thét, ta tại lúc trước liên tục căn dặn, muốn dán chặt cái kia đáng chết người Trung Quốc, dán chặt, các ngươi hiểu không? Hiểu không? Các ngươi biết cái giám chó, liền biết ăn chơi đàng điếm, mở cái gì xe, ngâm cái gì cô nàng. Trừ cái đó ra, các ngươi cái gì cũng không biết, bởi vì các ngươi liền là một đám tạp phái. Ascoli đám cầu thủ bị cả Stoji gió lớn một trận mánh thổi, cả đám đều rũ cụp lấy đầu không dám lên tiếng. Cả Stoji lửa giận hoàn toàn không có tiêu tán, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn kế tiếp theo gầm thét lên, người Trung Quốc kia rất đáng gầm sao? Cầu thí, ngay cả như thế cái nghiệp hơn tạp phái đều không phòng được, các ngươi còn đá cái gì cầu? Còn dám thúi lão tưởng chinh chiến giải ý? Ta nhổ vào. Cả Stoji gầm thét, ta muốn để hắn chết. Chơi chết hắn. Chơi chết hắn. Nửa hiệp sau tranh tài, ta không nghĩ lại nhìn thấy cái này Trung Quốc tiểu tử có bất kỳ biểu hiện, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Đúng, các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Chơi chết hắn. Ascoli đội đám cầu thủ trong lòng giật mình, xem ra cả Stoji đối Giang Thần đã có sát tâm. Cả Stoji không để ý tới Ascoli đám cầu thủ phản ứng, hắn phối hợp nói, chơi chết ngươi, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Chơi chết ngươi. Mà tại một bên khác, mặt mạ phòng thay quần áo thì ngay ngắn trật tự. Dê, ạ vợ xạ tại phòng thay quần áo bên trong, tán thưởng đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, đương nhiên hắn cũng nhắc nhở một chút Giang Thần, thần, nửa hiệp sau tranh tài ngươi muốn đề phòng nhiều hơn, không thể lại làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi, ta nói không chỉ là thẻ đỏ ngừng thi đấu vấn đề, ta lo lắng đối phương ác ý trả thù, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì. Giang Thần gật đầu nói, ta hiểu, huấn luyện viên. Dê, ạ vợ xạ sau đó đối toàn thể nói, nửa hiệp sau tranh tài, Ascoli khẳng định sẽ liên tiếp theo bọn hắn hơn nửa hiệp hung manh phản công, các ngươi nhất định phải chú ý, không thể để cho bọn hắn tay. Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị bọn hắn tâm bên trong rõ ràng. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, mọi người nghe rõ ràng, chúng ta muốn công ra đi, nửa hiệp sau ngay từ đầu, chúng ta cũng đi đoạt công bọn hắn, muốn nhanh hơn bọn họ, sắc bén hơn, tranh thủ lại xuống một thành, nhưng mặc kệ thành công không thành công, chúng ta chỉ đoạt công lần này, sau đó lui giữ đánh phòng phản, rõ ràng sao? Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị rõ ràng, đối với Dê, ạ vợ xạ kế hoạch bọn hắn đã không cảm thấy lạ lẫm, bọn hắn chủ soái thường xuyên kiếm tàu thiên phong, mà lại hiệu quả cực kỳ tốt, đã để rất nhiều đội bóng đều bị thiệt lớn. Mắt thấy dưới tay mình đám cầu thủ đều hiểu, sau đó Dê, ạ vợ xạ lập tức phát tay, ra hiệu đám cầu thủ giữ vững tinh thần, bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Bạt Mạ nương tựa theo thần hai hạt ghi bàn, tạm thời lấy 20 dẫn trước Ascoli, nếu như trận đấu này, Ascoli không thể chuyển bại thành thắng, cả Stoji rời trước cơ hồ ván đã đóng thuyền. Sơ Kessler post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đương nhiên, hiện tại còn có nửa trận đấu thời gian, cả Stoji nhất định phải bắt lấy cái này chân quý 45 phút đồng hồ, nếu không hắn không chỉ có sẽ thất nghiệp đơn giản như vậy, toàn bộ Ascoli thành phố cũng sẽ không cho không hắn. Sơ Kessler post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, "Điếu." Trực trọng tài chính một tiếng còi vang, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội khách Ascoli, bọn hắn vừa mở cầu, liền lập tức chuẩn bị phát động hung manh tiến công, đi xung kích Bạt Mạ phòng tuyến. Rất nhanh, bóng đá chuyển về đến Bụt Rễ Gỗ Lì dưới chân, Bụt Rễ Gỗ Lì phát hiện Giang Thần cấp tốc vọt lên. Lúc này Bụt Rễ Gỗ Lì trong lòng giật mình, hắn lập tức đem cầu khẽ trụ, cùng Giang Thần hơi dịch ra một chút góc độ, sau đó đem bóng đá chuyển cho đường biên đồng đội. Nhưng mà cùng cầu sau khi ra ngoài, Bụt Rễ Gỗ Lì mặt nháy mắt một mảnh xanh xám. Chương 149. Bạo lực nghiền ép. Chương 149. Bạo lực nghiền ép. Hoàng bét. Quả cầu này Bụt Rễ Gỗ Lì chuyển sai lầm, bóng đá bị xông lên Bạt Mạ cầu thủ cho gãy xuống, Bạt Mạ liền triển khai phản kích. Sơ Kessler post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh hô lên. Không sai, lúc này bóng đá bị Bạt Mạ giữa trận nhịp khí mù nạ gì cho gãy xuống. Nguyên lai, Bụt Rễ Gỗ Lì chuyển bóng thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến Bạt Mạ sẽ chỉnh thể hướng trước ép, điên cuồng hướng trước bất đoạn. Tại Bụt Rễ Gỗ Lì trong dự đoán, hơn nửa hiệp tranh tài đã hai bàn dẫn trước Bạt Mạ, tại kiến thức đến Ascoli hơn nửa hiệp cuối cùng điên cuồng tiến công về sau, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn toàn tuyến tử thủ mới đúng. Cho nên, Bụt Rễ Gỗ Lì cầu chuyển phi thường tùy ý. Hắn cho rằng tại mình nửa tràng sẽ không xuất hiện quá nhiều Bạt Mạ cầu thủ, bọn hắn đồng đội có thể thoải mái mà tiếp vào hắn chuyền bóng. Nhưng mà, hắn vừa mới đưa bóng chuyền đi thời điểm, là hắn biết lần này xong đời, bởi vì hắn trông thấy Bạt Mạ đám cầu thủ đột nhiên tập thể hướng về phía trước ép, điên cuồng hướng trước tiến hành bất đoạt. Bóng đá chính là bị điên cuồng xông lên mù nạ gì, cho nửa đường chặn đường đồng phát động phản kích. Hoa a, hoa nha, hoa nha, hoa nha. Nhìn một cái đây là cái gì? Bạt Mạ vậy mà không có lựa chọn lui giữ, mà là mở màn toàn tuyến để lên. Thượng đế a, dê, ạ vở xạ quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ ở thời điểm này, hắn còn muốn lựa chọn cùng cả Stoji đánh đối công sao? Sơ Kessler post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh dị nói. Hiện trường Bạt Mạ cùng Ascoli fan bóng đá cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Bạt Mạ vậy mà lại tại nửa hiệp sau ngay từ đầu liền vào công. Nhất là Ascoli fan bóng đá, bọn hắn là chuẩn bị không đủ. Chơi ạ. Trận này cầu đến cùng ai dẫn trước ai nha? Làm sao Bạt Mạ tan tầm trận bắt đầu đoạt công đâu? Không phải là bọn hắn Ascoli sao? Đương nhiên, chuẩn bị càng không đủ, là trên sân bóng Ascoli đám cầu thủ, tại cái này trong lúc nhất thời đoạn, bọn hắn đều lộ ra trở tay không kịp, cái này cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi, cả Scotty nói tình hình hoàn toàn không giống a. Lúc này, bên sân Ascoli huấn luyện viên trưởng cả Scotty, một mặt dây rủa và mẹo, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thật không nghĩ tới Bạt Mạ lại đột nhiên toàn tuyến để lên, điên cuồng đoạt công. Cả Scotty trong lòng căng thẳng, hắn biết mình xem thường Bạt Mạ chủ xoáy dê, à vợ xa, cái này tầng dưới chót xuất thân chính quy cắt bóng mù nạ gì, không có cho Ascoli cầu thủ cơ hội phản ứng, lập tức đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, đem bóng đá chuyển cho phía trước Manuel. Ascoli phòng thủ cầu thủ Bernie, lập tức nhào tới ý đồ chặn đường Manuel, Manuel tự nhiên sẽ không cùng Bernie dây dưa, đoạt công chú trọng nhất chính là sở cầu tốc độ, cho nên hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến sông lên Luka Zuli dưới chân. Luka Zuli vừa tiếp xúc với cầu, Ascoli đội Bernie lập tức vứt bỏ Manuel, ngược lại nhào về phía Luka Zuli, mắt thấy Bernie nhào tới, Luka Zuli cũng không chút hoang mang, lại đem bóng đá làm về cho Manuel. Bóng đá liền từ Bernie bên người lăn qua, Bernie lúc này lo lắng không thôi, hắn hiện tại là bị Manuel cùng Luka Zuli hai người, tựa như lưu tiểu tử ngốc đồng dạng. Hắn lửa giận trong lòng bộc phát, lập tức quay người điền cuồng địa nhào về phía Manuel. Tại bị ẩn ý nhào về phía Manuel cùng thời khắc đó, Bục Dệ Gỗ Lì lần này chú ý Luka Zuli bên này, chậm rãi hướng cái này bên trong di động, chuẩn bị đi chặn đường Manuel chuyển cho Luka Zuli cầu. Nhưng là, Manuel nhưng không có đem bóng đá chuyển cho Luka Zuli, cái sau vốn chính là lâm thời không có tác dụng tiến công điểm tựa. Manuel làm bộ chuẩn bị đem bóng đá chuyển về cho Luka Zuli, hắn mắt thấy bị ẩn ý cùng Bục Dệ Gỗ Lì đều có nhào về phía Luka Zuli khuynh hướng thời điểm, cổ chân của hắn đột nhiên nhất chuyển, đem bóng đá đột nhiên chuyển cho đột nhiên khởi động trước cắm giang thần. Chuyển chạy thẳng nhét. Manuel đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu. Trước cắm chính là thần. Không sai, chính là hắn. Bạt Mạ ác ma 13 lại đến rồi. Mánh một máy mắt, sờ cách sờ bót sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên lại hưng phấn địa gầm hết lên, đồng thời hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá cũng vui mừng không thôi. Mà Ascoli fan bóng đá thì là một mặt cho tàn, tinh thần chán nản. Bên sân, Ascoli huấn luyện viên trưởng cả Scotty, nhìn thấy cái này bên trong bờ môi không ngừng run rẩy, hắn đã không biết nên làm sao đi hận Giang Thần. Lúc này Giang Thần liền như là lúc báo săn, cấp tốc trước cắm, nháy mắt siêu việt Ascoli phòng tuyến, thẳng hướng Ascoli đội vòng cấm bên trong đợi mọi người phát hiện Giang Thần đập vỡ vụn Ascoli phòng tuyến thời điểm, hắn đã siêu việt Ascoli chỉnh thể phòng thủ hậu phương ba cái thân vị chênh lệch. Quả cầu này vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Tất cả Ascoli đám cầu thủ lại một lần đồng loạt giơ cao lên mình tay, bất quá cùng lần trước khác biệt, lúc này bọn hắn vẻ mặt cầu xin, cơ hồ là cầu khẩn trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, liền phán một lần Giang Thần vượt quyền đi. Nhưng mà, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đối này đều làm như không thấy, bọn hắn cho rằng đây là một cái 100% bóng tốt. Nhất là bên cạnh cắt thấy rõ ràng nhất, tại Manuel chuyển bóng một mấy mắt, Giang Thần rõ ràng địa lạc hậu hơn Ascoli trung vệ Mina Nelly, Giang Thần căn bản cũng không có vượt quyền. Quả cầu này chủ yếu ở chỗ Manuel chuyển bóng bí ẩn tính, để tất cả Ascoli phòng thủ cầu thủ cũng không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên chuyển ra một cước thẳng nhét cầu, để Giang Thần một người đơn kỵ vượt quan đồng thời, Giang Thần khởi động trước cắm, cũng vô cùng kịp thời, phi thường có tính bùng nổ, cái này thể hiện ra hai người kinh người ăn ý, nếu như song phương hơi chậm một chút, Giang Thần quả cầu này liền vượt quyền không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lần này, hai người bọn họ phối hợp không chê vào đâu được. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá kích động và phân, nhìn xem Giang Thần lại một lần đơn đao nghiền ép, từng cái trên khán đài nhảy cẫng hoan hô. Thần tiến vào đi. Hắn đơn đao. Bạt Mạ thần đơn đao. Cơ hội. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên hưng phấn địa hô quát lên. Trước tiến vào đi thần. Công kích đi thần. Đi hung hăng đá Ascoli người cái mông đi. Vô thượng vinh quang ở cùng với ngươi. Sơ Tạ Đi Oenni ổ tắt đi ni bên trong, Bạt Mạ fan bóng đá hưng phấn địa cơ trong tay mình khăn quàng cổ, vong tình hô to, nộ phóng. Mà Ascoli fan bóng đá, lúc này thì là cắn chặt môi. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong chạy vội Giang Thần, đối nhà mình đội bóng đã không có bất luận cái gì kỳ vọng. Cấp tốc trước cắm Giang Thần tốc độ rất nhanh, càng tây so áo không hổ là hắn mô bản, tại không có đạp tiến vào đại cấm khu thời điểm, Giang Thần liền đã đuổi kịp cấp tốc đi tiến vào bóng đá. Ascoli thủ môn Lenny, lại một lần liều mạng nhào ra, tựa như chịu chết dũng sĩ như thế, nghĩa vô phản cố nhào ra. Mặc dù hôm nay hắn đã bị Giang Thần hai lần xuyên thủng cầu môn, nhưng là hắn hay là không sợ hai chút nào vào ra. Mắt thấy Lenny lao ra, Giang Thần lập tức huy động đùi phải của mình, hung hăng quất hướng bóng đá. Thần, sút gol. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên gầm hét lên, thanh âm của hắn nháy mắt cao quá 8, chương 150. Có ý định trả thù. Chương 150, có ý định trả thù. Cơ hội. Đây là thuộc về Giang Thần cơ hội. Hắn sẽ lần nữa trình diễn hát chỉ sao? Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên mạ tộc Triệu cũng đột nhiên gầm hét lên, thanh âm như tiếng sấm địa vang lên, vang vọng cả bầu trời. Vang. Giang Thần chân phải hung hăng rút chung bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía Ascoli cầu môn. Thần. Sút gol. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Giang Thần đùi phải liền hung hăng rút chung bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía Ascoli đội cầu môn. Lao ra lấy nỉ thật không nghĩ tới, Giang Thần sẽ không có bất kỳ cái gì động tác giả liền trực tiếp xuất gôn, mà lại là trực tiếp rút bắn, mà có phải là chọn bắn hoặc là đẩy bắn. Bởi vì hắn trận đánh lúc trước Giang Thần thời điểm, Giang Thần đều sẽ có một ít động tác giả làm phụ trợ, sau đó lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức gõ cửa, tỉ như trừ qua mình đánh hụt cửa, hoặc là hấp dẫn sự chú ý của mình, sau đó chọn cầu phá cửa. Theo bóng đá bắn tới về sau, Lệ Nhỉ mới phản ứng được, hắn cấp tốc nghiêng người ngã xuống đất nhào về phía bóng đá. Thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, hơn nữa còn là một cái đạn địa cầu, thân thể của hắn còn không có triệt để đổ xuống, bóng đá liền từ dưới thân thể của hắn cấp tốc vọt bay ra ngoài, trực tiếp địa bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Bá. Bóng đá ma sát cầu lưới thanh âm, nháy mắt truyền tiến vào lỗ tai của hắn bên trong, Lệ Nhỉ hung hăng ném xuống đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Giang Thần cùng Ác Ma, nháy mắt vang vọng toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, cái này khiến cả Sở Dị cảm giác vô cùng đâm tâm, nguyên vốn cũng không nhiều lý trí, bao phủ hoàn toàn tại cừu hận bên trong. Phong thủ, cường độ, cứng. Lão tử nói cái gì tới? Không dùng được thủ đoạn gì, cho lão tử ngăn lại hắn, xèn hắn, chơi chết hắn. Cả Sở Dị ở đây bên cạnh gầm thét. Ác có lì cầu thủ đều rũ cụp lấy đầu, đương nhiên những người này vẫn không quên dùng oán hận ngoan độc ánh mắt trừng mắt về phía Giang Thần, đây hết thảy đều là gia hỏa này tạo thành, nhất định phải làm cho gia hỏa này trả giá đắt, nếm thử sự lợi hại của bọn hắn. Mà ghi bàn sau Giang Thần, tự nhiên không có quên tử địch cả Stoji, hắn lại một lần nữa giơ cao nắm đấm của mình, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay, đồng thời ngay tại vòng cấm bên trong, đối mặt cầu môn một bên đội chủ nhà fan bóng đá, làm ra mang tính tiêu chí soát quần áo chơi bóng chúc mừng động tác, cái này khiến cả Stoji triệt để mất hết thể diện. Ta muốn hắn chết. Các ngươi là tạp phải sao, không rõ ta sao? Thẹn quá thành giận cả Stoji, hướng về phía Bụt Rễ Gỗ Lì cùng phòng tuyến cầu thủ gầm thét lên. Bụt Rễ Gỗ Lì đám người sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn xem cả Stoji, sau đó cắn răng nhẹ gật đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ác có ly đội mặc dù phát động hung manh tiến công, nhưng là đám cầu thủ tinh thần có chút hoảng hốt, sĩ khí cực độ trầm thấp, bọn hắn đã bị vạt mạ đánh cho chậm không đến, đã nhụt chí từ bỏ tranh tài đương nhiên, có chút gia hỏa thì là điên cuồng địa bước đoạt, bọn gia hỏa này đều là phòng thủ hậu phương cầu thủ, trong lòng bọn họ hiện tại chỉ còn lại có một cái tín niệm, đó chính là để vạt mạ số 13 Giang Thần chết không yên lành. Ác có ly tiến công cầu thủ, nhìn xem ghi bàn bài ba cái cầu trên lệch đều đang thở dài, hữu tâm vô lực nha, lúc này bọn hắn ngay cả san đều tỷ số tín niệm đều không có. Ác có ly tiến công đám cầu thủ, tại sân bóng như mộng du lịch. Cái này khiến cả Stoji phẫn nộ phi thường, thế là hắn một hơi thay đổi ba tên cầu thủ, một tên tiền đạo cùng hai tên hậu trường, trận đấu này san đều tỷ số là không có hy vọng, như vậy liền đem lực chú ý đều đặt ở đáng chết Giang Thần trên thân tốt. Bởi vì cả Stoji tâm bên trong rõ ràng, có thể trực tiếp trả thù Giang Thần thời gian đã không nhiều, đồng thời, cả Stoji còn nhắc nhở lấy phòng thủ cầu thủ, phòng thủ độ cứng cùng động tác đều lớn, thua cầu không thua trận, nhiều nhất bất quá ăn thẻ đỏ sợ cái gì a. Mà Ascoli đội đám cầu thủ, sắc thực cũng bị vạt mạ không nói đạo lý chiến thuật đá ra hỏa khí, bọn hắn nhìn xem vạt mạ cầu thủ, con mắt bên trong lóe ra hung ác lẫm quang. Ác có lì trước trận thời điểm tiến công truyền bóng sai lầm, bóng đá bị Cạn Nhĩ Nhĩ gãy xuống, Cạn Nhĩ Nhĩ trực tiếp lên chân truyền xa tìm trước trận Giang Thần. Giang Thần lập tức dùng thân thể kháng trụ bị ẩn nhĩ, sau đó đem bóng đá cho dừng lại, đồng thời phát hiện đường biên Manuel đã trước cắm, lập tức quay thân vây lui ý đồ truyền bóng. Nhưng mà vừa lúc này, một bên Bụt Rễ Gỗ Lì hỏa tốc đánh tới, trực tiếp một cái ngã xuống đất, hướng phía Giang Thần xẹt xuống dưới. Nha, thiện đao cướp, làm sao có thể dùng loại này là động tác? Sơ cách sơ phát sướng ngôn viên bạ Johnny, mắt thấy Bụt Rễ Gỗ Lì cái này hung ác chửi bóng, một mặt không dám tin hoảng sợ nói. Mà hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là một trận hoảng sợ hét dầm lên. Vang, xẻn tới Bụt Rễ Gỗ Lì, một cước xẻn bên trong bóng đá, đem bóng đá cho xẻn ra ngoài đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì kịp phản ứng Giang Thần, dẫn đầu từ bỏ cầu quyền nguyên nhân, nếu không Bụt Rễ Gỗ Lì tiến đao cước, tuyệt đối sẽ không chỉ chùi bóng đơn giản như vậy. Bất quá Bụt Rễ Gỗ Lì xẻn đến bóng đá về sau, hắn cũng không có thu chân, tương phản đem chân cao cao chi lên, vừa vặn quét đến Giang Thần trèo chống trên đùi. Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi trọng tâm, hung hăng ngã xuống tại trên bãi cỏ. Hỗn đản, đáng chết rạt cỏ lì chó. Tạp bái, thẻ đỏ. Ngừng thi đấu. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá giận, bọn hắn lập tức đứng lên, điên cuồng địa mắng Bụt Rễ Gỗ Lì cái này ác ôn. Hỗn đản, hắn đang làm gì? Đá bóng hay là đá người? Ở đây một bên, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, lửa giận ngập trời, nổi trận lôi đỉnh, đồng thời hắn còn hướng thứ tư quan viên làm áp lực, đem Bụt Rễ Gỗ Lì phạt ra sân. Nhảy cầu hữu dụng không? Đây là phi thường sạch sẽ chùi bóng, mau dậy đi đừng giả bộ chết, lãng phí thời gian có ý tứ sao? Đội khách ghế dự bị trước, cả Stoji đương nhiên bảo hộ chính mình cầu thủ, hắn điên cuồng địa hướng về phía ngã trên mặt đất Giang Thần gào thét, thái độ chi phẫn nộ. Phản phất là tại công kích Giang Thần cố ý nhảy cầu, đến chế bọn hắn thắng trận đồng dạng. Diễu, trọng tài chính rốt cục thổi lên trong miệng cái còi, móc ra thẻ vàng hỏa tốc lao đến, không để ý tới bất luận cái gì giải thích cùng chống lại, trực tiếp đưa ra cho Bụt Rễ Gỗ Lì một trương thẻ vàng, đồng thời miệng cảnh cáo Bụt Rễ Gỗ Lì, lần tiếp theo trực tiếp rời sân. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bảy. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, phi thường không hài lòng trọng tài chính xử phạt, bọn hắn cho rằng thẻ vàng thực tế quá nhân từ, quả cầu này hẳn là đem Bụt Rễ Gỗ Lì trực tiếp phạt dưới mới đúng. Thẻ đỏ. Ác ý phạm quy nhất định phải thẻ đỏ. Bạt mạ huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ tập thể vỡ tổ, hướng về phía thứ tư quan viên điên cuồng địa gầm thét, cái này tự nhiên dẫn tới thứ tư quan viên bất mãn cùng cảnh cáo. Chương 151, sân bóng bạo lực. Chương 151, sân bóng bạo lực đứng trước đối thủ ác ý phạm quy, Dê, ạ vợ xa bất mãn vô cùng, nhưng là hắn cũng không có cách nào, dù sao trên sân bóng trọng tài chính là thượng đế, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đồng thời dê, ạ vợ xạ lần đã có chút bận tâm, hắn sợ hãi Giang Thần nhận đối phương trả thù, hắn lập tức đi tới ghế dự bị, đối ghế dự bị bên trên mấy tên tiền đạo cầu thủ nói, đều đi cho ta làm nóng người, 3 phút trở về gặp ta. Dự bị cầu thủ lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài chơi mệnh làm nóng người. À đúng vậy, lúc này dê, ạ vợ xạ đã để ghế dự bị bên trên viên môn đi làm nóng người đi, xem ra hắn phát hiện một chút không xác định nhân tố, hắn lúc này hẳn là muốn đổi dưới hôm nay đội bóng công thần, số 13 thần, hắn đây là muốn bảo hộ ái đồ, không để thần nhận ác ý trả thù. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồi đi nói. Bắt mạ fan bóng đá cũng đồng ý lúc này đem Giang Thần thay đổi đi, bọn hắn biết nếu để cho Giang Thần lại tiếp tục lưu lại trên trận, nói không chừng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Trên trận tranh tài kế tiếp theo tiến hành, có lì cầu thủ động tác càng lúc càng lớn, bắt mạ đám cầu thủ kia là người này tiếp theo người kia ngửa ngửa lật, cái này khiến dê ạ vợ xạ cùng hiện trường bắt mạ fan bóng đá phẫn nộ phi thường. Sở tạ đi ổ tạt đi ní bên trong đầy trời hư thanh, đương nhiên trọng tài chính cái còi cũng là vang lên không ngừng, thẻ vàng móc tới tay như nhuộn ra. Tại cái này mấy phút bên trong, Atcoli hết thể liền lấy đến 5 tấm thẻ vàng, xem ra trọng tài chính cũng là bị bọn hắn ác ý động tác chỗ chọc giận, để cao mạnh chấp pháp tiêu chuẩn, nếu không trận đấu này liền muốn thoát ly trường khống. Dê, ạ vợ xạ cảm thấy không thể lại chờ chút đi lên, nhiều trì hoãn một hồi không phải xảy ra đại sự không thể, lập tức hắn lập tức đem bởi vì Tây Niết gọi vào bên người đi, ra hiệu bởi vì Tây Niết tranh thủ thời gian chuẩn bị thay người. Bởi vì Tây Niết lập tức đi tìm được thứ tư quan viên, chuẩn bị kỹ càng thay người cần thiết thỉnh cầu đầu, hắn tại thứ tư quan viên cùng đi, đi tới bên sân, chuẩn bị thay thế Giang Thần. Chỉ chờ tới lúc lần tiếp theo chết cầu thời điểm, Bạt Mã liền làm ra thay người điều chỉnh, thay đổi đội bóng số 1 xạ thủ Giang Thần. Trên sân bóng, bóng đá cấp tốc lăn hướng Manuel, Manuel không có ngừng cầu, trực tiếp ngang quét qua, đem bóng đá quét cho trung lộ chen vào Giang Thần. Đến rồi. Bạt Mã phản kích đến rồi. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu nhận bóng, hắn chọn bắn xa hay là đột phá. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y đột nhiên la hoảng lên. Lúc này, đội khách Bù Dệ Gỗ Lì nhào tới, Giang Thần vẫy lui làm bộ lên chân, trừ qua nhào lên Bù Dệ Gỗ Lì, sau đó linh xảo một cái biến hướng, tránh ra rộng nửa mét quay người, trực tiếp bảy chân quất bắn. Thần lên chân bắn xa. A trời ạ. Đột nhiên Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y, nhìn màn ảnh hình tượng lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Bởi vì ngay tại Giang Thần lắc mở quay người, rút chân giận bắn một cái mắt, bị ẩn ý đột nhiên từ đám người bên trong thoát ra, đồng thời bỗng nhiên làm ra chữa xẻng động tác, một tiếng đao cước đá vào Giang Thần trên bàn chân, đem Giang Thần trực tiếp quật ngã tại trên bãi cỏ. A. Một tiếng kinh hô về sau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tạp âm, an tĩnh giống một cái vứt bỏ di tích cổ. Thời gian qua mấy giây sau, Sở Tạ Đi ổ tạt đi nhỉ nháy mắt sôi trào, tựa như là 10 tấn thuốc nổ bạo phá đồng dạng, phảng phất cả tòa sân bóng đều đang rung động. Tạp toái, đồ tệ, sau nương dưỡng, lão tử muốn giết ngươi, để ngươi chết không yên lành. Bạt mạ fan bóng đá cắn răng cắt tử, tức giận hướng bị ẩn nhi ị gào thét. Không không không, ông trời ơi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Lý trí bạt mạ fan bóng đá thì hai tay ôm đầu, thần sắc khẩn trương, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ác ý, cước này chùi bóng tuyệt đối là ác ý. Bị ẩn nhi ị đây là muốn phế bỏ thần a. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y hoảng sợ nói. Ngã trên mặt đất Giang Thần, chỉ cảm thấy bắp chân trái vị trí truyền đến như tê liệt đau đớn, cái này khiến hắn cơ hồ không thể thở nổi, hắn ngã trên mặt đất, không có giống cái khác những cái kia cầu thủ khoa trương lăn lộn kêu rên, chỉ là cắn răng nằm tại trên bãi cỏ, đem mặt chôn thật sâu tại trên bãi cỏ. Đáng chết, thua không nổi đúng không? Đánh nhau ngươi tìm ta a. Đến a. Manuel lập tức vào tới, hung ác nhào về phía Bỉ Ẩn Nhĩ Y, hung hăng đẩy hướng vừa mới đứng dậy Bỉ Ẩn Nhĩ Y, không có chuẩn bị Bỉ Ẩn Nhĩ Y lập tức đổ xuống, ngã tại thảm cỏ bên trên thống khổ quay cuồng lên. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, thằng chó chết, chơi nhảy cầu khi ta nhìn không thấy a. Manuel hung tợn hướng về phía ngã xuống đất Bỉ Ẩn Nhĩ Y lôi kéo gầm thét. Bên cạnh, Atcoli Bù Dệ Gỗ Li mắt thấy mình đồng đội bị vây công, hắn lập tức lao đến, hướng về phía Manuel xé rách bắt đầu. Song phương đám cầu thủ lập tức xông tới, bắt đầu quần thể tính xô đẩy. Mà Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, thì ngay lập tức hướng ghế dự bị hô, chữa bệnh tổ. Đội y kìa, nhanh lên đi xem một chút. Trọng tài chính lao đến, kiểm tra một hồi Giang Thần thương thế, lập tức phất tay ra hiệu đội y đi lên, đồng thời còn yêu cầu căng cứu thương xe ra trận. Bạt Mạ đội y lập tức hỏa tốc đổi tới, hướng về sân bóng bên trong phóng đi, cùng đội y cùng một chỗ vào sân còn có căng cứu thương xe. Mắt thấy đội Bạt Mạ chữa bệnh tổ vào sân về sau, trọng tài chính lập tức đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, hắn không nghĩ lại náo ra cái gì ác liệt sự kiện, ngay lập tức làm ác ý xẻng người bị ẩn ý lộ ra một trương thẻ đỏ. Đem Bỉ Ẩn Nhĩ Ý cho trực tiếp phạt ra trận đồng thời, vì cân bằng trên trận thế cục, hắn cắt đánh 50 đại bản, cũng không có bỏ qua Manuel, Manuel ngay cả đẩy mắng, trọng tài thế nhưng là thấy rất rõ ràng, thế là cũng nhận được một trương thẻ đỏ bị phạt ra sân. Sau đó, Atcoli Buzze Goli, cùng Bạt Mạ Cả Lạch Hứa, cũng bởi vì tham dự số đẩy, các ăn vào một trương thẻ vàng về sau, trận này tranh chấp mới tính có một kết thúc. Lúc này Giang Thần ghé vào trên bãi cỏ, khó khăn muốn đứng người lên, nhưng mà bắp chân trái mang tới xé rách cảm giác, để hắn hữu tâm mà bất lực. Thần, không nên động. Bạt Mạ đội ý bạ rổ quẹ lập tức khuyên lơn Giang Thần, ở thời điểm này, Giang Thần loạn động có khả năng tăng thêm thương thế. Kỳ thật, đang giãy giụa một phen qua đi, Giang Thần liền đã bỏ đi trận đấu này, hắn có thể rõ ràng đủ cảm giác được, chân trái của mình dây chẳng xảy ra vấn đề. Cái này không khỏi để Giang Thần tâm chìm vào đáy cốc, sự nghiệp của hắn mới vừa vặn có thành tựu, hiện tại lại tao ngộ tổn thương bệnh, đây quả thực quá nén lớn giận, quá khổ cực. Giang Thần cố nén đau đớn, hướng bạ rổ quẹ dò hỏi, "Tiên sinh, ta dây chẳng là tình huống như thế nào?" Bạ rổ quẹ hơi chấn động một chút, sau đó làm bộ bình tĩnh nói, còn cần tiến một bước quan sát, ngươi muốn tin tưởng chúng ta chữa bệnh trình độ, bất quá trận đấu này ngươi là không đùa. Giang Thần đau thương cười một tiếng, khỏi phải bạ rồ quẹ nói, hắn làm sao không rõ. Nhìn xem Giang Thần trên mặt tràn ngập cô đơn cười khổ, bạ rồ quẹ khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, lập tức ra hiệu trợ thủ đem Giang Thần cho đặt lên càng cứu thương xe. Sở Tạ Đi Oni ổ tạt đi ní bên trong, trên khán đài, mắt mạ fan bóng đá lo lắng khẩn trương nhìn chằm chằm bị càng cứu thương xe đưa tiễn trận Giang Thần, trên mặt của bọn hắn tràn ngập sầu lo. Chương 152, tổn thương lui. Chương 152, tổn thương lui. Trên sân bóng, trừ Giang Thần tổn thương chân bên ngoài, rời đi sân bóng còn có bị thẻ đỏ phạt dưới bị ẩn ý. Tại hắn đi hướng cầu thủ thông đạo thời điểm, phẫn nộ bạt mạ fan bóng đá, điên cuồng cầm trong tay tạp vật ném về hắn, dùng cái này để phát tiết phẫn nộ của bọn hắn chi tình. Cùng lúc đó, Studio cũng đang thảo luận bị ẩn ý lần này thẻ đỏ phạt quy. Nha, chúng ta tới nhìn xem động tác chậm chiếu lại, á trời ạ. Bị ẩn ý ra hỏa này, lần này căn bản cũng không phải là hướng cầu, mà là hướng thần đi a. Hắn tâm địa thật điên rồi, hắn tiến đao cước trực tiếp trúng đích thần bắp chân trái. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc trịa rất thu tâm nói. Nói thật, thần thương thế hiện tại không rõ ràng, nhưng là bị ẩn ỉ tình huống liền sáng tỏ nhiều, liên đoàn bóng đá thiếu không được sẽ cho hắn thêm vào ngừng thi đấu, còn có giá cả không ít tiền phạt, không tin liền nhìn xem đi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nhỉ nói đi tới bên sân ghế dự bị bên trên, bạ rồ quẹ lập tức kỹ càng đất là Giang Thần kiểm tra. Dê, ạ vợ xạ tâm tư đã không ở tại chỗ bên trên, hắn lo lắng đi tới dò hỏi, tiểu nhị, thần tình huống thế nào? Bạ rồ quẹ nhíu chặt lông mày, chỉ nằm tại cáng cứu thương trên xe Giang Thần nói, huấn luyện viên, tình huống không ổn à? Ta cái này bên trong không có dụng cụ thiết bị, tạm thời không thể cho ra xác thực chẩn bệnh kết quả, thần nhất định phải đến bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra. Nghe xong phải đi bệnh viện, Dê, ạ vợ xạ tâm chỉ một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, hung tợn chú nói, đáng chết. Bị ẩn ý ý ta ghi nhớ ngươi. Lúc này Dê, ạ vợ xạ, là hận chết cái kia đáng giận bị ẩn ý ý, gia hỏa này quả thực chính là xuất sinh, hắn hận không thể mở lên càng cứu thương xe, một cước chân ga đâm chết hắn. Mà khi nằm tại càng cứu thương trên xe Giang Thần, nghe tới hai người lúc nói chuyện, hắn trong lòng cũng là giật mình, bất quá hắn hay là cười đối Dê, ạ vợ xạ nói, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, ta nghĩ tình huống của mình hẳn không phải là quá tệ, sẽ không chậm trễ trận tiếp theo tranh tài. Nhìn xem Giang Thần miễn cưỡng lên tinh thần, Dê, ạ vợ xạ tâm tình vô cùng phức tạp, hắn cũng chỉ có thể gạt ra cười khổ nói, đúng, ta tin tưởng ngươi không có vấn đề, nhưng là ngươi bây giờ cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị hắn rõ ràng. Dê, ạ vợ xạ lập tức quay người, đối phía sau mình trận quán nhân viên công tác hô, liên hệ xe cứu thương vào sân. Nhanh lên, thần cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Nhanh. Cùng lúc đó, tranh tài cũng đã lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là hiện trường rất nhiều người lực chú ý, đã đi tới bên ngoài sân, bọn hắn đều đang chăm chú Giang Thần thương thế, nhất là bạt mạ fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn nhìn thấy Giang Thần lâu như vậy đều không có đứng lên, liền biết tình huống khẳng định rất tồi tệ, đều vì Giang Thần cầu nguyện bắt đầu. Mà trên sân bóng bạt mạ một chút cầu thủ, cũng quan tâm Giang Thần thương thế, ở đây đá lên phải có chút không đi tâm. Rất nhanh, một cỗ lóe lam quang màu trắng xe cứu thương chạy tiến vào hiện trường. Cái này khiến bốn phía khán đài lập tức hỗn loạn lung tung, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô kêu la, thậm chí có người đã hai tay ôm đầu, không ngừng địa lắc đầu than thở. Phải, xe cứu thương mở vào. Xem ra thần lần bị thương này rất nghiêm trọng, hắn nhất định phải đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, đây đều là bãi bị ở nỉ y ban tặng. Hắn thật là không tầm thường, người khác gọi xe cứu thương dựa vào điện thoại, hắn dùng giày đinh là được. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nhị mang theo ván khí nói, hy vọng cái này đừng ảnh hưởng đến Giang Thần về sau nghề nghiệp kiếp sống, nguyện thượng đế ở cùng với ngươi, sớm ngày khôi phục, trở lại trên sân bóng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia chân thành chúc phúc nói, Giang Thần rất nhanh bị nhấc tiến vào xe cứu thương, bạ rồ quẹ cũng đi theo mà đi, xe cứu thương chính lúc chuẩn bị đóng cửa, Dê, ạ vợ xạ chạy tới. Dê, ạ vợ xạ đối Giang Thần nói, thần, an tâm tiếp nhận kiểm tra, tranh tài kết thúc về sau, chúng ta toàn đội đi thăm hỏi ngươi. Giang Thần khẽ cười nói, đi, đừng quên mang hoa quả cùng tạp chí. Sau đó, trước mắt bao người, xe cứu thương thổi còi lái rời Sở Tạ Đi Oni ổ tạt đi nhi. Toàn bộ quá trình, TV ống kính một mực hoán đổi chú ý, cái này khiến hiện trường cùng trước máy truyền hình bạt mạ fan bóng đá càng thêm vì Giang Thần trôi lo lắng. Trên sân bóng, Dê, ạ vợ xạ dùng Italia U23 tiểu tướng bởi vì tay biết thay đổi thụ thương rời sân Giang Thần, tranh tài kế tiếp theo tiến hành. Bất quá, bạt mạ đám cầu thủ tâm tư đã không tại trận đấu này bên trong, cho nên tại trên sân bóng bọn hắn bị đá rất tồi tệ, như là mộng du. Dê, ạ vợ xạ thấy rõ ràng, hắn lập tức nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ muốn tinh lực tập trung, tranh tài còn chưa kết thúc. Nhưng là, bắt mạ đám cầu thủ lại từ đầu đến cuối không có giữ vững tinh thần, cái này cho sân khách tác chiến Ascoli đội cơ hội. Ascoli đội tại huấn luyện viên trưởng Castori chỉ huy dưới, phát động trước nay chưa từng có hung manh phản công. Castori mắt thấy bắt mạ đám cầu thủ tâm thần không yên, sai lầm liên tiếp phát sinh, lập tức cổ vũ đám cầu thủ triển khai thế công, tranh thủ san đều tỷ số ghi bàn. Lập tức tại mặt sau này tranh tài bên trong, Ascoli phảng phất thoát thai hoàn cốt, công kích vô cùng sắc bén, để bạt mạ phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở. Tại 10 phút thời gian bên trong, bạt mạ bị Ascoli đội ngay cả tiến vào hai bàn, đem trên trận ghi bàn sửa thành 32. Ascoli đội trên trận cầu thủ là kích động không thôi, dưới trận ghế dự bị là cảm xúc tăng vọt, cả Ascoli thậm chí hung hăng vỗ mạnh đầu đoán trách mình, vì cái gì không đem Giang Thần sớm một chút phế bỏ, nếu như hơn nửa hiệp liền đạp gãy chân của hắn, như vậy hiện tại dẫn trước có thể là bọn hắn. Cùng Ascoli kích tình bành trướng khác biệt, bạt mạ đám cầu thủ thì là một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Theo tranh tài xâm nhập, Ascoli phát động mấy lần hung manh thế công, bọn hắn rất hy vọng có thể san đều tỷ số, thậm chí phản siêu từ mà thu hoạch thắng lợi. Nhưng là, bọn hắn tiền đạo cầu thủ xạ thuật còn chờ đề cao, mà lại vận khí cũng không tốt lắm, lớn đem cơ hội đều bị lãng phí hết. Thẳng đến kết thúc trạm canh gác vang lên, bắt mạ sân nhà hữu kinh vô hiểm, chiến thắng Ascoli, ghi bàn dừng lại tại 32. Bắt mạ vì lấy được trận đấu này thắng lợi, trả giá phi thường thảm trọng đại giới, trong trận số 1 ngôi sao cầu thủ, ECGB hiện tại xạ thủ tốt nhất Giang Thần tổn thương lui rời sân. Mọi người căn bản là không có cách quên, Giang Thần rời sân lúc chẳng cảnh. Có lẽ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bắt mạ fan bóng đá đều đem không cách nào tại trên sân bóng nhìn thấy Trung Quốc tiền đạo thân ảnh. Tranh tài kết thúc về sau, bắt mạ chủ xoáy dê, Aversa, ngay cả buổi họp báo đều không có đi tham gia, cho dù là tự móc tiền túi thanh toán liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt, hắn cũng muốn ngay lập tức lao tới bệnh viện thăm hỏi học trò cưng của mình. Dê, Aversa hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình, đi ứng phó những cái kia khó chơi phóng viên, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là dưới tay hắn ái tướng Giang Thần thương thế. Dê, Aversa trực tiếp đem sau trận đấu buổi họp báo ném cho trợ thủ của hắn. Giang Thần các đội hữu cũng phi thường lo lắng thương thế của hắn, một đám người cũng ngay lập tức đi bệnh viện thăm viếng Giang Thần, đưa đi an ủi cùng chúc phúc. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Thần tại bạt mạ trong câu lạc bộ nhân khí có bao nhiêu vượng. Chương 153, thương thế nghiêm trọng. Chương 153, thương thế nghiêm trọng. Ngay tại Dê, ạ vợ xạ chuẩn bị khi xuất phát, hắn phát hiện dưới tay mình cầu thủ nhao nhao xông tới. Dê, ạ vợ xạ nhíu chặt lông mày, hô, làm gì? Đều cho ta về nhà đi ngủ đi. Bạt mạ đám cầu thủ bị Dê, ạ vợ xạ một tiếng này giận hô cho giật nảy mình, cả đám đều đình chỉ bước chân, ngơ ngác đứng tại kia bên trong. Manuel tiến lên biểu thị nói, chúng ta nghĩ đi bệnh viện nhìn xem Thần, chúng ta muốn biết thương thế của hắn, đến tột cùng làm sao rồi. Dê, ạ vợ xạ sắc mặt khó coi lúc này ấm một chút, nói, cái này bên trong có ta là được, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, Thần sự tình ngày mai nói cho các ngươi biết kết quả. Nói, Dê, ạ vợ xạ đi thẳng về phía trước. Bạt mạ đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, Lucas Lee nói, huấn luyện viên, chúng ta bây giờ liền muốn đi xem Thần, dù sao trở về cũng chỉ là nghỉ ngơi. Nghe vậy, Dê, ạ vợ xạ dừng bước, xoay đầu lại, yên lặng nhìn xem bạt mạ đám cầu thủ. Bạt mạ đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, cùng Dê, ạ vợ xạ đối mặt, một chút cũng không có nhượng bộ ý tứ. Sau một lát, Dê, ạ vợ xạ mới lên tiếng, được rồi, đã các ngươi nghĩ làm như vậy, đi thôi. Bạt mạ đám cầu thủ đại hỉ, nhao nhao theo sau, cùng Dê, ạ vợ xạ cùng một chỗ, leo lên đội bóng xe buýt, hướng về bệnh viện xuất phát. Trên xe, Dê, ạ vợ xạ lập tức lấy điện thoại ra, cho bà rồ quẹ gọi điện thoại. Mắt thấy bà rồ quẹ kết nối, Dê, ạ vợ xạ lập tức dò hỏi, tiểu nhị, hiện tại tình huống thế nào? Thần thương thế nghiêm trọng không? Điện thoại bên trong lập tức truyền đến bà rồ quẹ thanh âm trầm thấp, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bệnh viện đang kiểm tra đâu. Dê, ạ vợ xạ lập tức chủ nói, hỗn đản. Bà rồ quẹ lập tức nói, tranh tài xong sao? Kết quả thế nào? Dê, ạ vợ xạ nói, hiện tại còn quản cái gì tranh tài à? Ta chính tại quá khứ trên đường, cùng ta cùng nhau còn có đội bóng đám người kia. Bà rồ quẹ lập tức đem Giang Thần vị trí, nói cho Dê, ạ vợ xạ, sau đó liền cúp máy rời đi điện thoại. Manuel mắt thấy Dê, ạ vợ xạ cúp điện thoại, hắn lập tức tiến lên dò hỏi, huấn luyện viên, Thần tình huống thế nào? Cần động đau sao? Nghe tới Manuel hỏi thăm, trên xe buýt bạt mạ phải, đám cầu thủ nhao nhao cứng cổ, cũng rôi dài lỗ tai lắng nghe, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy cầu thủ biểu lộ, hắn cảm xúc xa xút nói, hiện tại Thần tại tiếp nhận kiểm tra, tình huống cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng là theo Ba Lạc nói tình huống có chút hỏng bét. Nghe xong là như thế này, Manuel lập tức lên cơn giận dữ, đều do cái kia đáng chết bị ẩn ý, cái này cặn bã đáng chết, lao tử nhất định chơi chết hắn. Cái khác bạt mạ đám cầu thủ cũng nhao nhao như thế biểu thị, đem bị ẩn ý gia tộc tập thể chào hỏi một lần. Dê, ạ vợ xạ trong mày quát lớn, được rồi, ta đều đủ phiền, các ngươi còn ngại hiện tại không đủ loạn sao? Nghe tới đội bóng huấn luyện viên trưởng bắt đầu gió lớn thổi, bạt mạ đám cầu thủ lúc này mới yên tĩnh xuống, bất quá bọn hắn trên mặt nộ khí khó tiêu, rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại là vô cùng tức giận. Ước chừng 20 phút, bạt mạ xe buýt liền đi tới bạt mạ một nhà bệnh viện trước. Bạt mạ đám cầu thủ nhao nhao xuống xe, hướng về bệnh viện cao ốc đi đến. Dê, ạ vợ xạ biết Giang Thần vị trí, hắn mang theo thủ hạ đám cầu thủ liền hướng về Giang Thần chỗ phòng đi đến. Đi tới phòng thời điểm, đội y bạ rổ quẹ ngay tại phòng phụ thuộc giải phẫu ở giữa bên ngoài lo lắng chờ đợi. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy lo lắng bạ rổ quẹ, hắn lập tức tiến lên dò hỏi, Ba Lạc, Thần chân đã động đau, tình huống như thế nào? Bạ rổ quẹ lắc lắc đầu nói, tình huống cụ thể còn không biết, ta cũng tại cùng tin tức đâu. Dê, ạ vợ xạ đám người đi tới không lâu, phòng giải phẫu đại môn lập tức mở ra, một tên người mặc áo khoác trắng, 50 tuổi khoảng chừng bác sĩ nam đi ra. Bạ rổ quẹ lập tức tiến lên dò hỏi, bác sĩ, bệnh nhân tình huống thế nào? Kia 50 tuổi khoảng chừng bác sĩ ngẩng đầu nhìn một chút, trước người một đám người, hắn nhận ra bọn giá hỏa này là ai. Có thể nói bạt mạ câu lạc bộ cơ bản đến đông đủ. Cái này gã bác sĩ thế nhưng là một tên bạt mạ tử trung fan bóng đá, từ nhỏ đã là. Có bạt mạ thời điểm tranh tài, chỉ cần hắn không có công việc tình huống dưới, hắn nhất định sẽ đến hiện trường đi xem bóng. Bác sĩ đi tới đến Dê, ạ vợ xạ bên người nói, ngươi tốt, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hiện tại Thần tình huống 10 điểm hỏng bét, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Mặc dù, Dê, ạ vợ xạ đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng là nghe tới lúc này, hắn tâm vẫn như cũ chỉ một chút. Bạt mạ đám cầu thủ cũng đều là sắc mặt đều là biến đổi. Manuel lập tức đoạt miệng nói, bác sĩ, kia Thần tình huống đến tột cùng thế nào? Hắn tổn thương tới cái kia bên trong, cần phải bao lâu khôi phục? Dê, ạ vợ xạ mắt thấy Manuel đánh gãy bác sĩ nói chuyện, hắn lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt Manuel. Bác sĩ lập tức nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, ta cũng sẽ phải nói chuyện này, Thần thương tổn vị trí là thập tự dây chẳng. Dê, ạ vợ xạ cùng bạ rổ quẹ hai người lên nhau, lông mày đều gấp nhíu lại, xử lý bóng đá ngành nghề nhiều năm như vậy, đối với những thương thế này hai người tự nhiên phi thường rõ ràng. Dê, ạ vợ xạ vẫn không nói gì, bà rồ quẹ trước dò hỏi, bác sĩ, kia thần tình huống cụ thể như thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Là xe rách hay là kéo thương? Bác sĩ tiếp tục nói, xen vào giữa hai bên, giang thần thập tự dây chẳng cũng không có xé rách, nhưng kéo thương rất nghiêm trọng. Nghe tới bác sĩ nói là dây chẳng kéo thương, mà không phải xé rách, mặt mạ trên dưới nhau nhau thở dài một hơi, thương thế này coi như may mắn, ứng sẽ không phải đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Y liệt sĩ trưởng nhìn thấy mặt mạ người biểu lộ, hắn lập tức lắc đầu nói, kéo thương cũng chia rất nhiều loại, cũng có nghiêm trọng cùng rất nhỏ chi phân, thần thương thế lần này xem như nghiêm trọng loại nào, hắn tình huống hay là rất tồi tệ. Dê, ạ vợ xa bọn người nghe nói như thế, một trái tim nháy mắt lại nhấc lên, dê, ạ vợ xa lập tức dò hỏi, bác sĩ, thần thương thế đến cùng trình độ gì? Bác sĩ nói, thần thụ thương bắp chân thuộc về trọng thương thức kéo thương, cái này cùng phổ thông thân tún có bản chất khác nhau, căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, giải phẫu sau khi thành công, hắn chí ít cần 2 đến 3 tháng khôi phục chu kỳ. Mặt mạ mọi người ở thời điểm này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, 2 đến 3 tháng, kia muốn vắng mặt bao nhiêu trận đấu nha. Dê, ạ vợ xạ như mày, do hỏi, bác sĩ, nếu như khôi phục không lý tưởng, kia thần nhiều nhất phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục đâu? Bác sĩ nhíu mày thở dài nói, nếu như khôi phục không tốt, như vậy thần vốn trận đấu mùa giải liền thanh lý, thậm chí vết thương cũng sẽ nương theo hắn toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Dê, ạ vợ xạ cùng mặt mạ cầu thủ tâm, lập tức liền ngã vào đáy cốc, toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều bao phủ tại thập tự dây chẳng kéo thương bóng tối dưới, quả cầu này cũng liền không có cách nào đá, tại nghiêm trọng chút, giang thần chẳng phải là muốn sớm giải nghệ rồi. Chương 154, thiên ý trêu người. Chương 154, thiên ý trêu người. Bất quá các ngươi cũng xin yên tâm, bệnh viện đối dạng này giải phẫu rất có kinh nghiệm, trước mắt mà nói, còn không có gì tình huống không thể biết trước phát sinh, ta đoán chừng ở thủ thuật về sau, giang thần sẽ tại trong vòng 4 tháng hoàn toàn khôi phục, đặt tới trèo lên trận đấu tiêu chuẩn. Nghe tới y sĩ trưởng cam đoan, Dê, ạ vợ xạ lúc này mới thở dài một hơi, gật gật đầu sau đó nói, như vậy chúng ta bây giờ có thể đi nhìn một chút thần sao? Bác sĩ nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề, nhưng thời gian không thể quá dài, để tránh tạo thành giao nhau lây nhiễm. Dê, ạ vợ xạ gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, sau đó liền chuẩn bị vấn an giang thần. Bác sĩ trước khi đi dặn dò, tốt nhất là một hai người đi vào, hy vọng các ngươi phối hợp. Dê, ạ vợ xạ lập tức gật đầu biểu thị mình rõ ràng, sau đó hắn ra hiệu bắt mạ đám cầu thủ ở lại bên ngoài, hắn cùng đội y bạ rổ quẹ hai người đi vào. Y liệt sĩ trưởng đối y tá nói, ngươi dẫn bọn hắn đi thay quần áo cùng trừ độc, sau đó dẫn bọn hắn đi vào, tận lực mau một chút. Dê, ạ vợ xạ hai người lập tức đi theo y tá đi thay quần áo, sau đó cùng y tá đi tiến vào vô khuẩn phòng khám. Hai người lập tức nhìn thấy giường bệnh giang thần, vừa tiếp nhận xong giải phẫu, giang thần lúc này sắc mặt rất khó coi, thần sắc có chút hề hoài, bờ môi thanh phải dò người. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ bọn người tiến đến, trên giường bệnh giang thần gạt ra mỉm cười cùng Dê, ạ vợ xạ hai người chào hỏi, huấn luyện viên, đội y, các ngươi đến rồi. Dê, ạ vợ xạ hai người lập tức mỉm cười cùng giang thần gật đầu ra hiệu. Dê, ạ vợ xạ nói, hiện tại cảm giác thế nào? Giang thần nụ cười trên mặt nháy mắt mất đi, nói, cảm giác không tốt lắm, cái này lại phải một đoạn thời gian rất dài bên trên không được trận. Dê, ạ vợ xạ lập tức an ủi, cái này không vội vàng được, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tĩnh dưỡng, nuôi tốt thân thể của mình, bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Giang thần lập tức gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Giang thần dò hỏi, tranh tài cuối cùng thế nào rồi? Dê, ạ vợ xạ lập tức gật đầu nói, khẳng định là chúng ta thắng, bất quá ngươi rời đi về sau, những tên khốn kiếp kia như bị điên, kém chút bị Ascoli lật bàn, may mắn cuối cùng ghi bàn 32, ngươi nhìn chúng ta đội bóng là cỡ nào không thể rời đi ngươi, nhất định phải hảo hảo dưỡng thương, mau sớm khỏe đi. Giang thần cười gật đầu nói, ai, đây chính là thiên ý à, bọn hắn thua cầu ta chúng ta thua người, ai cũng không có mò được chỗ tốt, từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, trước đó làm cho nghiêng trời lệch đất, kết quả là còn không phải lưỡng bại câu thương kết quả. Ai, cam chịu số phận đi, ai cũng khỏi phải dày vò. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói sang chuyện khác, do hỏi, y liệt sĩ trưởng cùng ngươi nói qua bệnh tình không có. Giang thần gật đầu nói, đơn giản nói một lần, thập tự dây chẳng kéo thương, giải phẫu về sau, có thể muốn khoảng 3 tháng mới có thể thi đấu huấn luyện. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy Giang thần rất bình tĩnh, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn kỳ thật nhìn ra được, Giang thần bình tĩnh không phải giả vờ, hắn là thật rất bình tĩnh, phần này tâm tính rất là khó được, nhất là 20 ra mặt người trẻ tuổi. Dê, ạ vợ xạ gật gật đầu, lại an ủi Giang thần vài câu, sau đó liền đi ra ngoài. Dê, ạ vợ xạ cũng không có ngay lập tức đi tìm y sĩ trưởng, mà là trước cho thần người đại diện Lâm Đại Tráng đưa đi tin tức này. Lúc này thân ở trong nước Lâm Đại Tráng đã nghỉ ngơi, bởi vì cái này thời điểm trong nước đã là lớn đêm khuya. Lâm Đại Tráng mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại, bất quá đang nghe Dê, ạ vợ xạ lời nói về sau, Lâm Đại Tráng bối rối toàn bộ tiêu tán. Giang thần thụ thương, thập tự dây chẳng kéo thương. Lâm Đại Tráng trong lòng giật mình, lập tức dò hỏi, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, tình huống bây giờ như thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Dê, ạ vợ xạ cũng không có giấu giếm cái gì, lập tức nói, trọng thương thức kéo thương, rất nghiêm trọng, bác sĩ nói thuật hậu ít nhất phải nghỉ ngơi khoảng 3 tháng mới có thể khôi phục. Lâm Đại Tráng trong lòng giật mình, nói, đáng chết, vậy mà nghiêm trọng như vậy. Dê, ạ vợ xạ thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, khả năng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hy vọng thần sẽ không thụ ảnh hưởng này liền tốt. Lâm Đại Tráng trong lòng thầm than, giang thần sự nghiệp vừa mới có chuyển biến tốt, chính đang trong thời kỳ tăng lên, lại đột nhiên tao ngộ dạng này tổn thương bệnh sự tình, cái này lao thiên gia làm sao liền không mở mắt một chút đâu. Lâm Đại Tráng cũng minh bạch, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là thuật hậu dưỡng thương, hắn lập tức nói, tiểu thần có cái gì biểu thị không có? Dê, ạ vợ xa nói, hắn xem ra cũng không tệ lắm, nhất là tâm tính phương diện, hiện tại chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, an tâm tính dưỡng. Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Tốt, ta ngày mai liền bay tới." Sự tình giao phó xong, Dê ạ vợ xạ thở dài một hơi, nói, "Được rồi, Lâm tiên sinh. Sự tình chờ chúng ta gặp mặt lại nói, chúc ngươi đường đi thuận lợi." Lâm Đại Tráng nói, "Được rồi, tiểu thần cái này bên trong liền phiền phức Dê ạ vợ xạ tiên sinh, trước dạng này, gặp lại." Để điện thoại xuống, Lâm Đại Tráng nháy mắt tỉnh cả ngủ, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ 2 xuất phát bay hướng Italia Bạt Mạ sự tình. Mà Bạt Mạ đầu này, Dê ạ vợ xạ để điện thoại di động xuống về sau, lập tức đi tìm y sĩ trưởng. Mà Bạt Mạ đám cầu thủ thì là đem đội ý bạ rổ quẹt vây, hỏi đến Giang Thần thương thế. Manuel lo lắng hỏi đến, "Ba Lạc, thần tình huống hiện tại thế nào?" Bạ rổ quẹt lập tức nói, "Các ngươi không cần lo lắng, thần tình huống so với chúng ta muốn tốt hơn nhiều, hắn hiện tại rất lạc quan, không có cái gì hỏng bét sự tình phát sinh." Bạ rổ quẹt còn nói, "Các ngươi hay là đi về trước đi, cụ thể chẩn bệnh kết quả cũng đại khái cần Minh Thiên Tài biết, ngày mai lại đến nhìn thần đi, cái này bên trong là bệnh viện, không phải chúng ta câu lạc bộ, nhiều người rất ồn ào." Tại Bạt Mạ đám cầu thủ vừa rời đi, lại một đám người bước chân bối rối địa xuống lại. Dê ạ vợ xạ cùng bạ rổ quẹ hai người trao mày quay đầu, bọn hắn lập tức trông thấy mười mấy cái, bọn hắn ghét nhất ký giả truyền thông. Những ký giả này, hiện tại mang lấy quay chụp thiết bị lập tức vọt lên, bọn hắn trông thấy Dê ạ vợ xạ cùng bạ rổ quẹ, tựa như con ruồi trông thấy trứng tối đồng dạng đánh tới. Bọn hắn lập tức đem trong tay trường thương chạy nhanh, nhắm ngay Dê ạ vợ xạ cùng bạ rổ quẹ hai người, dò hỏi, xin hỏi Dê ạ vợ xạ tiên sinh, thần tình huống hiện tại như thế nào? Thương thế của hắn như thế nào? Sẽ hay không ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn kiếp sống? Xin hỏi Dê ạ vợ xạ tiên sinh, thần thương thế có nghiêm trọng không? Đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng câu lạc bộ hướng giáp kế hoạch? Xin hỏi Dê ạ vợ xạ tiên sinh, thần đến tuột cùng xuất hiện tình huống gì? Hắn hiện tại là tại tiếp nhận giải phẫu sao? Còn có, đối với phạm quy người bị ân ý, bắt mạ câu lạc bộ là thái độ gì? Sẽ hay không tại gần đây kháng án liên đoàn bóng đá? Dê ạ vợ xạ lúc này rất bực bội, hắn mắt lạnh nhìn những này nói nhao nhao lấy phóng viên, lạnh lùng quát lớn, các ngươi đang làm gì? Có biết hay không cái này bên trong là địa phương nào? Các ngươi như thế nhao nhao ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Bảo an, bệnh viện bảo an đi đâu rồi? Ai để bọn giá hỏa này đi lên? Dê ạ vợ xạ hung tợn quát lớn nói. Chương 155, tổn thương ngừng. Chương 155, tổn thương ngừng. Bệnh viện bảo an lập tức đi lên, bọn hắn hướng về phía những cái kia hò hét tầm ý phóng viên hô, mời yên lặng, yên lặng. Cái này bên trong là bệnh viện, không phải buổi họp báo hiện trường, mời các ngươi nhanh chóng nhanh rời đi, rời đi. Bệnh viện bảo an lập tức hành động, đem đại lượng phóng viên mời rời hiện trường, ảnh hưởng đến bọn hắn bệnh viện vận chuyển bình thường, kia là tuyệt đối không thể. Ngày kế tiếp, toàn bộ Italia đưa tin CGB truyền thông đều tại báo cáo một việc, Giang Thần thụ thương rời sân. Italia ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in liệu sở cứ như vậy báo cáo, Trung Quốc sát thủ dùng mũ treo tất cả Stoji, ạ có lì ác ý trả thù game nên nó nặng tổn thương. Tại hôm qua, vốn trận đấu mùa giải CJB mùa giải vòng 21 tranh tài chính thức khai hỏa, mùa giải dê đầu đàn bắt mạ, sân nhà nên chiến ạ có lì đội, cuối cùng lấy 32 lực khắc đối thủ. Tại trận đấu này trước đó, ạ có lì đội huấn luyện viên trưởng cả Stoji từng tuyên bố Giang Thần vốn trận đấu đem không có chút nào hành động, nhưng mà Trung Quốc sát thủ cường thế trình diễn hat-trick, để ạ có lì cùng cả Stoji mất hết mặt mũi. Có lẽ là bởi vậy cả Stoji lòng mang hận ý. Ở trong trận đấu Ascoli đội cầu thủ bị ân ý, đối phương Đông Tà quân tiến hành trả thù tính phạm quy, trực tiếp một cước giận sẻng, đem Bạt Mạ số 1 thần trực tiếp sẻng tiến vào trong bệnh viện. Căn cứ vốn báo phóng viên truy tung hiểu rõ đến, Bạt Mạ số 13 Giang Thần thương thế nghiêm trọng, bị đưa đi bệnh viện trên đường đã bất tỉnh nhân sự, trực tiếp bị đẩy tiến vào phòng giải phẫu. Cư tất thần thương thế vô cùng nghiêm trọng, sẽ ngưng chiến 4 đến 6 tháng, nói cách khác chúng ta sẽ tại vốn trận đấu mùa giải, không cách nào lại nhìn thấy phương Đông Tà quân thần thân ảnh. Trung Quốc thần phong có thể nói là vốn trận đấu mùa giải ICJB lớn nhất phát hiện, hắn là ICJB chạm tay có thể bỏng ngôi sao cầu thủ, nhưng mà chính là bởi vì lần này tổn thương bệnh, Trung Quốc thần phong không thể không sớm cùng mọi người nói tạm biệt, đây thật là khiến người than thở không thôi. Chú Italia Sport cũng đối trận đấu này làm tương quan đưa tin, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có đưa tin trận đấu này, bọn hắn đem báo cáo trọng điểm, toàn bộ bỏ vào Giang Thần trọng thương rời sân chuyện này bên trên. Tại bọn hắn trong báo cáo viết, tại Giang Thần trình diễn hát chịt về sau, Ascoli đám cầu thủ động tác rất có trả thù tính, cuối cùng bị Ân Nghị một lần tiến đao cước, đem Giang Thần giống phạt cây đồng dạng xẻn ngã xuống đất, dẫn đến vị này tân tấn thần phong, ngưng chiến đem nhiều đến nửa năm lâu, cả Ascoli ác nhân tâm địa có thể thấy được chút ít. Bạt Mạ nơi đó Bạt Mạ Sport tự nhiên là vì Giang Thần cờ tung bay trợ uy, đem Ascoli cùng cả Ascoli cho hung hăng công khai xử lý tội lỗi một phen. Bạt Mạ Sport là dùng dạng này tiêu đề, cả Ascoli ôm hận phương Đông Tà quân, bị Ân Nghị ác xúc thành nó trả thù. Tại bọn hắn trong báo cáo, thế nhưng là đem cả Ascoli cùng bị Ân Nghị bọn người hung hăng nguyền rủa mạn mắng một trận, đem hai người này hoàn toàn miêu tả thành bẩn thỉu đạo phủ. Hiện tại ngoại giới báo cáo đều là có liên quan tại Giang Thần thụ thương tin tức, lúc này buồn nôn cả Stoji truyền thông khắp nơi đều có, một cái mắt, cả Stoji trở thành muôn vàn fan bóng đá phỉ nhổ đối tượng. Giang Thần bị xẻn thụ thương tin tức, rất nhanh liền chuyển về Trung Quốc truyền thông là chấn động không thôi, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay cả Stoji, bị ẩn nhị cùng Ascoli câu lạc bộ. Nháy mắt, cái này tam phương trở thành Trung Quốc fan bóng đá thống hận nhất đối tượng, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá tại trên internet, điên cuồng địa mắng cả Stoji cùng bị ẩn nhị hai người kia cặn bã, thậm chí mọi người đều đem cái này bị ẩn nhị sớm đã qua đời tổ tiên lần ra, hung hăng cuồng phê đương nhiên. Cũng có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá vì Giang Thần cảm thấy lo lắng. Dù sao Giang Thần bóng đá sự nghiệp mới vừa vặn có chuyển biến tốt, Trung Quốc fan bóng đá hiện tại chính chờ đợi nhìn Giang Thần quật khởi mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên, dẫn đầu Trung Quốc đội giết ra châu Á đi hướng thế giới đâu. Không nghĩ tới Giang Thần đến tột cùng tại trọng yếu như vậy trước mắt, gặp dạng này tổn thương bệnh đã kích, Trung Quốc fan bóng đá vì Giang Thần sầu lo vô song. Thế giới bóng đá bên trong, bị tổn thương bệnh hủy đi ngôi sao cầu thủ nhiều vô số kể. Bọn hắn đều rất sợ Giang Thần, cũng lại bởi vì lần này tổn thương bệnh mà không gượng dậy nổi, như lưu tinh đồng dạng tại thế giới bóng đá vẫn lạc. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá, tại trên internet vì Giang Thần cầu nguyện Giang Thần có thể sớm ngày khôi phục, nặng mới quật khởi. Mà vừa lúc này, Lâm Đại Tráng thì là phong trần mệt mỏi địa đi tới Italia, từ La Mã lại ngựa không dừng vó đuổi tới Bạt Mạ. Lâm Đại Tráng trực tiếp đi đến Bạt Mạ nơi đó bệnh viện, cũng tìm được Dê, ạ vợ xạ cùng người tìm hiểu tình huống. Mắt thấy Lâm Đại Tráng đến, Dê, ạ vợ xạ ngay lập tức liền đem tình huống nói cho Lâm Đại Tráng, giải phẫu rất thuận lợi, y sĩ trưởng nói lần giải phẫu này so tưởng tượng muốn thành công, thần tu dưỡng khoảng 3 tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe tới Dê, ạ vợ xạ nói như thế, Lâm Đại Tráng lúc này mới thở dài một hơi, do hỏi, có thể khôi phục liền tốt, bất quá cái này có thể hay không lưu lại cái gì ẩn tật đâu, khôi phục về sau, Giang Thần sẽ còn là lúc trước tình trạng sao? Dê, ạ vợ xạ kỳ thật so Lâm Đại Tráng càng thêm để ý vấn đề này, ở thủ thuật sau khi hoàn thành, Dê, ạ vợ xạ ngay lập tức hỏi thăm y sĩ trưởng. Dê, ạ vợ xạ đem y sĩ trưởng trả lời nói cho Lâm Đại Tráng, bác sĩ nói từ giải phẫu quá trình đến xem, phi thường thành công, chỉ cần thần an tâm dưỡng thương, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thần thân thể 100% có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Bất quá, thần có thể hay không lại có trước đó điên cuồng biểu hiện, này chủ yếu quyết định bởi tại tâm tình của hắn. Lâm Đại Tráng hơi chấn động một chút, mù nạ mà nhìn xem Dê, ạ vợ xạ. Dê, ạ vợ xạ nói, ngươi cũng biết, tổn thương bệnh, nhất là loại này thập tự dây chẳng thụ thương, đối với cầu thủ đến nói, tổn thương không chỉ là trên thân thể, càng nhiều hơn chính là trên tâm lý thống khổ. Rất nhiều cầu thủ tại khỏi bệnh về sau, thân thể đều có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng mà tâm lý của bọn hắn lại rất khó lại giống khỏe mạnh thời điểm đồng dạng, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Phía sau Dê, ạ vợ xạ không có đang nói, hắn biết Lâm Đại Tráng có thể rõ ràng, hắn nói là có ý gì. Nghe nói như thế, Lâm Đại Tráng rơi vào trầm mặc, hắn bắt đầu vì Giang Thần lo lắng. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần tiếp xúc rất nhiều năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng Giang Thần tâm lý trạng thái, hắn cảm thấy Giang Thần lần này tâm lý khẳng định nhận rất lớn xung kích, có lẽ Giang Thần vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại trước đó, kia đánh đâu thắng đó trạng thái. Bất quá, Lâm Đại Tráng cũng khó xác định, bởi vì gần nhất hơn nửa năm đó đến, Lâm Đại Tráng rõ ràng phát hiện, Giang Thần tự thân biến hóa cực lớn, đến bây giờ hắn cũng không nắm chắc được Giang Thần tâm lý cùng tính cách, đến cùng là cái gì tình trạng, không biết Giang Thần đến tột cùng có thể hay không vượt đi qua. Nếu như án chiếu lấy gần nhất Giang Thần tâm lý trạng thái lời nói, Lâm Đại Tráng ngược lại là cảm thấy, đây đối với Giang Thần đến nói ảnh hưởng không lớn. Hắn hẳn là có thể thoải mái mà đột phá chướng ngại tâm lý. Mắt thấy Lâm Đại Tráng trầm mặc, Dê, ạ vợ xạ cho mày, hắn nhìn ra Lâm Đại Tráng tại vì Giang Thần lo lắng, xem ra lần này Giang Thần nhận lớn nhất tổn thương, không phải thân thể mà là trên tâm lý. Lần này nhưng không xong, cùng Giang Thần khỏi bệnh thời điểm, xong đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Dê, ạ vợ xạ cũng biến thành trầm mặc, chương 156, báo bình an. Chương 156, báo bình an. Lâm Đại Tráng hướng Dê, ạ vợ xạ đưa ra, muốn thăm hỏi một chút Giang Thần yêu cầu, bất quá bị y sĩ trưởng cự tuyệt, để bảo đảm Giang Thần 100% không bị hai lần lây nhiễm. Câu lạc bộ dùng nhiều tiền, cố ý an bài hắn tại vô khuẩn trong phòng bệnh nghỉ ngơi, không có đặc biệt chuyện trọng yếu người bình thường rất khó vấn an hắn ở thời điểm này. Y sĩ trưởng cũng đối Lâm Đại Tráng nói, tiên sinh, xin ngươi yên tâm, thần giải phẫu rất thành công, bất quá bệnh nhân muốn ở lại viện quan sát mấy ngày. Nếu như không có tình huống khác, bệnh nhân sẽ chuyển tới phòng bệnh bình thường, đến lúc đó ngươi liền có thể đi nhìn, tùy tâm sở dục thăm hỏi. Lâm Đại Tráng tự nhiên minh bạch, lúc này, đối với Giang Thần đến nói, ổn thỏa nhất chỗ chính là bệnh viện, mà vô khuẩn phòng bệnh lại là bệnh viện ngũ tinh xa hoa ở giữa, Giang Thần hưởng thụ siêu cấp VIP đãi ngộ, hắn còn có cái gì không yên lòng. Thế là Lâm Đại Tráng gật đầu, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Về sau, y sĩ trưởng cùng Lâm Đại Tráng bàn giao một chút tình huống, sau đó liền rời đi. Lâm Đại Tráng lúc này cũng lập tức rời đi, chuẩn bị cho Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà đi điện thoại. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn nhất định phải thông chi Giang Thần mẫu thân. Giang Thần là gia đình độc thân hài tử, phụ thân của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi như thế, hắn là bị hắn mẫu thân một cái người phụ nuôi lớn. Sở Hồng Hà tại Giang Thần trong lòng có rất vị trí trọng yếu, đồng dạng Giang Thần tại mẫu thân trong lòng, nhi tử càng so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Hiện tại Giang Thần phát sinh chuyện lớn như vậy, giấu giếm Sở Hồng Hà cái này nhưng không thể nào nói nổi. Huống hồ Lâm Đại Tráng không nói cho Sở Hồng Hà, Sở Hồng Hà cũng sẽ từ trong nước truyền thông nhận được tin tức, đến lúc đó, Sở Hồng Hà sẽ càng thêm lo lắng bất lực. Cho nên, Lâm Đại Tráng ngay lập tức cho Sở Hồng Hà gọi điện thoại. Mắt thấy điện thoại kết nối về sau, Lâm Đại Tráng nói, "Ngươi tốt, Sở đại tỷ, ta là ngươi Lâm lão đệ à?" Lâm Đại Tráng bởi vì là Giang Thần người đại diện nguyên nhân, hắn cùng Sở Hồng Hà vô cùng quen thuộc, Sở Hồng Hà đồng dạng đều là từ Lâm Đại Tráng cái này bên trong hiểu rõ Giang Thần sự tình, điện thoại bên trong lập tức truyền đến Sở Hồng Hà thanh âm, "Ai nha Lâm lão đệ à, tiểu thần hiện tại thế nào? Tình huống có nghiêm trọng không? Ta gọi điện thoại tại sao không ai tiếp a?" Lâm Đại Tráng nghe Sở Hồng Hà lời nói trong lòng thở dài, quả là thế, hắn nói, "Sở đại tỷ, sự tình ngươi đã biết rồi." Sở Hồng Hà phi thường chấn định nói, một chút cũng không có bối rối, càng không có biểu hiện ra nữ nhân yếu ớt bất lực, ngược lại lộ ra vô cùng chấn định kiên cường nói, "Biết, phóng viên đều vào nhà, tiểu thần hiện tại thế nào?" Đối với Sở Hồng Hà tính cách, Lâm Đại Tráng là rất rõ ràng, nữ nhân này bên trong nhu bên ngoài cường, mặt ngoài rất kiên cường, kỳ thật nội tâm rất yếu đuối. Chính là nhiều năm như vậy một người đem Giang Thần nuôi lớn, để nàng học xong ẩn tàng nội tâm của mình, không giờ khắc nào không giả ra kiên cường. Lâm Đại Tráng biết hiện tại Sở Hồng Hà tâm bên trong, khẳng định vô cùng lo lắng con của mình, hắn lập tức nói, "Tiểu thần hiện ở thủ thuật phi thường thuận lợi, bác sĩ nói, nhiều nhất tu dưỡng 2-3 tháng, thần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này ngươi không cần quá lo lắng, dù sao thương cân động cốt 100 ngày mà. Sở Hồng Hà nghe tới Giang Thần giải phẫu rất thành công, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó vội vàng cảm tạ nói, "Cảm ơn ngươi Lâm lão đệ, cũng tạ ơn tiểu thần đám huấn luyện viên." Lâm đại tráng lập tức nói, "Không cần khách khí, đây là chúng ta phần bên trong sự tình, ngươi yên tâm đi, có chúng ta tại sẽ chiếu cố tiểu thần." Sở Hồng Hà nói, "Kia khoảng thời gian này, liền làm phiền các ngươi trước chiếu cố tiểu thần, ta bên này làm thỏa đáng về sau, lập tức đi Italia." Lâm đại tráng kinh hãi nói, "Sở đại tỷ, ta nghĩ ngươi liền không cần tới đi. Cái này bên trong có ta là được, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thần. Mà lại cùng tiểu thần chuyển biến tốt đẹp một chút về sau, ta sẽ đem thần mang về Trung Quốc tĩnh dưỡng một trận." Sở Hồng Hà gật đầu nói, "Đúng, về nhà tĩnh dưỡng kia là không thể tốt hơn. Nhưng là trước lúc này, ta vẫn còn muốn đi Italia, nhi tử xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm mẹ chính là bỏ cũng muốn bỏ đi qua nhìn một chút." Lâm đại tráng thở dài, "Sở đại tỷ a, ngươi dạng này vừa đi vừa về dạy vò quá phiền phức, mà lại thân thể của ngươi cũng không chịu đựng nổi a, ngươi hay là trước ở trong nước chờ đợi đi, cùng thần chuyển biến tốt đẹp về sau, chúng ta liền lập tức trở về, trước sau cũng không kém mấy ngày." Sở Hồng Hà lập tức nói, "Lão đệ, ngươi liền khỏi phải khuyên ta, khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi chiếu cố tiểu thần, chờ ta quá khứ ở trước mặt hảo hảo cảm ơn ngươi." Mắt thấy không khuyên nổi, Lâm đại tráng tự nhiên biết hắn cải biến không được Sở Hồng Hà ý nghĩ, thế là lập tức nói, "Được thôi. Dạng này, hành trình ta gọi người giúp ngươi an bài tốt, ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy chính là. Khoảng thời gian này ngươi cũng không cần lo lắng, bảo trọng thân thể của mình, tiểu thần bên này không có ngươi nghĩ nghiêm trọng, bên này chữa bệnh trình độ rất cao." Sở Hồng Hà nói, "Được rồi, ta rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Lâm lão đệ." Về sau hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm đại tráng lập tức cho mình trong nước bằng hữu đi điện thoại, hỗ trợ làm Sở Hồng Hà xuất ngoại trước một hệ liệt tan bài. Nửa tháng sau, tại bệnh viện một gian xa hoa phòng bệnh bên trong, Sở Hồng Hà ngay tại vì nhi tử sửa sang lấy quần áo cùng vật phẩm tùy thân, bởi vì hôm nay là Giang Thần làm xuất viện thời gian. Y y sĩ trưởng cho rằng Giang Thần khôi phục tình huống rất lạc quan, mà lại tâm lý trạng thái cũng vô cùng bình thản, đã sẵn sàng xuất viện tiêu chuẩn, mà đây cũng là Sở Hồng Hà đi tới Bạt Mạ 10 ngày bên trong, nghe được tin tức tốt nhất. Từ Trung Quốc đi tới Bạt Mạ thành nhỏ những ngày gần đây, Sở Hồng Hà một tấc cũng không rời địa chiếu cô Giang Thần, tại Sở Hồng Hà tỉ mỉ nhập vi chiếu cô dưới, Giang Thần khôi phục thật nhanh. Cạch cạch. Tiếng gõ cửa truyền đến, bệnh trong phòng Giang Thần cùng Sở Hồng Hà lập tức hướng phòng bệnh nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lâm đại tráng bưng lấy một bó hoa mỉm cười đi đến. "Lâm lão đệ, đến rồi." Sở Hồng Hà buông xuống sửa sang lại đồ vật, cười đi tới, tiếp nhận Lâm đại tráng đưa tới hoa. Giang Thần thấy Lâm đại tráng tiến đến, cũng chào hỏi, "Lâm thúc đến rồi." Lâm đại tráng cùng Giang Thần cùng Sở Hồng Hà chào hỏi về sau đó nói, "Ta lái xe tới, chúng ta khi nào thì đi?" Sở Hồng Hà nói, "Như vậy cũng tốt, ta đem những thứ kia thu thập một chút liền đi." Lâm đại tráng gật gật đầu, sau đó liền đi cùng Giang Thần nói chuyện phiếm đi, không lại quấy rầy Sở Hồng Hà thu thập bọc hành lý. Lâm đại tráng đi tới Giang Thần bên người dò hỏi, "Tiểu thần, cảm giác thế nào? Có hay không cái kia bên trong không thoải mái?" Giang Thần gật đầu nói, "Ừm, hết thảy đều rất tốt." Thu xếp đồ đạc, Sở Hồng Hà cũng ngẩng đầu nói, "Y y sĩ trưởng nói, tiểu thần khôi phục được so dự tính tốt, chỉ phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian, nhất định khôi phục lại trạng thái tốt nhất." Lâm đại tráng vui mừng gật đầu, cười nói, "Dựa theo này xuống dưới, thời kỳ dưỡng bệnh căn bản nhưng không dùng được 3 tháng a, kia thật là quá tốt." Sở Hồng Hà trên mặt cũng lộ ra tiếu dung gật đầu nói, "Phải, ông trời mở mắt ta, phù hộ nhà chúng ta tiểu thần sớm ngày khôi phục." Chương 157, xuất viện. Chương 157, xuất viện. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh lại truyền tới tiếng đập cửa. Bệnh trong phòng mọi người nhìn sang, là Dê, ạ vợ xa mang theo Bạt Mạ đám cầu thủ tới đón tiếp Giang Thần xuất viện. Sở Hồng Hà lập tức buông xuống vật trong tay, tiến lên nên đón nói, cười toe toét mấy mắt, "Ạ vợ xạ tiên sinh ngươi tốt, mọi người tốt, cảm ơn mọi người tới đón tiểu thần, tạ ơn." Dê, ạ vợ xạ khẽ cười nói, "Phu nhân ngài khách khí, thần là thủ hạ ta cầu thủ, ta đây nhất định phải làm." Bạt Mạ các đội hưu cũng lập tức phụ họa. Một đám người ùn tiến đến, cái này vốn là coi như rộng rãi phòng bệnh, nháy mắt liền rảnh đến có chút chen chúc, nhưng là mỗi cái trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Manuel bọn người lập tức đi tới giường bệnh bên cạnh cùng Giang Thần hàn huyên. Manuel hỏi, "Ha ha, thần, cảm giác gần đây thế nào a? Bắp chân đêm bên trong sẽ còn đau không?" Giang Thần ha ha cười nói, "Không có, ta cảm giác hiện tại rất tuyệt, nếu như khôi phục không tốt, y sĩ trưởng cũng sẽ không để ta xuất viện." Manuel gật đầu nói, "Khôi phục liền tốt. Người cái tên này nhanh lên tốt đi, đừng lội tại trên giường bệnh tránh quấy rầy, chúng ta đội bóng nhưng là phi thường cần ngươi." Giang Thần nở nụ cười nói, "Ngươi cái tên này, cho là ta không nghĩ sớm ngày tốt sao?" Ngay tại Giang Thần cùng Manuel nói chuyện tào lao thời điểm, Sở Hồng Hà đã thu thập xong bọc hành lý, còn có y sĩ trưởng cũng đã mở tốt xuất viện chứng minh. Sở Hồng Hà lập tức đi tới Giang Thần bên người, đối Giang Thần nói, "Tiểu thần, mẹ đỡ ngươi đứng lên đi, chúng ta nên xuất viện." Giang Thần gật gật đầu, tại mẫu thân Sở Hồng Hà nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy xuống giường. Bạt Mạ các đội hữu lập tức tiến lên nâng, Giang Thần thì cự tuyệt những này hảo tâm ra hỏa, nói, "Bọn tiểu nhị, ta cũng không phải giấy, mình có thể làm, tạ ơn." Nói thật, hiện tại Giang Thần khôi phục rất không tệ, vị tường Giang Thần còn có thể hành động tự nhiên, chỉ là không thể đi quá xa khoảng cách mà thôi. Manuel thì phàn nàn một câu, nói, "Ngươi cái tên này, hay là như thế kiên cường a?" Giang Thần xuống lầu về sau, hắn mới phát hiện, lại có rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá tụ tập tại cửa bệnh viện, giơ cao hành phi, chúc phúc Giang Thần sớm ngày khôi phục. Mắt thấy Giang Thần xuất hiện, những này Bạt Mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa reo hò thét lên. Bất quá, bọn hắn cũng không có chen chúc về đằng trước, bọn họ cũng đều biết, dạng này sẽ làm bị thương đến Giang Thần, bọn hắn liền đứng bình tĩnh ở đâu bên trong, nhìn xem thần tượng của mình, đưa lên bọn hắn từ đáy lòng chúc phúc. Giang Thần phi thường cảm tạ những này fan bóng đá đến thăm hắn, lập tức hướng những này fan bóng đá phất tay thăm hỏi, kể từ đó, fan hâm mộ bóng đá thì càng thêm hưng phấn, nhao nhao hô to lấy Giang Thần danh tự cùng tên hiệu đương nhiên, nghe hỏi mà đến còn có một số các ký giả truyền thông. Bọn gia hỏa này mắt thấy Giang Thần ra, bọn hắn lập tức hơi đi tới, cầm trong tay trường thương đoạn pháo đưa về phía Giang Thần bên miệng, nhao nhao đặt câu hỏi. "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, thương thế của ngươi hiện tại như thế nào rồi? Dự tính bao lâu có thể khôi phục?" "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi lần này chuẩn bị đi nơi nào dưỡng thương thời gian cần phải bao lâu? Vốn trận đấu mùa giải sau đoạn tranh tài, ngươi còn có thể dựng vào chuyến xe cuối sao?" "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, nghe nói bởi vì lần này thương thế, mặt mạ câu lạc bộ sẽ tại cái này mùa đông chuyển nhượng bán tháo ngươi, đối này ngươi có ý kiến đến gì?" "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đối với sẻn tổn thương ngươi bị ẩn ý ý có ý kiến gì? Đối cả Story có ý kiến gì?" Mắt thấy những này miệng rộng phóng viên xông tới, bảo an nhân viên lập tức dựa vào đi, đem những người này cho cô lập ra, bọn hắn cũng không muốn để đám người này xung kích đến Giang Thần, tại không hề rời đi bệnh viện trước đó, Giang Thần vẫn là bệnh nhân của bọn hắn. Mắt thấy những này ký giả truyền thông xung kích Giang Thần, hiện trường mặt mạ fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, bọn hắn nhao nhao mắng những này ký giả truyền thông, hiện tại bọn hắn là hận chết những này phóng viên đáng chết, nếu như không phải bọn hắn tùy ý lẫn lộn, ạt có lì về phần cùng Giang Thần liệu mạng a, cho nên dẫn đến Giang Thần thụ thương thủ phạm, truyền thông chính là trong đó một trong. Sau đó, fan bóng đá đoàn đội nhao nhao mắng những này ký giả truyền thông, những này rác rưởi phóng viên, mắt bên trong chỉ có tin tức bắt quái cùng lẫn lộn, căn bản cũng không có bận tâm đến người trong cuộc cảm thụ, quả thực là đáng ghét. Dê, ạ vợ xã lập tức lặng lẽ tiến lên, ngăn lại những này ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Mà bạt mạ cầu thủ thì là tại bảo an nhân viên bảo hộ dưới, đem Giang Thần an toàn hộ tống tiến vào chuẩn bị kỹ càng trên xe, sau đó Lâm Đại Tráng lập tức phát động động cơ, chồng vào Giang Thần rời đi bệnh viện cửa chính. Tại xe rời đi bệnh viện thời điểm, Giang Thần tại trong ô tô không ngừng hướng lấy đến quan tâm hắn bạt mạ fan bóng đá phất tay, cái này khiến hiện trường bạt mạ fan bóng đá kích động không thôi, vui mừng không thôi. Bất quá, những này bạt mạ fan bóng đá cũng không có truy đuổi Giang Thần, ngược lại là tập thể ngăn lại, những cái kia chuẩn bị theo đuôi ký giả truyền thông, tràn diện nhất thời hỗn loạn. Giang Thần tại về nước trước đó, trước quay về hắn thuê lại phòng ốc bên trong, cái này bên trong hoàn cảnh tương đối yên tĩnh thoải mái, thích hợp xuất viện mấy ngày nay quá độ kỳ tĩnh dưỡng. Nhưng là Giang Thần trụ sở tại ký giả truyền thông trước mặt, căn bản chính là thùng rông kêu to, những này vô cùng bất nhập gia hỏa đã sớm ở phụ cận đây ngồi xổm tốt điểm rồi. Mắt thấy Giang Thần một đoàn người xuất hiện, bọn gia hỏa này lập tức hơi đi tới, muốn phỏng vấn Giang Thần. Cái này tự nhiên bị cùng nhau trở về vặt mã bảo an nhân viên ngăn lại, Giang Thần bọn người lúc này mới an toàn đi tiến vào nhà mình trong phòng. Vừa đi vào phòng tử ngồi xuống, Lâm Đại Tráng liền thở hổn hển đoán giận nói, đám này bại gia đồ chơi, cùng đống rác con rồi đồng dạng, đánh không chết đuổi không đi, phiền người chết. Sở Hồng Hà cũng là một mặt mỏi mệt, nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, nàng cũng nói, đúng vậy à, những người này đều muốn làm gì à? Giang Thần nói, mẹ, ngươi đừng dựng để ý đến bọn họ, những người này vốn là dạng này, không cần thiết vì những người này sầu chết thân thể của mình. Sở Hồng Hà nói, lúc đầu hoàn cảnh nơi này hay là rất tốt, thích hợp ngươi dưỡng thương, thế nhưng là những ký giả này thành thiên địa thủ ở bên ngoài, ta thời gian này cũng qua không yên tĩnh à? Lâm Đại Tráng đồng ý Sở Hồng Hà cách nhìn, không chỉ có như thế, Lâm Đại Tráng còn rõ ràng phòng này là Giang Thần cùng người ta cùng thuê. Khách trọ luôn luôn sẽ trở về, đến lúc đó cái này bên trong cả ngày cãi nhau, bọn hắn cùng khách trọ cũng không tiện bằng hàn giao. Lập tức Lâm Đại Tráng đứng lên nói, cái này bên trong xác thực không quá thích hợp dưỡng thương, ta nhìn không bằng về nước đi, mà lại trong nước còn có một số nghiệp vụ cần tiểu thần ra mặt, sớm muộn cũng là muốn về. Để Giang Thần về nước dưỡng thương Sở Hồng Hà lại vui lòng bất quá, tại đến Italia trước đó nàng liền có tính toán, đồng thời đi tới mặt mạ thời điểm, Sở Hồng Hà cũng nói cho Giang Thần, hy vọng Giang Thần có thể về nước ăn dưỡng, cũng có thể ngâm ngâm thỉnh thần chén thuốc tắm đến tận đây, Giang Thần vì không để mẹ của mình lo lắng, hắn tự nhiên là đồng ý về nước dưỡng thương. Hiện dưới tình huống như vậy, Giang Thần cũng cho rằng về nước dưỡng thương muốn tốt một chút, hắn nói, ta cũng cho rằng về nước dưỡng thương tốt một chút, liền để Lâm Thúc an bài đi. Sở Hồng Hà mắt thấy Giang Thần đồng ý, hai đầu lông mày không che giấu được một vòng vui mừng, Tết xuân khó mà nói, nhưng Tết Nguyên Đán nhất định có thể ở nhà bên trong qua. Chương 158. Về nước trao đổi. Chương 158. Về nước trao đổi. Sự tình quyết định thỏa đáng, Lâm Đại Tráng nói, không có vấn đề, ta mau chóng đi chuẩn bị trở về nước hành trình, các ngươi cũng thu thập chuẩn bị một chút, tranh thủ mau trở về. Sở Hồng Hà nói, được, thật sự là làm phiền ngươi, Lâm lão đệ. Lâm Đại Tráng lập tức làm bộ oán giận nói, Sở đại tỷ, nhìn lời này của ngươi nói đến, phiền toái gì không phiền phức. Ta cùng tiểu thần là quan hệ như thế nào? Đây đều là ta phải làm. Sở Hồng Hà lập tức ha ha cười làm lành lấy, đúng vậy a, ta người này ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Lâm lão đệ đừng để trong lòng, chúng ta về nước sự tình liền giao cho ngươi. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Lâm Đại Tráng cái này mới rời khỏi Giang Thần thuê lại phòng ốc, đi công việc về nước tương quan công việc, mà Sở Hồng Hà cũng có rảnh đi chiếu cố Giang Thần. Bất quá Giang Thần tự nhiên sẽ không để cho mẫu thân mệt mỏi, hắn không ngừng lặp lại mình không có việc gì, không cần chiếu cố, mình có thể nắm giữ tốt, khuyên Sở Hồng Hà nghỉ ngơi nhiều. Sở Hồng Hà biết mình nhi tử tính cách, hơn nữa nhìn hắn trạng thái cũng không tệ, Sở Hồng Hà lúc này mới đáp ứng đi nghỉ ngơi, để Giang Thần mình thanh tịnh một hồi. Mẫu thân đi nghỉ ngơi, Giang Thần lúc này mới cầm điện thoại di động lên, bấm huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa điện thoại, Dê, ạ vợ xa bên kia vừa tiếp thông điện thoại, Giang Thần liền nói, huấn luyện viên, ta quyết định về nước dưỡng thương, gọi điện thoại thông chi ngươi một tiếng. Giang Thần muốn về nước dưỡng thương sự tình, Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong sớm đã có số, mới đầu hắn vốn là không có ý định cho qua. Bất quá, tại Sở Hồng Hà cùng Lâm Đại Tráng liên tục khẩn cầu dưới, Dê, ạ vợ xạ cuối cùng vẫn là đồng ý Giang Thần về nước dưỡng thương. Dê, ạ vợ xạ nói, được rồi ta biết. Thần, về nước về sau, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối không được khoe khoang, tranh thủ mau chóng địa khôi phục, đội bóng vô cùng cần ngươi. Giang Thần mình cũng biết, đây là Dê, ạ vợ xạ không nghĩ để cho mình hữu tâm bên trong gánh vác, nói câu lạc bộ vẫn như cũ cần hắn, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Thế là Giang Thần lập tức cảm kích nói, tạ ơn huấn luyện viên, ta tâm lý nắm chắc. Dê, ạ vợ xa nói, vậy được rồi, lời chúc phúc liền không nói nhiều, ta bên này còn bận điệu, ngươi lên đường bình an, gặp lại. Giang Thần nói, được rồi, huấn luyện viên, gặp lại. Thu trả lời điện thoại, Giang Thần cái này mới an tâm không ít. Trước đó Giang Thần quả thật có chút lo lắng, thủ thương đối với một cái cầu thủ đến nói đúng là đả kích chí mạng, nhất là những cái kia thương thế nghiêm trọng, có lẽ liền sẽ hủy đi cầu thủ đời này nghề nghiệp kiếp sống. Giang Thần trước đó lo lắng cho mình khỏi bệnh về sau, câu lạc bộ sẽ trọng tân định nghĩa mình tại trong đội vị trí, mà bây giờ được dê, ạ vợ xạ cam đoan, Giang Thần tâm bên trong lòng rất nhiều. Có quan hệ Giang Thần về nước hành trình coi như bí ẩn, cho nên Giang Thần bọn người xuất hiện tại thủ đô sân bay thời điểm, cũng không có gặp được phóng viên cản đường tình cảnh, bọn hắn nhẹ nhõm tự tại trở lại trong nước đến thủ đô về sau, Giang Thần cũng không có ngay lập tức về Liên Thành, mà là chuẩn bị tại thủ đô Lâm Đại Tráng nhà bên trong quá độ 2 ngày. Tại về trước khi đến, Lâm Đại Tráng liền nhiều lần mời Giang Thần cùng Sở Hưng Hạ đến hắn cái này bên trong ở vài ngày. Dù sao thủ đô là một quốc gia biểu tượng, nơi này chữa bệnh tình trạng tuyệt đối là toàn Trung Quốc đứng đầu nhất, tại cái này bên trong tĩnh dưỡng kim xương tổn thương, kỳ thật so ven biển Liên Thành rất tốt nhiều. Mà lại mùa đông Liên Thành gió đặc biệt lớn, sau khi trở về, Giang Thần cũng chỉ có thể đủ mỗi ngày trốn ở nhà bên trong, đối tâm lý phương diện bất lợi. Lúc đầu Giang Thần cùng Sở Hồng Hà là không có ý tứ quấy rầy Lâm Đại Tráng, nhưng là nghe Lâm Đại Tráng nói rõ lợi hại, hai người cũng chỉ đành quấy rầy một phen. Mà lại Lâm Đại Tráng còn cùng Giang Thần đề cập qua, gần nhất có thật nhiều Trung Quốc nổi danh nhãn hiệu, đều coi trọng Giang Thần tại giới bóng đá lực ảnh hưởng, hy vọng có thể mời Giang Thần đại ngôn nó nhãn hiệu sản phẩm. Hiện tại Lâm Đại Tráng đã cùng mấy nhà có ý hướng công ty tiến vào tính thực chất tiếp xúc giai đoạn, lúc này Giang Thần hay là lưu tại thủ đô tương đối tốt, đến lúc đó hắn Lâm Đại Tráng cùng những công ty này tương quan người phụ trách, liền không cần chạy tới chạy lui. Giang Thần rất rõ ràng, Lâm Đại Tráng sớm tại mấy tháng trước, liền vì hắn quảng cáo đại ngôn đang buôn ba, hắn cũng biết hiện tại Lâm Đại Tráng đang cùng mấy nhà nổi danh nhãn hiệu hiệp đàm đại ngôn sự tình. Lâm Đại Tráng nói cho Giang Thần, hiện tại cùng bọn hắn hiệp đàm thương nghiệp đại ngôn hợp đồng, chủ yếu là lấy vận động nhãn hiệu làm chủ đặc biệt chạy, 365 độ cùng Hồng Khắc Ngươi Hưng ở trong nước, chính là một tuyến thể dục chủ lực nhãn hiệu, 365 độ xem như những này nhãn hiệu bên trong đỉnh tiêm nhãn hiệu, công ty thành lập lâu nhất, kinh doanh quy mô cũng phi thường lớn, tiền cảnh có hy vọng. Gần nhất khoảng thời gian này, Lâm Đại Tráng đang cùng cái này mấy nhà công ty hiệp đàm thương nghiệp đại ngôn hợp đồng. Hiện tại cái này ba nhà công ty đối với Giang Thần đều vô cùng cảm thấy hứng thú, Giang Thần hiện ở trong nước bóng đá giới cũng là chạm tay có thể bỏng, nghiêm nhiên có chân đàn trong chóng đo chiều gió tình thế. Mà lại Giang Thần cũng coi là Trung Quốc du học cầu thủ bên trong tân sinh lực lượng, chính vào phát triển sơ kỳ, tương lai tăng lên không gian to lớn, đối với thương gia đến nói sao, là hoàn mỹ nhất tiềm lực. Huống hồ ngay cả ngoài nghề cũng nhìn ra được, hiện tại Giang Thần biểu hiện ra ngoài thực lực rất không tệ, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, gia hỏa này về sau rong ruổi giải ý mùa giải, kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên rất nhiều xí nghiệp đều coi trọng Giang Thần tiềm lực, bọn hắn đều lựa chọn Giang Thần đến đại ngôn bọn hắn sản phẩm, mà không phải Đặng Hán Văn, Tấm Ngọc Minh cùng Tân Duệ tuyển thủ quốc gia. Căn cứ Lâm Đại Tráng phản hồi, có thành ý nhất chính là đặc biệt chạy công ty năm gần đây hùng tâm bừng bừng, chính đang cực lực mở ra quốc tế thị trường, bọn hắn hiện tại đang cùng một chút nước ngoài đội bóng, trao đổi quần áo chơi bóng tài trợ tương quan công việc. Hiện tại đặc biệt chạy công ty cũng không nghĩ giới hạn tại chỉ dùng ngôi sao giải trí đại ngôn, bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm những cái kia rong ruổi đấu trường thể dục minh tinh, mà trước đó đã có bao nhiêu vị áo vận quán quân thành vì bọn họ người phát ngôn. Hiện tại bọn hắn nhìn chúng tại Italia đá bóng Giang Thần, mà lại đặc biệt chạy không chỉ coi trọng Giang Thần, còn coi trọng Giang Thần chỗ mặt mạ câu lạc bộ. Bởi vì mặt mạ hiện tại chủ tịch là Trung Quốc Thông Di Đi, bọn hắn hy vọng có thể dựng vào Di Đi đường dây này, tài trợ mùa giải sau mặt mạ quần áo chơi bóng quan danh quyền. Nếu như đặc biệt chạy có thể thuận lợi ký kết Giang Thần cùng mặt mạ, vậy bọn hắn tại Italia nhãn hiệu hiệu ứng cấp tốc cấm lên. Hiện tại mặt mạ tình thế vô cùng khả quan, đặc biệt chạy đã xem cùng mặt mạ hợp tác đặt vào trọng điểm hạng mục, bọn hắn đại biểu đang chuẩn bị bay hướng Italia, cùng Di Đi trực diện hiệp nói chuyện hợp tác. Hiện tại đặc biệt chạy phương diện là phi thường có thành ý, Lâm Đại Tráng nói cho Giang Thần, đặc biệt chạy phương diện hiện tại nguyện ý cho Giang Thần, tháng 1 năm 10 triệu nhân dân tệ giá trên trời, hiệp ước vì 3 năm đương nhiên, tiền nào đổ lấy. Một năm này 10 triệu đại ngôn phí dùng, cũng không phải Giang Thần lộ mặt liền có thể kiếm được, đặc biệt chạy yêu cầu phi thường cao, hàng năm Giang Thần phải vì đặc biệt chạy công ty quay chụp 4 đầu quảng cáo video đồng thời, bọn hắn hy vọng Giang Thần xuất hành đồ thể thao, đều chỉ có thể xuyên bọn hắn đặc biệt chạy nhãn hiệu, mà lại Giang Thần huấn luyện cùng tranh tài đồ thể thao chuẩn bị, cũng nhất định phải đều từ bọn hắn cung cấp. Tại sản phẩm phương diện, đặc biệt chạy kế hoạch sản xuất đời thứ 3 Giang Thần hệ liệt nhãn hiệu giày thể thao, mà cái này quan danh quyền liền bao quát tại 10 triệu đại ngôn phí bên trong, một lần tính chuyển nhượng 3 năm. Chương 159. Phương Đông không sáng phương Tây sáng. Chương 159. Phương Đông không sáng phương Tây sáng đối mặt cái này cao như thế ngang đại ngôn phí, đây đã là những năm này tìm tới Giang Thần đưa ra tốt nhất điều kiện thương gia. Nói thật, Giang Thần hiện tại có thể ở trong nước, cầm tới tháng 1 năm 10 triệu nhân dân tệ đại ngôn hiệp ước, đã coi như là rất không tệ, phi thường khó được. Như là 365 độ cùng hồn cờ xỉn, nhiều nhất chỉ cấp Giang Thần 6 triệu cùng 5 triệu nhân dân tệ đại ngôn hợp đồng, đặc biệt chạy đã rất có thành ý đối với cái giá tiền này, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng còn tính là hài lòng, dù sao trước mắt bọn hắn cũng chỉ có trình độ này. Nhưng là, đặc biệt chạy một chút chi tiết yêu cầu có chút khắc nghiệt, thậm chí còn đưa ra phải vì Giang Thần chuyên môn chế tác hệ liệt giày chơi bóng, về sau Giang Thần là giày chơi bóng nhất định phải đánh phải là từ bọn hắn đặc biệt chạy độc nhất vô nhị cung cấp đầu này là Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận, đối với hoạt động bóng đá viên đến nói, giày chơi bóng cái này một khối học vấn rất lớn. Giang Thần vẫn là hy vọng có thể đại ngôn, tỉ như nhìn khác. Hoặc Adidas những này quốc tế lớn nhãn hiệu, lui mà tiếp theo cũng là tuyển Khuông Uy cái này hưu nhàn nhãn hiệu. Thứ nhất là kiếm tiền của người ngoại quốc có thành tựu, thứ hai những công ty này tại giải chơi bóng phương diện, đúng là đương kim thế giới số 1 tồn tại. Gần nhất, tại Giang Thần dưỡng thương khoảng thời gian này bên trong, Lâm Đại Tráng không ít vì Giang Thần sự tình đang buôn ba. Hiện tại Lâm Đại Tráng cơ bản đã xác định, tạm thời cùng đặc biệt chạy bố trí một hạng hợp đồng, hắn đã thoái thác 365 độ cùng hồn cơ xin. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có đồng ý đặc biệt chạy đưa ra chỗ có điều kiện, hiện tại song phương ngay tại có kẻ mặc cả lôi kéo ở trong. Giang Thần thì là lưu tại thủ đô kế tiếp theo dưỡng thương, mẫu thân Sở Hồng Hà cũng lưu lại chiếu cố hắn, mà trở lại trong nước Giang Thần, khôi phục tiến độ rất không tệ, cái này khiến Lâm Đại Tráng cùng Sở Hồng Hà vui mừng không thôi, đương nhiên Giang Thần mình cũng thật cao hứng, nhìn xem thương thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp, hắn đã có chút ức chế không nổi hưng phấn, hắn kỳ vọng mình có thể mau chóng khôi phục, mau chóng địa trở lại đội bóng, đầu nhập tranh tài ở trong. Tại Giang Thần dưỡng thương một tháng này bên trong, ECGB lại tiến hành nhiều vòng đấu, mà lại cơ hội là một tuần xong thi đấu, đặt mạ thành tích rất miễn cưỡng, bọn hắn là 2 tháng 2 bình 3 thua, vẹn vẹn cầm tới 8 cái tích phân, mà bọn hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh Palermo thì là thu hoạch được 3 tháng 3 bình 1 thua, cầm tới 12 phần có nhiều, đến tận đây Palermo lại lần nữa phản siêu đặt mạ, một lần nữa đoạt lại mùa giải đứng đầu bảng. Bây giờ, Palermo để ý CJB bảng điểm số bên trên, tích phân cao tới 59 điểm, xếp hạng CJB đứng đầu bảng. Mà đặt mạ thì là tích phân 55 điểm, lạc hậu Palermo 4 điểm, xếp hạng tạm cư vị thứ 2, mà xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là bờ rẹ xì A đội. Bọn hắn hiện tại tích phân là 54 điểm, vẹn vẹn lạc hậu Bạt Mạ 1 điểm. Không sai, Bờ Rẹ Xì A cường thế bắn ngược, lại lần nữa truy tiến vào Bạt Mạ, cho Bạt Mạ người chưa từng có khẩn trương cùng áp bách. Trong khoảng thời gian này bên trong, Dê, A vợ xạ trên thân áp lực chưa từng có to lớn, hắn cũng thường xuyên gửi điện thoại cho Giang Thần, thời gian thực hiểu rõ Giang Thần hiện tại thương thế khôi phục tình huống, hắn hy vọng Giang Thần có thể mau chóng địa khỏi bệnh, mau chóng trở lại trong trận đấu. Nhưng là Dê, A vợ xạ cũng biết, Giang Thần hiện tại mới tính dưỡng 1 tháng, khoảng cách khỏi bệnh tái xuất còn cách một đoạn, trong lòng của hắn cũng đành phải không biết làm gì. Bất quá khi biết Giang Thần khôi phục tốt đẹp thời điểm, Dê, A vợ xạ còn rất vui mừng, hắn nhắc nhở Giang Thần chú ý tu dưỡng, tuyệt đối không được nóng độ. Bạt Mạ phương diện sốt ruột, trong nước Lâm Đại Tráng gấp hơn, vì Giang Thần tổn thương bệnh khôi phục, hắn tìm một vị trong nước nổi tiếng khoa chỉnh hình chuyên gia, vì Giang Thần chế định khôi phục kế hoạch, cho nên Giang Thần cho tới bây giờ khôi phục trạng thái đều rất không tệ, hiệu quả phi thường tốt. Bất quá, tại thương nghiệp đại ngôn hợp đồng vấn đề bên trên thì xuất hiện một chút khác nhau, Lâm Đại Tráng cùng đặc biệt chạy phương diện điểm phân cách không ít, cho nên cho tới bây giờ, đàm phán số lần cũng không phải ít, nhưng chính là không có chút nào tiến triển. Bất quá song phương đều không nghĩ xem thường từ bỏ, đều nhìn chúng thực lực của đối phương, cho nên song phương vẫn tại đánh lấy đánh rằng co. Lúc đầu Lâm Đại Tráng coi là trong khoảng thời gian này là rất khó vì Giang Thần dẹp đi một chút không sai thương nghiệp đại ngôn. Nhưng mà phương đông không sáng phương tây sáng, ở thời điểm này trong nước nổi danh nhất internet công ty nửa đường dễ ra. Như tình huống như vậy, ngược lại để Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần có chút giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có internet công ty đến tìm Giang Thần đại ngôn. Nhà này internet công ty chính là đại danh đỉnh đỉnh bay lên, này nhà công ty thực lực hùng hậu, tuyệt đối xem như Trung Quốc internet ngành nghề cự đầu một trong. Bay lên tìm tới Giang Thần nguyên nhân, đương nhiên là vì quảng cáo đại ngôn công việc, bất quá đó cũng không phải vì bay lên công ty đại ngôn, mà là vì bay lên kỳ hạ một cái internet game điện thoại làm đại ngôn. Bay lên kỳ hạ cái này internet game điện thoại, thế nhưng là trong nước phi thường nóng nảy một trò chơi, có thể xưng một cái phi thường kinh điển trò chơi. Trò chơi này danh tự, cơ hồ đến nổi tiếng trình độ, hoàng giả vinh quang. Hiện tại bay lên công ty, cần làm gốc trò chơi đổ bộ châu Âu tạo thế, mời một ít minh tinh đến để cao hoàng giả vinh quang nổi tiếng, đến hấp dẫn càng nhiều người chơi, hiện tại bay lên đã có kỹ càng phương án. Bay lên phương diện hy vọng có thể Giang Thần đạt thành hiệp nghị, từ Giang Thần đến đại ngôn trò chơi này, cái này chủ nếu là bởi vì hoàng giả vinh quang cái này game điện thoại, đem sẽ mở ra châu Âu bản, trong đó tiếng Ý phiên bản, bay lên công ty liền toàn trông cậy vào Giang Thần, tại Á Bình thả bán đảo mở ra cục diện. Lúc đầu, dùng ngôi sao giải trí đại ngôn trò chơi, đã là trong nước vong du chủ lưu xu thế, nhưng cân nhắc đến tại châu Âu đại lục, Trung Quốc ngôi sao giải trí tựa hồ rất khó gõ mở cửa đỉnh, thế là bay lên phương diện, hy vọng đi ra một đầu mới đường, bọn hắn liền nhắm chuẩn thể dục minh tinh cái này một khối. Trung Quốc là thể dục cường quốc, chưa từng mệt thể dục minh tinh. Nhưng chân chính có thế giới lực ảnh hưởng cũng rất ít, nhất là tại châu Âu đại lục bản khối, chủ lưu thể dục không hề nghi ngờ chính là bóng đá, mà bây giờ Trung Quốc bóng đá có thể tại Italia đem ra được, trừ tại Bạt Mạ hiệu lực tân tinh Giang Thần bên ngoài, bọn hắn tựa hồ cũng tìm không thấy lựa chọn khác. Mà lại bay lên phương diện còn nghe nói, Giang Thần gần nhất vừa lúc đang trong nước dưỡng thương, chính dễ dàng gần thủy lâu đài, trước đi tiếp xúc một chút. Bay lên phương diện phái người tới là một vị hơn 30 tuổi nghiệp vụ chủ quản, tên là Trương Giang. Cùng hắn mà đến hai vị trợ thủ là một nam một nữ, niên kỷ so Giang Thần lớn hơn không được bao nhiêu, trải qua song phương định ngày hẹn về sau, Song Phương tại một nhà cấp cao quán cà phê gặp mặt. Trương Giang tại nhìn thấy Giang Thần về sau, cũng không có rẽ ngoặt bôi ở giữa, ngay lập tức biểu đạt hắn ý đồ đến, "Giang tiên sinh, Lâm quản lý, chúng ta lần này tới chỉ vì một cái mục đích, đó chính là hy vọng Giang tiên sinh có thể đại ngôn chúng ta bay lên công ty kỳ hạ một trò chơi, trò chơi này chính là trong nước nổi danh vong du hoàng giả vinh quang, không biết Giang tiên sinh có nghe hay không qua." Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cơ hồ là đồng thời hồi đáp, nhưng là bọn hắn trả lời đáp án thì là hai thái cực. Lâm Đại Tráng, nghe đại danh đã lâu. Giang Thần, không biết. Nghe tới hai người hoàn toàn tương phản sau khi trả lời, Trương Giang cùng bay lên công ty hai vị khác trợ lý, trên mặt xẹt qua ngắn ngủi bất đắc dĩ cùng ý cười. Chương 160, Hoàng giả vinh quang. Chương 160, Hoàng giả vinh quang đối với Giang Thần cô rơi nông cạn, Lâm Đại Tráng lộ ra rất xấu hổ. Giang Thần ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Tráng, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn, thấp giọng dò hỏi, "Ngươi đều như thế lớn số tuổi còn chơi đùa à? Trò chơi này rất nổi danh sao?" Nói thật, Giang Thần thật không biết trò chơi này, hắn suốt ngày đầy trong đầu đều là bóng đá, tranh tài huấn luyện mệt mỏi muốn chết, cũng không có cái gì thời gian loay hoay điện thoại, cho nên không biết trò chơi này rất bình thường. Bất quá, trò chơi này tại Italia còn không có chính thức bắt đầu vận hành, cũng là Giang Thần không biết cái này hàng hiệu trò chơi nguyên nhân một trong. Nhìn xem Giang Thần ánh mắt nghi hoặc, Lâm Đại Tráng lập tức nhỏ giọng hồi đáp, hiện ở trong nước người trẻ tuổi, không có mấy cái không biết trò chơi này, khuya về nhà ngươi một cái chơi đùa liền biết, bây giờ nói sinh ý đâu, nói không biết nhiều mất mặt ta. Giang Thần đống nhiên vô đầu một cái thầm nói, đúng rồi, chơi đùa thôi. Trương Giang nghe tới Giang Thần lời nói, hai mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, vội nói, Giang tiên sinh cũng chơi game điện thoại sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên chơi qua, nhưng là hắn không có có ý tốt nói là đấu địa chủ. Rốt cục có tiếng nói chung, Trương Giang càng là cao hứng, hắn lập tức nói, kia thật là quá tốt, đã Lâm tiên sinh đối thủ du lịch hiểu khá rõ, mà Giang tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú, như vậy chuyện kế tiếp liền tốt đảm. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đều chỉ là cười một gương mặt, không có biểu thị cái gì. Trương Giang lập tức nói, Lâm tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Hoàng Giả Vinh Quang trò chơi này, gần nhất chuẩn bị đổ bộ châu Âu tin tức đi. Lâm Đại Tráng gật đầu nói, ừm, ta nghe nói qua chuyện này, nghe nói còn là nhiều lời loại phiên bản. Trương Giang nói, không sai, Hoàng Giả Vinh Quang sẽ phải đổ bộ châu Âu, đồng thời chia làm Anh, Đức, Pháp, Hà, Ý, 5 cái loại ngôn ngữ phiên bản. Công ty của chúng ta hy vọng từ Giang tiên sinh đến đại ngôn trò chơi này dựa theo chúng ta quy hoạch, tiếng Ý phiên bản đem làm thủ đẩy sớm biểu diễn. Đối với bay lên công ty kỹ càng quy hoạch, Giang Thần cũng đối với cái này trò chơi là rất xem trọng. Nghe nói trò chơi này lựa đến mấy tuổi tiểu hài đều chơi đến hôn thiên ám địa, có thể thấy được này trò chơi nhưng chơi tính cao bao nhiêu. Giang Thần gật đầu nói, ta đối cho các ngươi trò chơi này vô cùng cảm thấy hứng thú, ta cũng cố ý cho các ngươi đại ngôn. Nghe ở đây, Trương Giang bọn người là mừng rỡ không thôi. Giang Thần tiếp tục nói, bất quá có quan hệ với đại ngôn hợp đồng tương quan công việc, ta cũng không trực tiếp tham dự, các ngươi có thể cùng ta người đại diện Lâm Đại Tráng đàm, các ngươi thỏa đàm về sau trực tiếp tới tìm ta ký tên là được. Trương Giang bọn người lúc này mới thu liễm vui mừng, nghiêm trang bắt đầu tiến vào đàm phán nhân vật. Mà Giang Thần thì là đứng dậy rời đi, tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi xuống chờ đợi, hắn đem hợp đồng đàm phán chi tiết vấn đề toàn bộ giao cho Lâm Đại Tráng đến xử lý, hắn chỉ cần kết quả sau cùng. Lâm Đại Tráng là nhìn quen Giang Thần làm vùng tay trường quỹ, đương nhiên hắn cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy, thêm một người lao nhau, ngược lại đàm không ra tốt hiệu quả. Mà lại hắn biết, Giang Thần đối với mấy cái này cũng không phải là hết sức hiểu rõ, cũng không cảm hứng, tiểu tử này chỉ cầu một kết quả là được. Lâm Đại Tráng mắt thấy Giang Thần đồng ý đại ngôn trò chơi này, lập tức tiến vào đàm phán hình thức, bắt đầu cùng Trương Giang bọn người liên quan tới Hoàng Giả Vinh Quang đại ngôn vấn đề bắt đầu thảo luận. Đây cũng là một trận ngươi kéo ta cưa quá trình, nói thật, Giang Thần ghét nhất chính là cái này có kẻ mặc cả quá trình. Nhưng là có chút người, trời sinh liền hưởng thụ loại này rằng co quá trình, hắn có thể từ ngươi tới ta đi trả giá bên trong tìm tới cảm giác thành tựu, Lâm Đại Tráng là thuộc về loại người này. Nhìn xem Lâm Đại Tráng cùng Trương Giang bọn người, mặt đỏ tới mang thai có kẻ mặc cả, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không khỏi lắc đầu cảm thán, khá lắm, trận đấu này trận còn kịch liệt ta. Giang Thần lười đi quản bọn gia hỏa này, mình trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần được rồi. Mà vừa lúc này, Lâm Đại Tráng đi tới, Giang Thần lập tức mở to mắt, nhìn xem Lâm Đại Tráng, dò hỏi, làm sao Lâm thúc? Sự tình thỏa đàm sao? Lâm Đại Tráng gật đầu nói, xong rồi, hiện tại cơ bản đã thỏa đàm. Giang Thần lập tức dò hỏi, kia hợp đồng chi tiết là thế nào đây này? Lâm Đại Tráng lập tức nói, ban đầu thời điểm, bay lên phương diện mở ra đại ngôn phí là 1 năm 3.5 triệu, nhưng là ta không có đồng ý. Nghe tới cái này, Giang Thần liền khẽ nhíu mày, 3.5 triệu, cái này quả thật có chút thấp. Căn cứ Lâm Đại Tráng hướng Giang Thần chỗ lộ ra giá thị trường, Hoàng Giả Vinh Quang mấy vị khác minh tinh đại ngôn phí đều là tại 5 triệu trở lên, thậm chí không thiếu hẳn ngu tuyến 2 minh tinh. Trái lại hắn Giang Thần, đầu tiên là bạt mạ chủ lực tiền đạo, ý CJB xạ thủ vương, lại là quốc tốc tân tinh, tương lai Trung Quốc bóng đá hy vọng, dựa vào cái gì ngay cả nước ngoài tuyến 2 tiểu minh tinh cũng không bằng. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, trải qua có kẻ mặc cả, cuối cùng chúng ta cầm tới 2 năm 9 triệu đại ngôn hợp đồng, năm thứ nhất 4 triệu, năm thứ 2 5 triệu. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cảm thấy coi như nói còn nghe được. Dù sao hiện tại hắn cũng vẹn vẹn một cái CJB cầu thủ, danh khí mặc dù có một ít, nhưng cũng vẹn vẹn Italia cấp 2 mùa giải phương diện. Hiện tại có thể cầm tới Hoàng Giả Vinh Quang, 2 năm 9 triệu hiệp ước đã không sai, Giang Thần lập tức biểu thị đồng ý ký kết, nếu như có thể liền hôm nay hoàn thành. Một mực chú ý bên này tình huống, Trương Giang mắt thấy Giang Thần đồng ý, hắn lúc này mới thở dài một hơi, tổng giám đốc tự mình giao xuống nhiệm vụ, hắn rốt cục không có nhục sứ mệnh song song rồi. Trương Giang đối này thật cao hứng, lập tức tiến lên đây cùng Giang Thần bọn người nắm tay, ngỏ ý cảm ơn, cũng cầu chúc hợp tác vui vẻ. Sau đó song phương ngay tại cái này quán cà phê ký tên chính thức hợp đồng, không có trang bị, không có phóng viên, cũng không có bất kỳ cái gì nghi thức. Lại sau đó Trương Giang bọn người tự nhiên là rời đi, bọn hắn hiện tại muốn trở về chuẩn bị một chút. Sau tiếp theo sự tình, tuyệt đối không thể lại điệu thấp xử lý, bay lên phương diện sẽ tổ chức buổi họp báo đến đưa tin tức này, đến lúc đó, bọn hắn đem cùng Giang Thần tại buổi họp báo hiện trường, một lần nữa biểu diễn một lần ký kết nghi thức. Bên này, Giang Thần mới vừa cùng Trương Giang đạt thành hiệp nghị không lâu, trên internet liền xuất hiện, Giang Thần đại ngôn bay lên dưới cờ Hoàng Giả Vinh Quang trò chơi tương quan tin tức. Sau 3 ngày, thủ đô nào đó ngũ tinh khách sạn. Tráng lệ hội trường, bị bố trí được 10 điểm trang trọng khí quyển, trên đại hội nghị phòng thủ hậu phương dựng thẳng lên một trường cự phúc áp phích, tất cả đều là bay lên logo cùng Hoàng Giả Vinh Quang chữ. Tại tranh này báo tường phía trước thì là một hàng ghế ngồi, trên ghế ngồi trưng bày hoa tươi, bình đựng nước, nhân vật minh cùng mì tổ phồn. Cái này lý chính là bay lên công ty, chuyên môn vì Giang Thần ký tên đại ngôn hợp đồng, bố trí buổi họp báo hiện trường. Hôm nay buổi họp báo nội dung chủ yếu chính là bay lên công ty đem công bố ra ngoài, bay lên dưới cờ game online Hoàng Giả Vinh Quang mới hình tượng người phát ngôn. Lúc này buổi họp báo hiện trường, đại lượng các ký giả truyền thông tụ tập tại cái này bên trong. Bọn hắn từ internet lưu truyền tin tức bên trên được biết, lần này Hoàng Giả Vinh Quang trò chơi người phát ngôn sẽ là giới bóng đá tân tinh Giang Thần. Khi hiểu được tình huống này về sau, ký giả truyền thông đều là không dám tin, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần sẽ vượt giới đại ngôn cái này điện thoại vong du. Chương 161, người phát ngôn. Chương 161, người phát ngôn. Căn cứ trước đó trên internet truyền ngôn cùng phỏng đoán, bay lên công ty cũng không có tìm thể dục minh tinh đến đại ngôn Hoàng Giả Vinh Quang trò chơi này dự định. Hiện nay ở trong nước game điện thoại giới, hình tượng đại ngôn phổ biến đều là tân duyệt nữ tình, hoặc là gợi cảm người mẫu mới là chủ lưu xu thế. Kết quả tại mọi người chờ mong phía dưới, đến một cái cầu thủ, Giang Thần. Rất nhiều phóng viên cho rằng, đây bay lên công ty, làm ra đến một cái mới mạch suy nghĩ, hấp dẫn đại chúng mới mẻ cảm giác cùng tò mò tâm, mà từ phản hồi tin tức đến xem, hiệu quả quả thật không tệ. Lúc này, Đường Hiểu Huyên tại phóng viên tịch hàng phía trước vị trí, nghiêng người hỏi đến nàng cộng tác Vương Thanh Lâm, "Vương ca, ngươi cảm thấy bay lên trò chơi này đại ngôn thật sẽ là Giang Thần sao? Một cái sách lược hiệp game điện thoại, cùng hoạt động bóng đá viên có thể có quan hệ gì? Nếu không phải Giang Thần đến đại ngôn, chúng ta tới đó làm gì nha?" Vương Thanh Lâm cũng cao mày, đối này hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cái này vượt giới chơi có chút lớn. Vương Thanh Lâm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, một mực tại trong nước xử lý thương nghiệp hợp đồng tương quan công việc, đến bây giờ cũng hẳn là có chút mặt mày. Nghe được Vương Thanh Lâm nói như thế, Đường Hiểu Huyên nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, hiện trường tin tức quan lập tức ra hiệu ký giả phía dưới an tĩnh lại, sau đó hắn mới long trọng địa tuyên bố, "Các nữ sĩ, các tiên sinh, phóng viên các bằng hữu, hoan nghênh bay lên công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hoa Đằng tiên sinh, cùng bay lên dưới cờ game online, Hoàng Giả Vinh Quang châu Âu khu hình tượng người phát ngôn, Giang Thần." Đường Hiểu Huyên cùng ký giả phía dưới thần sắc chấn động, không nghĩ tới trước đây lời đồn đại vậy mà là thật, Giang Thần thật trở thành Hoàng Giả Vinh Quang châu Âu khu hình tượng người phát ngôn. Tin tức quan tuyên bố vừa dứt dưới, Hoa Đằng cùng Giang Thần liền xuất hiện tại buổi họp báo cửa đại sảnh, phía dưới ký giả truyền thông lập tức đem trong tay máy ảnh nhắm ngay hai người, điên cuồng địa nhấn cửa chốt khóa. Hoa Đằng đưa tay ra hiệu Giang Thần, "Giang tiên sinh, mời." Giang Thần lập tức khách khí nói, "Không. Hoa tiên sinh trước hết mời, ngài trước hết mời." Sau đó hai người cùng đi tiến vào buổi họp báo hiện trường, đồng thời đi tới trên đài hội nghị, hai người cùng nhau ngồi xuống. Giang Thần bên này chỉ có thần người một cái ngồi trên đài, Lâm Đại Tráng cùng Giang Mẫu Sở Hồng Hà đều ở đây hạ. Mà bay lên bên này trừ Hoa Đằng bên ngoài, còn có mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, nó bên trong một cái chính là cùng Lâm Đại Tráng trao đổi đại ngôn sự tình Trương Giang. Mắt thấy những người này ngồi xuống đài chủ tịch, ký giả phía dưới phản ứng thế nhưng là tương đương nhiệt liệt, nhao nhao ma quyền sát trưởng chuẩn bị đặt câu hỏi. Sau đó, người chủ trì tuyên bố hôm nay buổi họp báo chính thức bắt đầu, đầu tiên từ Hoa Đằng tiến hành lời dạo đầu. Hoa Đằng phi thường quan phương từ nói, "Phi thường cảm tạ các vị, có thể trong trăm công ngàn việc đi tới hiện trường, tham gia công ty của ta buổi họp báo. Hôm nay đây là công ty của ta dưới cờ internet game điện thoại Hoàng Giả Vinh Quang cùng Italia nổi danh ngôi sao cầu thủ Giang Thần, đặt thành hợp tác ký kết hiện trường nghi thức." Hoa Đằng tiếp tục nói, "Giang tiên sinh là một vị phi thường ưu tú hoạt động bóng đá viên, hắn ở trong nước cùng Italia đều có rất cao nổi tiếng. Công ty của ta có thể cùng Giang tiên sinh hợp tác, ta bản nhân cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đồng thời cảm tạ Giang tiên sinh có thể đạt thành lần này hợp tác. Ta tin tưởng không lâu tương lai, lần này hợp tác sẽ phi thường vui sướng, vô cùng viên mãn thành công." Hoa Đằng vừa mới nói xong, hiện trường lập tức vang lên cực nóng tiếng vỗ tay, đương nhiên còn có không ngừng lấp lóe đèn flash. Sau đó, đến phiên Giang Thần nói chuyện. Giang Thần cũng rất chính thức nói, "Phi thường cảm tạ mọi người đến, đồng thời cũng phi thường cảm tạ Hoa Đồng cùng bay lên tập đoàn, cho ta cung cấp lần này kỳ ngộ, có thể cùng trong nước số 1 internet cự đầu hợp tác, cái này là vinh hạnh của ta, có thể đại ngôn cái này game điện thoại ta cũng rất vui vẻ, đây là một cái rất không tệ game điện thoại, giải trí tính, nhưng chơi tính phi thường cao, cảm ơn mọi người." Lại là một trận cực nóng tiếng vỗ tay, đèn flash đèn là không ngừng địa lấp loé. Sau đó là ký giả truyền thông đặt câu hỏi câu. Vội vã không nhịn nổi Đường Hiểu Huyên, cái thứ nhất nhấc tay sẽ hỏi, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới đại ngôn một cái internet game điện thoại đâu? Lại vì cái gì là sách lược hiệp chế mà không phải thể dục thi đấu loại?" Giang Thần đương nhiên nhận biết Đường Hiểu Huyên, thế là hắn cười ha hả nói, "Bởi vì cùng trong nước cái khác game điện thoại so sánh, trò chơi này là tuyệt nhất, không có lý do không để ta lựa chọn nó." Các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại trả lời như vậy cái này đặt câu hỏi. Sau đó lại đứng lên một phóng viên, hắn sẽ hỏi, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, bay lên công ty cho ngươi mở ra chính là điều kiện gì đâu? Đại ngôn phí cụ thể là bao nhiêu? Còn có nó điều kiện của hắn sao?" Giang Thần cùng bay lên công ty người đều là cho mày, rất hiển nhiên, đối với vấn đề này có chút phiền chán. Mà Giang Thần trả lời rất trực tiếp, hắn nói, "Cái này liên lụy đến giới kinh doanh cơ mật, còn có ta cá nhân lợi ích, cho nên đối với vấn đề này ta không thể trả lời." Lập tức lại có một vị phóng viên đứng dậy xách hỏi, "Xin hỏi Hoa Đằng tiên sinh, mời Giang Thần đến đại ngôn trò chơi này, là ra tại cái gì dạng cân nhắc đâu?" Những ký giả này đều đặc biệt hiếu kỳ, dù sao Giang Thần là hoạt động bóng đá viên, bay lên mời Giang Thần đại ngôn trò chơi, cũng hẳn là đại ngôn thể dục thi đấu loại trò chơi, vì sao lại tìm Giang Thần đến đại ngôn cái này một cái hiệp chế sách lược trò chơi? Hoa Đằng nói, "Bởi vì Giang Thần ở trong nước cùng Italia giới bóng đá đều có nhất định nổi tiếng, đây đối với chúng ta cờ vào trò chơi tức sẽ xuất chàng châu Âu rất trọng yếu." Hết thảy đều là quan phương trả lời, phóng viên đều nghe phiền, mặc dù nhao nhao đối này lòng mang bất mãn, nhưng vẫn kiên trì đặt câu hỏi. Lại có phóng viên đứng dậy xách hỏi, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, bản thân ngươi thân ở Italia, bình thường như thế nào chơi trò chơi này? Châu Âu khu hẳn là còn chưa mở phục a." Rất hiển nhiên, đây là một cái cố ý làm khó dễ vấn đề. Giang Thần sắc mặt tối sầm lại, hít sâu một hơi nói, "Không sai, trước đó tại Italia xác thực không chơi được Hoàng Dạ Vinh Quang như thế ưu tú cho chơi, mỗi lần về nước ta đều chơi tới điện thoại di động không rời tay, cho nên lần này đổi bộ châu Âu, ta làm người phát ngôn cao hứng phi thường, đang huấn luyện tranh tài sau thời gian nhàn hạ, ta rốt cuộc không cần phát sầu nhàm chán. Nghe tới Giang Thần nói như thế, bay lên công ty người đều là trên mặt vui mừng, nhất là Hoa Đằng bản nhân, hắn vẫn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ là một cái Vinh Quang mê. Xem ra Giang Thần cũng hiểu rõ vô cùng trò chơi này, dạng này bọn hắn tiếp xuống hợp tác, hẳn là liền sẽ phi thường thuận lợi mới đúng. Phía dưới ký giả truyền thông cũng là cả kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà cũng chơi cái này game điện thoại. Lập tức, một cái phóng viên đứng dậy xách hỏi, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, người đã như vậy cao độ đánh giá Hoàng Dạ Vinh Quang như vậy tại ngươi mắt bên trong, cùng khác một cái kinh điển game điện thoại Âm Dương Pháp Sư so sánh, nó chơi vui ở nơi nào, ưu thế ở nơi nào?" Vấn đề này mới ra, hiện trường một trận xôn xao, bay lên công ty người càng là ánh mắt sắc bén. Chương 162, tái xuất sắp đến. Chương 162, tái xuất sắp đến. Mọi người đều biết, Hoàng Dạ Vinh Quang cùng Âm Dương Pháp Sư cái này hai khoản game điện thoại, cơ hội chiếm cứ chín thành trong nước người chơi, song phương là thủy hỏa bất dung cạnh tranh quan hệ. Hiện tại người phóng viên này đưa ra vấn đề như vậy đến, rất hiển nhiên là đến chế tạo sự cố. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm người phóng viên này một chút, sau đó nói, Hoàng Dạ Vinh Quang cùng Âm Dương Pháp Sư là hai khoản khác biệt trò chơi, cái này bên trong là Hoàng Dạ Vinh Quang buổi họp báo hiện trường, mà không phải Âm Dương Pháp Sư mời người muốn lẫn lộn nói chuyện. Giang Thần không trả lời thẳng vấn đề này, rất có kỹ xảo tính, cái này khiến Hoa Đằng bọn người thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm đối Giang Thần giơ ngón tay cái lên, không hổ là thường xuyên cùng phóng viên liên hệ danh nhân đó lấy, Giang Thần lại tiếp nhận các ký giả truyền thông đặt câu hỏi mấy vấn đề, buổi họp báo đặt câu hỏi khâu kết thúc. Tại về sau ký kết nghi thức bên trên, Giang Thần sẽ lấy hoàn toàn mới hình tượng, xuất hiện tại đại chúng trước mặt, biểu hiện ra hắn Hoàng Dạ Vinh Quang người phát ngôn thân phận. Cùng Giang Thần xuất hiện lần nữa tại buổi họp báo hiện trường thời điểm, hiện trường các phóng viên đều là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời bọn hắn vô cùng kích động, từng cái nhanh chóng nhấn cửa chớp, đèn flash láo liên không ngừng. Lại xuất hiện ở trước mặt mọi người Giang Thần, đã triệt để đổi một thân đạo cụ phục, mới tạo hình chính là Hoàng Dạ Vinh Quang mới đẩy ra thần bí binh chủng. Dương quang xuất khí Giang Thần, mặc vào cái này một thân đạo cụ ăn vào về sau, thật đúng là phi thường rắn vào anh vũ tướng quân khí chất, hắn đem tân binh loại cường hãn, kiên nghị, thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Phía dưới ký giả truyền thông kinh hô không thôi, một chút nữ phóng viên cùng nữ người chủ trì, càng là thấy con mắt bước lên lục quang, kinh hô, tuổi nhỏ tiền nhiều, sự nghiệp có thành tựu, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Ngay sau đó, Giang Thần phối hợp mọi người đập một tổ đặc tả, cuối cùng cái này buổi họp báo, tại cực nóng tiếng vỗ tay dưới kết thúc mỹ mãn. Rất phóng viên rời đi hiện trường lúc, nhao nhao nghị luận chuyến đi này không tệ, bất quá bọn hắn cũng không phải đến xem náo nhiệt, còn muốn trở về chỉnh lý tin tức, bọn hắn tin tưởng ngày mai báo chí nhất định sẽ gây nên không nhỏ hành động. Kết thúc buổi họp báo về sau, Giang Thần cũng không có tại khách sạn bên trong dừng lại, hắn hiện tại là có thương tích trong người, một trận buổi trình diễn thời trang mở đến, so đá một trận đấu còn mệt mỏi hơn, hắn hiện tại cần muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bay lên phương diện biết Giang Thần tình huống, cũng không có quá nhiều giữ lại. Sau đó mấy ngày bên trong, Giang Thần liền bắt đầu vì bay lên kỳ hạ Hoàng Dạ Vinh Quang bắt đầu quay chụp một chút mặt phẳng áp phích cùng tuyên truyền video. Bởi vì chân của hắn còn có tổn thương, video tạm thời không thể quay chụp, bất quá tuyên truyền áp phích ngược lại là không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, Giang Thần vì Hoàng Dạ Vinh Quang quay chụp tốt tuyên truyền áp phích, bay lên lập tức tung ra đến internet bên trong, cơ hồ trong vòng một đêm, bay lên tất cả internet trên bình đài, cơ hồ tất cả đều là Giang Thần cưỡi ngựa bắn đại điêu vĩ nạn oai hùng. Trong lúc nhất thời, Giang Thần thành vô số dân mạng cùng fan bóng đá truy phủng mục tiêu. Mà Giang Thần ở trong nước tên tuổi cũng càng ngày càng vang dội. Một chút không thế nào xem bóng người, một chút không thế nào chơi game điện thoại người, cũng bắt đầu chú ý Giang Thần, chú ý Trung Quốc bóng đá cùng ý CJB, cùng chạm tay có thể bỏng internet game điện thoại, Hoàng Dạ Vinh Quang. Bay lên phương diện mắt thấy lấy được không sai hiệu quả về sau, vội vàng hy vọng có thể mau chóng địa quay chụp tuyên truyền video, nhưng mà Giang Thần thương thế còn không có khôi phục, bọn hắn cũng không thể không nhẫn mại tính tình chờ đợi. Mặc dù Giang Thần thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ứng phó đơn giản sinh hoạt hàng ngày đã triệt để không có vấn đề. Bay lên phương diện cùng Bạt Mạ chủ soái, khi lấy được cái tin tức tốt này về sau, đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đồng thời dặn dò Giang Thần an tâm dưỡng thương làm trọng đối đây, Giang Thần là phi thường cảm động. Tại khoảng thời gian này, ý CJB chính hừng hực khí thế tiến hành, Bạt Mạ tình huống trước mắt vô cùng không ổn, mùa giải lại lần nữa hai ngay cả bình, thành tích không tốt đồng thời cũng mở rộng đối Giang Thần ỷ lại đặc tính. Cũng may Bạ Lợn Mộ thành tích cũng không lý tưởng, nếu không Bạt Mạ đã sớm tụt lại phía sau, Bạ Lợn Mộ tại gần nhất hai trận tình hình chiến đấu là một bình một thua, chỉ cầm tới một cái tích phân. Như vậy, Bạt Mạ phi thường may mắn, rút ngắn cùng Bạ Lợn Mộ chi ở giữa chênh lệch đương nhiên, Bạt Mạ phương diện cũng vô cùng ảo não, nếu như bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này, khẳng định có thể siêu việt Bạ Lợn Mộ, quay về mùa giải đứng đầu bảng. Hiện tại Bạt Mạ hoạn có nghiêm trọng Giang Thần ỷ lại chứng, cái này liền để Bạt Mạ fan bóng đá thậm chí toàn đội trên dưới đều khát vọng cái kia ghi bàn như tê dại ác ma 13 sớm một chút về đơn vị đến bây giờ. Giang Thần còn lấy 21 bàn ghi bàn, xếp hạng ý CJB xạ thủ bảng đứng đầu bảng, xếp tại phía sau hắn thì là Bạ Lợn Mộ thần phong ý Lý Dạ, ghi bàn số là 19 bàn. Bạt Mạ fan bóng đá vô song tin tưởng vững chắc, nếu như đội banh của bọn họ nếu là có Giang Thần ở đây, hiện tại xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, nhất định là bọn hắn Bạt Mạ, mà không phải Bạ Lợn Mộ chi lưu. Tại tranh tài tiến hành khoảng thời gian này, Giang Thần cũng đang cố gắng khôi phục bên trong, hiện tại 2 tháng trôi qua, Giang Thần có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đoán chừng lại có 10 ngày nửa tháng, thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Giang Thần ngay lập tức đem tin tức này nói cho Dê, "À vợ xạ, Dê, à vợ xạ cao hứng phi thường, dặn dò Giang Thần an tâm dưỡng thương không kém mấy ngày nay." Rất nhanh, hơn nửa tháng quá khứ, Giang Thần thương thế cơ bản khỏi hẳn. Giang Thần đối này rất hưng phấn, tính dưỡng gần 3 tháng, hắn đều nhanh buồn bực chết rồi, những ngày gần đây, hắn một mực tại nhà bên trong nghiên cứu hoàng giả vinh quang, nhưng là trò chơi cho dù tốt cũng không có đá bóng phong phú, hiện tại tốt, lại có thể một lần nữa trèo lên trận đấu, Giang Thần vì thế hưng phấn địa kém chút mất ngủ. Tại dê, ạ vợ xạ khi biết tin tức về sau, lập tức ra hiệu Giang Thần về đơn vị, hiện tại Bạt Mạ nhu cầu cấp bách hắn khoác ra trận. Giang Thần tự nhiên vui lòng, biểu thị lập tức bay trở về Bạt Mạ. Kết thúc cùng dê, ạ vợ xạ trò chuyện về sau, Giang Thần lại cho bay lên phương diện đi một cái bắt chuyện, thông chi bọn hắn thương thế của mình đã tốt, hy vọng mau chóng quay chụp tuyên truyền video. Tiếp vào trao hỏi, bay lên phương diện lập tức phái Trương Giang an bài phương diện này công việc. Lần này bay lên chỗ quay chụp video là vì Hoàng Giả Vinh Quang Châu Âu bản chuyên môn chế tạo, từ nổi tiếng biên đạo đoàn đội tham dự quay chụp. Mặc dù cái này nhìn qua là một chút đại chế tác, nhưng là có nhiều thứ cũng không phải là vật thật quay chụp, tăng thêm tiền kỳ làm việc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên Giang Thần quay chụp bắt đầu tiến độ thật nhanh, trước sau chỉ dùng 2 ngày liền tuyên cáo hơ khô thẻ tre. Kết thúc trò chơi video quay chụp, Giang Thần cũng không nhìn thấy chưa biên tập liên miên, trực tiếp rời đi thủ đô, bay về phía xa xôi Italia. Tại Giang Thần đi tới La Mã thời điểm, ngoài phi trường chờ đợi một chút ký giả truyền thông, bất quá những ký giả này nhân số không phải quá nhiều, ước chừng 4-5 nhà tòa báo, hơn 10 cái phóng viên quy mô. Hiện tại Giang Thần danh khí tại Italia đã yên lặng gần 3 tháng, chú ý Giang Thần truyền thông đã không hề giống lấy trước như vậy nhiều, đương nhiên cũng bởi vì một số truyền thông không có đạt được Giang Thần quay về Italia tin tức, cho nên không có đến hiện trường tới. Chương 163, tăng cường cách cục. Chương 163, tăng cường cách cục. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phóng viên, Giang Thần thật không nghĩ tới mình sẽ ở cái này bên trong gặp được bọn hắn, đương nhiên hắn cũng không có phải tiếp nhận phỏng vấn tâm tình, mắt thấy các phóng viên điên cuồng địa nhào lên, nếu như không phải sân bay bảo an ra mặt ngăn cản, Giang Thần thật đúng là khó mà nói sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lúc đầu Giang Thần là dự định ngồi tàu điện ngầm về Bạt Mạ, hiện tại xem ra là làm không được, thế là Giang Thần cho câu lạc bộ đi điện thoại, để câu lạc bộ phái người đến tiếp một chút chính mình. Mình thì thừa dịp cái này chờ đợi thời gian, tìm một nhà an tĩnh khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một chút, bởi vì đường dài lữ hành thật rất mệt mọi người. Thời gian đến chừng 3 giờ chiều, Giang Thần tiếp vào hotspot điện thoại, câu lạc bộ người đã đến. Giang Thần lập tức đem khách sạn danh tự cùng địa chỉ nói cho hotspot, để hotspot đi thẳng đến khách sạn tới đón hắn, hotspot trả lời tương đương dứt khoát, sau đó trực tiếp xe chạy tới khách sạn. Hotspot đi tiến vào khách sạn, vừa hay nhìn thấy mang theo dương hành lý đi ra thang máy Giang Thần, hotspot lập tức bước nhanh về phía trước, từ Giang Thần trong tay tiếp nhận hành lý, mặc kệ đây có phải hay không là hắn bản chức làm việc, hotspot đều nguyện ý vì Giang Thần, vì Bạt Mạ số 1 ngôi sao cầu thủ cống hiến sức lực. Hotspot hưng phấn nói, "Này, Thần, ngươi rốt cục trở về, hiện tại đội bóng tình huống không tốt lắm, dê, ạ vợ xạ tiên sinh đều nghĩ ngươi nghĩ điên, hôm nay vừa nhận được điện thoại của ngươi, lập tức để ta lái xe tới đón ngươi, nếu như không phải có huấn luyện phải bận rộn, hắn đều hận không thể mình đến rồi." Giang Thần thở dài một hơi, nói, "Ta ở trong nước đều biết, chúng ta vừa đi vừa nói." Nói chuyện đến chiến tích vấn đề, Otso lúc này biểu lộ cũng vô cùng sầu lo, cảm xúc thậm chí có chút trầm thấp đúng vậy, Bạt Mạ tình huống bây giờ phi thường không ổn, bọn hắn chẳng những không có thừa cơ phản siêu bạ lở mổ quay về mùa giải đứng đầu bảng, thậm chí còn bị bờ rẹ xì ạ cho siêu việt, bọn hắn hiện đang rơi xuống mùa giải thứ 3 vị trí, tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, rất có thể muốn đi tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu. Giang Thần nhíu mày hỏi, nói một chút tình huống nội bộ, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Otso một bên đem Giang Thần mời lên xe, vừa nói, "Từ khi ngươi sau khi bị thương, đội bên trong công kích tuyến liền xuất hiện nghiêm trọng mềm nhũn, mặc dù Manuel trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng là thật sự là hắn có chút tuổi tác lớn, mà lại cái khác tiến công cầu thủ lực công kích tuy có, nhưng cũng đều không cường thế." Giang Thần một bên lắng nghe, một bên suy tư. Otso tiếp tục nói, "Trước kia ngươi tại thời điểm, chúng ta Bạt Mạ lực công kích là nhất lưu, tranh tài đánh cho xuôi gió xuôi nước, tự nhiên nhìn không ra quá nhiều vấn đề. Thế nhưng là tại ngươi dưỡng bệnh trong lúc đó, tiền đạo đối ngươi ỷ lại phá lệ rõ ràng, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng thành tích, hiện tại dê, ạ vợ xạ tiên sinh đã bị công kích mềm nhũn vấn đề, làm cho đầu đều lớn." Giang Thần đối này có chút không hiểu, đội bên trong tiền đạo cầu thủ hắn hiểu rất rõ, lực công kích hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Otso mắt thấy Giang Thần không nói gì, hắn tiếp tục nói, "Hiện tại bờ rẹ xì ạ tóm chặt lấy kỳ ngộ, không chỉ có là chúng ta đội bóng, ngay cả Vã Lơ Mộ đều bị bọn hắn siêu việt, hiện tại bọn hắn lấy 20 tháng 6 bình 6 thua, tích phân 66 điểm, xếp hạng mùa giải thứ nhất, bọn hắn ghi bàn số nhiều đến 64 bàn, mất bóng số là 31 bàn, chỉ toàn thắng cầu hiện tại có 33 nhiều." Giang Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật bờ rẹ xì ạ leo lên đứng đầu bảng là thực lực thể hiện, lực công kích của bọn hắn đặt ở CJB cấp độ này tuyệt đối đứng hàng đầu. Otso tiếp tục nói, "Vã Lơ Mộ gần nhất mặc dù tình huống cùng chúng ta cùng loại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vượt trên chúng ta một đầu, xếp tại lượt về mùa giải, bọn hắn hiện tại là 20 tháng 5 bình 7 thua tích phân 65 điểm, bọn hắn ghi bàn số là 68, mất bóng số là 47, chỉ toàn thắng cầu có 21 bàn. Vã Lơ Mộ công kích cũng là rất mạnh, điểm này Giang Thần rõ ràng, hắn cùng Vã Lơ Mộ giao thủ qua." Otso tiếp tục nói, "Hiện tại chúng ta là 18 tháng 9 bình 5 thua, tích 63 điểm, lạc hậu Vã Lơ Mộ 2 điểm, lạc hậu bờ rẹ xì ạ đội 3 điểm. Ghi bàn số là 55, mất bóng số là 32, chúng ta chỉ toàn thắng cầu là 23 bàn." Nghe tới tình huống này, Giang Thần mới hơi thở dài một hơi, hiện tại đội bóng vẹn vẹn lạc hậu bờ rẹ xì a một cái thắng trận, cái chênh lệch này cũng không lớn. Hiện tại mới vừa vặn đầu tháng 3, tranh tài tiến hành đến 32 vòng, tranh tài còn có 10 vòng đấu mới kết thúc đâu, cái này 3 điểm chênh lệch, chỉ cần một cái cơ hội là có thể đổi kịp, đối này Giang Thần vô cùng tin tưởng. Nhưng là Otso lại lòng tin không đủ, bởi vì bọn hắn đối thủ không yếu, bờ rẹ xì a cùng Vã Lơ Mộ thực lực đều vô cùng mạnh, mà thật đúng là không nhất định có thể phản siêu quá khứ. Bất quá cũng không phải là không có hy vọng, Bạt Mạ trong đội đệ nhất sát thủ Giang Thần trở về, Bạt Mạ hiện tại cũng hẳn là có xoay người cơ hội, Otso nghĩ đến cái này bên trong, tâm tình mới tính khá hơn một chút. Tại trở lại Bạt Mạ về sau, Giang Thần cũng không có ngay lập tức đi câu lạc bộ báo đến, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, câu lạc bộ huấn luyện cũng đã kết thúc, lúc này, Giang Thần coi như đi cũng tìm không thấy người. Cho nên, Giang Thần cũng chỉ có trở lại nhà của mình, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đi đội bóng báo đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, Italia rất nhiều trên báo chí đều xuất hiện Giang Thần quay về Italia báo cáo tin tức, những cái kia ở phi trường chặn đường Giang Thần ký giả truyền thông, tự nhiên không có bỏ qua cái này mánh liệu, đem tin tức phóng ra. Thế là rất nhiều người đều biết, Bạt Mạ trong đội số 1 xạ thủ, Akma 13, ý CJB xạ thủ Vương khỏi bệnh tái xuất. Một chút CJB câu lạc bộ cũng bắt đầu khẩn trương lên, nhất là Bạt Mạ đối thủ cạnh tranh vạ lở mổ cùng bờ rẹ xì ạ, Giang Thần thực lực bọn hắn là có hiểu rõ, gia hỏa này một khi trở về, đối Bạt Mạ đến nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bờ rẹ xì ạ cùng vạ lở mổ nhất định phải động viên 12 điểm cảnh giác. Mà Bạt Mạ fan bóng đá, khi biết Giang Thần một lần nữa trở về sau, bọn hắn kiềm chế đã lâu nội tâm rốt cục phóng thích, từng cái kích động ủng hướng Bạt Mạ trụ sở huấn luyện, tranh thủ đi thấy khỏi bệnh tái xuất đội bóng anh hùng đương nhiên, những cái kia các ký giả truyền thông, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tin tức tài liệu, bọn hắn cũng nhao nhao tuân hướng Bạt Mạ trụ sở huấn luyện, muốn phỏng vấn một chút Giang Thần. Giang Thần đương nhiên không biết hắn trở về tin tức, đã truyền ra ngoài, mở ra Audi A8 lái về phía tháp Ngươi Địch Ni sân huấn luyện. Khi hắn xuất hiện tại tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện trước cổng chính lúc, lập tức bị chờ ở nơi nào fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông phát hiện, bọn hắn tiền hô hậu ủng vây quanh. Bạt Mạ fan bóng đá mắt thấy trong đội đầu bài xuất hiện, bọn hắn hưng phấn địa hô to lên, hoan nghênh thần, hoan nghênh ác ma 13. Thậm chí còn có một số fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, thần, cảm tạ thượng đế, ngươi rốt cục về đến rồi. Bạt Mạ cần ngươi, chúng ta cần ngươi. Bạt Mạ fan bóng đá phi thường kích động, đem Giang Thần Audi A8 cho 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, bọn hắn đều kích động la lên, dơ cao lên ấn có Giang Thần áp phích. Mà những cái kia ký giả truyền thông cũng là phi thường kích động, nhanh chóng hướng về đến phía trước nhất, không ngừng mà đối với Giang Thần chụp ảnh, thậm chí còn có phóng viên cách cửa sổ xe hỏi thăm về tới. Chương 164, khỏi bệnh về đơn vị. Chương 164, khỏi bệnh về đơn vị. Thần, ngươi bây giờ thương thế thế nào rồi? Đã hoàn toàn khôi phục sao? Y Lệ sĩ trưởng không phải nói, ngươi tối thiểu muốn 4 đến 6 tháng sau mới có thể xuống giường đi đường sao? Thần, tình trạng của ngươi hiện tại khôi phục mấy thành? Cảm giác có thể bảo trụ xuất ra đầu tiên vị trí sao? Thần, nghe nói ngươi sẽ từ dự bị bắt đầu treo lên, đây là sự thực sao? Nếu như là thật, ngươi có thể hay không oán hận ngươi huấn luyện viên trưởng, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh? Thần, ngươi đối Ascolibi ẩn ý thấy thế nào? Còn có, ngươi bây giờ là có hay không khôi phục? Về Bạt Mạ còn muốn trị liệu bao lâu? Giang Thần mắt thấy mình bị những này ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cho vây ở trước cửa, lập tức cho câu lạc bộ gọi điện thoại, hy vọng câu lạc bộ phương diện có thể hiểu hết quyết vấn đề này, nếu không hắn hôm nay là không có cách nào báo đến cùng huấn luyện. Lúc này, câu lạc bộ bảo an nhân viên cũng đồng dạng phát hiện vấn đề, lập tức gọi tới đồng bạn, hướng về trong dòng người tầm chen quá khứ, bảo vệ tốt Giang Thần, để Giang Thần nhanh chóng tiến vào sân huấn luyện. Nhưng mà những ký giả này cùng fan bóng đá phi thường nhiệt tình, câu lạc bộ bảo an nhân viên cơ hồ dùng tất cả thủ đoạn mới chen vào, tay cầm tay dựng lên hai đạo bức tường người vì Giang Thần mở đường. Ngay lúc này, sân huấn luyện bên trong chạy đến càng nhiều bảo an, bọn hắn lập tức tiến lên đây, xua tan trước cửa phóng viên cùng fan bóng đá, Giang Thần lúc này mới thuận lợi tiến vào sân huấn luyện bên trong. Giang Thần vừa mới dừng xe lại, đi lúc xuống xe, liền phát hiện câu lạc bộ chủ tịch Di Đi cùng câu lạc bộ chủ xoáy Dê, ạ vợ xa bọn người đã chờ ở bãi đỗ xe bên ngoài. Giang Thần vội vàng bên trên đi qua, chào hỏi nói, chủ tịch ngài tốt, huấn luyện viên tiên sinh tốt, các ngươi đứng tại cái này bên trong là làm cái gì? Thật là tới đón tiếp ta sao? Di Đi cười ha hả nói, con của ta, hoan nên ngươi về nhà. Giang Thần lập tức nói, ta ơn ngài, chủ tịch tiên sinh. Dê, ạ vợ xạ thì là mỉm cười tiến lên, vỗ một cái Giang Thần bả vai, nói, nhìn thấy ngươi sinh long hoạt hổ dáng vẻ, ta rốt cục khỏi phải mất ngủ. Dì Đi ở một bên cũng là gật đầu, bọn hắn có thể nhìn ra Giang Thần trạng thái rất không tệ, đồng thời, Dì Đi cũng nhìn một chút Giang Thần chân, sau đó dò hỏi, thần, hiện tại cảm giác thế nào? Có khó khăn gì cứ việc cùng câu lạc bộ nói ra. Giang Thần tự nhiên minh bạch Dì Đi vì cái gì hỏi như vậy, hắn lập tức trả lời, chủ tịch, ta hiện tại cảm giác phi thường đồng, tùy thời đều có thể trèo lên trận đấu. Nghe tới Giang Thần lời nói, Dì Đi cùng Dê, ạ vợ xạ liền càng an tâm, bọn hắn trông mong phải chính là cái này. Dê, ạ vợ xạ lại vỗ một cái Giang Thần bả vai, sau đó đôi Giang Thần nói, tốt, tốt. Sau đó, Dê, ạ vợ xạ lại quay đầu đối Dì Đi nói, chủ tịch, không có chuyện gì, ta trước hết mang thần đi huấn luyện. Nói xong, Dê, ạ vợ xạ trực tiếp quay người, vội vã mang theo Giang Thần đi hướng trong khi huấn luyện trận, hắn thật đã chờ không nổi. Mắt thấy hai người rời đi, Dì Đi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về câu lạc bộ chỗ cửa lớn đi đến. Nơi nào còn có một lớn sạp hàng sự tình muốn chỗ hắn lý, nghe nói có fan bóng đá cùng phóng viên phát sinh xung đột, có phóng viên phỏng vấn thiết bị hư hao. Bên kia, đi theo Dê, ạ vợ xạ đi tới sân huấn luyện, Giang Thần phát hiện Bạt Mạ đám cầu thủ cũng đang khẩn trương huấn luyện. Nhìn ra huấn luyện cường độ cũng không phải là rất lớn, bởi vì ngày mai liền có một trận mùa giải bóng đá, cầu thủ cần phải gìn giữ dư thừa thể năng. Tại sân huấn luyện bên trên, Bạt Mạ đám cầu thủ mắt thấy đi theo Dê, ạ vợ xạ trở về Giang Thần, đều lộ ra đã lâu kinh hỉ biểu lộ, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ tại tranh tài một ngày trước về đơn vị. Bởi vì đám cầu thủ đều trong huấn luyện, cho nên không có xông lên cùng Giang Thần hàn huyên, nhưng vẫn còn có chút ra hỏa, trong huấn luyện hướng Giang Thần phất tay thăm hỏi, mặt mày đưa tỉnh. Dê, ạ vợ xạ đột nhiên quát lớn nói, cả lại huệ, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, ai bảo ngươi dừng lại. Hướng Giang Thần phất tay cả lại huệ lập tức thu tay lại, vùi đầu kế tiếp theo huấn luyện. Mắt thấy cả lại huệ tướng, mọi người lập tức cười ha hả. Nhìn thấy đám người kia vui cười bộ dáng, Dê, ạ vợ xạ cũng là cười khổ một tiếng, ra hiệu trợ giáo tạm dừng huấn luyện. Bạt Mạ đám cầu thủ nghe xong tạm dừng huấn luyện, lập tức chạy tới đối Giang Thần hỏi han ân cần. Manuel tiến lên đây vô vô Giang Thần bả vai nói, "Thần, hiện tại cảm giác thế nào?" Các lại hụt cũng bắn vọt chạy tới hỏi, "Này, Thần, thương thế khôi phục thế nào rồi?" Một đám đồng đội vây tới, mồm năm miệng mười hướng Giang Thần hỏi đến. Giang Thần thì cười cùng các đội hữu nói, "Không có vấn đề, thương thế đã khỏi hẳn, cảm giác giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì sau gì hiện tượng, tùy thời có thể ra sân." Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao biểu thị vui mừng, Giang Thần có thể khỏi hẳn về đơn vị thật sự là quá tốt. Sau đó, Giang Thần cùng các đội hữu lại hàn huyên một hồi, Dê, ạ vợ xạ lúc này mới đem đám cầu thủ cho hướng tán, để bọn hắn trở về kế tiếp theo huấn luyện. Lập tức, Dê, ạ vợ xạ lập tức gọi đến trợ thủ của mình La Yiye, nói, "La Yiye, ngươi mang theo Thần đi đơn độc khôi phục huấn luyện, cái này bên trong giao cho ta là được." La Yiye nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Giang Thần đi tiến hành khôi phục huấn luyện đối với khỏi bệnh trở về hàng Giang Thần, hiện tại còn không thể cùng Bạt Mạ đám cầu thủ cùng một chỗ hợp luyện, muốn từ đơn giản nhất khôi phục huấn luyện bắt đầu, Bạt Mạ Y cũng muốn ở một bên theo dõi quan sát, nhìn xem Giang Thần khôi phục tình huống đến tột cùng như thế nào. Bạt Mạ phương diện đối với chuyện này là vô cùng coi trọng, bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Giang Thần tại khôi phục quá trình bên trong lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại Giang Thần tiến hành khôi phục lúc huấn luyện, ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều đi tới sân huấn luyện bên ngoài đứng xem, đương nhiên đây cũng là câu lạc bộ đồng ý, bởi vì những người này thực tế quá làm ầm ĩ, lại không cho đi cũng dễ dàng đem sân huấn luyện đại môn phá. Tận mắt thấy Giang Thần tại khôi phục huấn luyện, Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng vui mừng, mặc dù bây giờ vẹn vẹn đơn độc khôi phục huấn luyện, nhưng Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc, Giang Thần khoảng cách đăng tràng biểu diễn sẽ không quá xa. Ký giả truyền thông cũng đem Giang Thần huấn luyện hình tượng ghi chép lại, bọn hắn đều muốn mau sớm đem Giang Thần khỏi bệnh tái xuất tin tức mới nhất cho đưa tin ra ngoài. Ngày kế tiếp, đại lượng truyền thông đều đưa tin Giang Thần khỏi bệnh trở về hàng tin tức, bọn hắn kiên trì cho rằng, Giang Thần thời gian qua đi 3 tháng trở về, nhất định là đối ý CJB một lần cự đại xung kích, kia thần kỳ mà hiệu suất cao tiền đạo sát thủ lại về đến rồi. Khi lại vào lúc này, cũng không ít truyền thông đưa ra chất vấn, bọn hắn cho rằng Giang Thần cho dù là trở về, cũng không có khả năng lập tức trở lại trước đó trạng thái đỉnh phong, cùng là biểu đạt trình độ nhất định lo lắng. Italia chín đại bản địa báo chí một trong tin tức báo là như thế này đưa tin đến. Trung Quốc thần trở về, là vương giả trở về, hay là nấu lại đúc lại. Hôm qua, ý CJB xạ thủ vương, Trung Quốc tiền đạo Giang Thần đã khỏi bệnh về đơn vị, đồng thời tại hôm qua đã khôi phục bình thường huấn luyện. Tại thụ thương trước đó, Trung Quốc thần trạng thái phi thường xuất sắc, ghi bàn hiệu suất phi thường cao, là ý CJB hiệu suất giá trị cao nhất tiền đạo, tại có hạn ra sân ghi chép lại, đã đánh tiến vào 21 bàn mùa giải ghi bàn, có thể xưng hiệu suất chi vương. Mà ở hắn thời kỳ toàn thịnh đột nhiên bị thụ thương đả kích, vì thế Trung Quốc thần dưỡng thương gần 3 tháng, tổn thương bệnh là một cái cầu thủ lớn nhất thiên địch, rất nhiều giới bóng đá tân tinh đều bị ở tổn thương bệnh phía trên. Bạt Mạ Ác Ma 13 sẽ là kế tiếp sau.